quyển 5 chương 101 khó chịu thôi. Đứng ở một bên, bốn người dồn dập ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên trấn thủ ba bên, như vậy trừng phạt, nghe tới làm sao là lạ. Làm sao đột nhiên để ma thú thủ tại những khác ba bên, Tây Phương có Huyền Vũ ở, bọn họ vẫn cho là cái khác tứ phương, là muốn tìm tề tứ đại thần thú, bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy. Khuyên Nhi, làm sao đột nhiên thì có quyết định này để ba người bọn hắn canh giữ ở ba bên, này có thể hay không quá qua loa, lại nói Hắc Ám Kỳ Lân còn muốn về Hắc Ám Thần Điện, lại không thể vĩnh viễn ở tại Vạn Thú Thành. Trừng phạt. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, vốn là trấn thủ này ba bên, không phải ba người bọn hắn, có điều bây giờ nhìn lại, ba người bọn hắn quá tẻ nhạt đến giết đỏ cả mắt rồi. Ma thú lại làm sao, đều có giá tính, điểm ấy nàng biết, thế nhưng nếu như không có thể khống chế chính mình, vậy thì sẽ trở nên rất nguy hiểm. Hung thú không phải là như thế đến, nàng không hy vọng chính mình Vạn Thú Thành ma thú, biến thành hung thú. Ba con ma thú hơi sững sờ, đây chính là lần này trừng phạt, trấn thủ Vạn Thú Thành ba cái phương vị, tuy rằng nghe tới không có cái gì, bọn họ làm sao luôn cảm giác là lạ, có chỗ nào không đúng tự. Quân Mộ Khuyên nói như vậy, mấy người bọn hắn cũng không lên tiếng nữa, chuyện này bốn người bọn họ đều không khuyên nhủ, bọn họ cũng có phiết không ra trách nhiệm, nàng như thế yên tâm đem Vạn Thú Thành giao cho bọn họ mấy cái xử lý, kết quả sắp tới, liền nhìn thấy chính mình ma thú chém giết. Các ngươi đi xuống đi, hiện tại lập tức đi ba bên trấn thủ, không cho phép rời đi vị trí của mình. Quân Mộ Khuyên phất phất tay, lẽ nào thật không có thể thay thế Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ ma thú sao? Chỉ là này ba con thượng cổ thần thú trấn thủ thế giới thiên thiên vạn vạn năm, ở đâu là như thế dễ dàng liền có thể thay thế. Cái khác ba con thượng cổ thần thú nếu như trở về, chỉ sợ Huyền Vũ cũng phải trở lại chính mình Tây Phương, mà không phải mình Vạn Thú Thành Tây Phương. Nàng dựa theo thế giới thần thú kinh sợ phương pháp, để Vạn Thú Thành cũng có bốn cái phương vị, đồng thời có bốn con ma thú trấn thủ, Vạn Thú Thành sẽ trở nên càng thêm cứng cỏi. Này bốn cái phương vị cũng không có quy định, nhất định phải cái nào con ma thú ngồi ở cái nào vị trí. Vâng. Ba con ma thú cũng chỉ có thể đi tiếp, độc giác thú đứng ở một bên, trong lòng có chút thấp thỏm, nàng phạt ba người bọn hắn, nhưng không có phạt chính mình. Lẽ nào là không cần chính mình nữa sao? Độc giác thú, nhốt vào không gian, Huyền Vũ khoảng thời gian này đều ở bên trong không gian, Tây Phương để phong nhận đi trấn thủ. Từ giờ trở đi, bất cứ lúc nào đều không thể buông lỏng mấy ngày ngươi, Đại Tôn Vương, chỉ là một cái ánh mắt, liền có thể để cho người khác dồn dập ngã xuống. Mạo hiểm liên minh nhiều người như vậy, chỉ là bởi vì cái kia Đại Tôn Vương một câu nói, liền toàn bộ nguyên thần nổ tung, cuối cùng đồng thời chết đi. Có thể tưởng tượng được Đại Tôn Vương sức mạnh khủng bố cỡ nào, đồng thời cũng là cường đại đến mức nào. Nói nàng là hắn to lớn nhất cản trở sao? Còn có Tang Mạc nói, tại sao nàng luôn cảm giác lúc ẩn lúc hiện ở trong, có chuyện gì không đúng, phảng phất tất cả mọi chuyện chỉ cách một tầng giấy cửa sổ, là đem tầng này giấy cửa sổ chọc thủng, nàng liền có thể rõ ràng tất cả mọi chuyện, tất cả sự tình. Phải Vạn Thú ngoài điện diện lập tức vang lên âm thanh, hết thảy ma thú kỳ thực đã sớm chạm ở ngoài điện, chỉ là Quân Mộ Khuyên không có nói muốn thấy bọn họ chờ ở bên ngoài mà thôi. Hành động này lại để cho bốn người càng thêm nghi hoặc, đây là làm sao? Trước đây Huyền Vũ trấn thủ ở Tây Phương, Vạn Thú Thành phòng ngự cũng đã đủ cứng cỏi, bây giờ lại để bốn thú đồng thời trấn thủ, chuyện gì nghiêm trọng như thế? Độc giác thú rất nhanh cũng bị Quân Mộ Khuyên thu được bên trong không gian, lúc này mới đến xem đứng ở một bên bốn người, bọn họ nghi ngờ trên mặt rõ ràng như vậy. Biết các ngươi hiện tại đều đang kỳ quái tại sao, Vạn Thú Thành vạn thú đồng tâm, nhưng là lần này coi như là ma thú, chỉ sợ cũng không có thể làm sao. Quân Mộ Khuyên đăm chiêu địa nói rằng, đang trên đường trở về, nàng hỏi qua Hàn Ngạo Thần cái gì gọi là một cái chân bước vào thần tộc. Hàn Ngạo Thần nói là ở sách cấm trên có ghi chép, thần tộc đó là càng cao hơn giới tầng, cũng chính là quang minh chi thần, hắc ám chi thần vị trí giới. Thần tộc cao nhất thần quyền chính là đế thần, chỉ là đế thần đã biến mất rất nhiều năm, tất cả mọi chuyện đều là các thần một mình quản lý, quản thật chính mình chủng tộc, cùng ở những này hạ tầng thần điện. Một cái chân bước vào thần tộc, như vậy nói cách khác, cái kia đại tôn vương đã thu được tiến vào thần tộc tư cách, chỉ chờ tới lúc đột phá đại tôn vương, liền có thể đi vào thần tộc. Thần tộc, vậy cũng là thế trong mắt người thần, kỳ thực cái gọi là thần, cũng chỉ là thực lực càng mạnh mẽ mà thôi, bọn họ cùng lần này giới tầng người không khác nhau gì cả. Cường giả vi tôn, mặc dù là thần tộc, cũng sẽ không thay đổi. Đại tôn vương bọn họ phải cẩn thận, có thể đi vào thần tộc đại tôn vương, bọn họ càng thêm phải cẩn thận. Huyết hiểm lần này để hắn bị thương, vậy cũng chỉ là tạm thời để hắn yên tĩnh một trận, người kia còn có Ngâm Hy, hắn như thường có thể đem trên đại lục này, làm cho đất trời tối tăm. Bốn người hơi run run, ma thú đều không làm gì được, đó là cái gì? Hiện tại vạn thú thành, mặc dù là tôn vương đến rồi, đều muốn sợ hãi mấy phần mới đúng, tại sao nàng sẽ nói như vậy? Sư phụ! Chiến Thiên vội vàng đi vạn thú điện. Làm sao Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu ngữ khí bình thản hỏi. Ta nghe nói tiểu ước bị dưới nguyền rùa, ta liền lập tức tới rồi. Kỳ thực hắn là nhìn thấy, cái kia hủy thiên diệt địa một màn. Khi hắn nhìn thấy sư phụ mạnh mẽ như vậy thời điểm, chỉ cảm giác trái tim của chính mình đều ngừng nhảy lên. Như vậy sư phụ, liền dường như chiến thần như thế, không, so với chiến thần còn muốn cao to, nàng cầm trong tay nghịch thiên trượng đứng ở đó chỉ đại ma thú bối, hắn lúc đó đều đang run rẩy, cả viên tâm đều đang run rẩy. Tiểu ước bị dưới nguyền rùa. Chuyện gì thế này? Nàng không phải đi thần nâng học viện sao, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Phượng Như Ca sốt ruột hỏi hắn. Không có sao chứ, không có sao chứ, này đều do ta, sớm biết liền không cho hắn đi thần nâng học viện. Đều do hắn. Không có quan hệ gì với ngươi. Chú lại không phải hắn dưới. Sư phụ, cái kia cái gì? Ta đang nhìn đến tiểu ước bị dưới chú thời điểm, đồng thời cũng nhìn thấy một chỗ, có thể ngươi có thể đi chỗ đó tìm xem chỗ đó, có biện pháp nào hay không giải chú. Hắn vẫn không thể khống chế con mắt của chính mình, có vài thứ liền như thế lập tức nhảy vào đi tới. Nơi nào? Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt hỏi. Lam Kính Chi Hải. Quân Mộ Khuyên nhanh chân hướng về quân ức gian phòng đi đến, bên này Hàn Ngạo Thần cũng vội vã đi tới nửa đường, bọn họ liền gặp phải đối phương. Khuyên, có một chỗ, có thể giải trừ hết thảy chú, có thể đi thử xem. Hàn Ngạo Thần nhìn thấy Quân Mộ Khuyên lập tức nói rằng, hiện ở tại bọn hắn cũng chỉ có đi thử xem. Lam Kính Chi Hải. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một mặt tiếu dung. Không sai. Chính là chỗ đó, không nghĩ tới Tiểu Khuyên cũng nghĩ đến. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, Lam Kính Chi Hải sao đi thử xem cũng không phải là không thể. Chủ nhân. Nghe được tiếng kêu, Quân Mộ Khuyên xoay người nhìn lại, Bá Hiêu không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau bọn họ. Nói đi. Bên ngoài có hai nhân loại nói muốn tìm chủ nhân, là Thương Không Đại Lục Long Thiên cùng chiến sĩ. Ta đã để bọn họ đi vạn thú điện. Hai người kia nàng đều gặp, vì lẽ đó biết bọn họ tên gì, chỉ là bọn hắn dĩ nhiên cũng đến Lâm Quân Đại Lục. Quân Mộ Khuyên hơi sửng sốt một chút, hai người bọn họ ông lão nhanh như vậy liền tìm đến rồi, tốc độ cũng quá nhanh đi. Chúng ta lập tức qua. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, từ quân ớt bị bắt đi đến hắn bị dưới trú, nàng không có biểu hiện ra một điểm thất kinh. Loại này bình tĩnh có thể nói là lý trí, cũng có thể nói là đáng sợ, ai có thể bình tĩnh đến đáng sợ như vậy? Vâng. Bá Hiêu lập tức đáp, đang muốn lui xuống đi, bên tai lại truyền tới âm thanh. Tiêu, ngươi cùng Tuyết Cơ Thủy nhận Hỏa Liêm Thiểm Điện mấy người bọn hắn chuẩn bị một chút, qua mấy ngày chúng ta liền đi Lam Kính Chi Hải. Thủy nhận Hỏa Liêm bọn họ đi, cái kia Hỏa Huỳnh Quan Nguyệt Thừa Phong liền không cần phải nói, Chi Chi cũng là không chịu rời đi Hỏa Liêm. Được rồi. Bá Hiêu gật gù, nàng cũng biết sự tình trọng yếu, lập tức liền xoay người đi chuẩn bị. Lam Kính Chi Hải. Bốn người các ngươi mọi người là khuyên nha đầu lão sư cùng sư phụ Phượng Như Ca nhìn một loạt mà chạm bốn người kinh ngạc cằm đều sắp rơi xuống. Không nghĩ tới khuyên nha đầu bốn cái lão sư sư phụ, hắn đều biết. Có muốn hay không như thế sao? Phượng Như Ca, ngươi ở Vạn Thú Thành đợi thời gian dài như vậy, đều đang không nói cho chúng ta, ta bảo bối đồ để ở đây. Bọn họ rất ít đi ra ngoài, làm sao biết chuyện bên ngoài, thần nâng học viện cách Vạn Thú Thành còn khá xa, coi như thỉnh thoảng nghe đến Vạn Thú Thành, bọn họ cũng không biết. Đây chính là bọn họ bảo bối đồ đệ. Trời ạ, hắn đồ đệ cũng đã là người đứng đầu một thành, bọn họ những này làm sư phụ còn chẳng là cái thá gì. May là không nói cho các ngươi. Phượng Như Ca bĩu môi, không nói cho bọn họ biết vừa vặn, đã có hai cái với hắn cướp, hiện tại lại nhiều hai cái, có điều may là, hắn hiện tại thu rồi tiểu ức. Hiện tại hắn có tiểu ức nhi liền được rồi. Liền để bốn người bọn họ ông lão chính mình đi tranh đi. Chiến sĩ nhìn Mạc Tương Thủ đi tới trước mặt hắn. Mạc lão đầu, ngươi làm gì thế không đợi ở Thương Không Đại Lục, ngươi nhưng là gia chủ người được chọn tốt nhất. Tuy rằng hắn xưa nay sẽ không có làm qua chủ nhà họ Mạc. Mạc Tương Thủ giơ giơ ốm tay áo đi tới một bên, ta xưa nay liền xem thường vị trí kia. Trước đây thật lâu cũng đã có người nói. Hắn là chủ nhà họ Mạc nhất quán ứng cử viên thế nhưng vị trí kia, hắn vẫn luôn không muốn. Đừng nói trước Mạc Tương Thủ, Long Thiên, ngươi lão này không phải ở Nam Ngưng học viện làm người phụ trách sao? Bắc Cung Hoàng không vui địa nói rằng, hắn nhân cơ hội cướp chính mình học sinh này chứng hắn còn không toán đây. Long Thiên trên mặt chất lên nụ cười cười cùng Phật Di Lặc Tự, không vui liền không làm. Bọn họ đều tới bên này, chính mình ở Nam Ngưng học viện, làm vọng học thạch ác. Các ngươi hoàn năng cùng càng vô liêm sỉ một chút sao? Quá không biết xấu hổ, từng cái chạy đến bên này không nói, trên tay sự tình cũng không muốn. Có thể. Bốn người chăm miệng một lời trả lời, cười nhìn Phượng Như Ca. Phượng Như Ca phù ngạch thở dài, cái này bốn người không cứu, thật sự không cứu. Quân Mộ Khuyên đi vào Vạn Thú Điện, liền nhìn thấy bọn họ năm cái lão gia hỏa đều ở, Phượng Như Ca vẫn là một mặt không nói gì dáng vẻ, trong mắt lóe ra một nụ cười. Các ngươi làm sao đến Vạn Thú Thành? Quân Mộ Khuyên đi tới nghi hoặc hỏi, đến như thế vội vàng, bọn họ vừa mới trở lại. Tiểu Ức thế nào rồi? Chiến sĩ vội vàng hỏi, nàng cứu về rồi không có? Không làm sao, người đã trở về. Quân Mộ Khuyên đơn giản hóa nói rằng, không muốn để cho bọn họ lo lắng. Long Thiên cùng chiến sĩ đều thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, có điều Khuyên Nhi cũng thực sự là lợi hại, nhanh như vậy liền đem người cứu về rồi, hơn nữa còn so với bọn họ trước một bước trở lại Vạn Thú Thành. Các ngươi tới Vạn Thú Thành. Sẽ không là chuẩn bị giúp ta đánh nhau chứ? Quân Mộ Khuyên cười híp mắt hỏi, xem ông lão này dáng vẻ, chính là đến đánh nhau, chỉ là Vạn Thú Thành nơi nào có giá đánh, hơn nữa nên đánh, đã sớm đánh xong. Chiến sĩ vỗ vỗ ngực, như chặt đinh chém sắt địa nói rằng đó là đương nhiên, ta bảo bối đồ đệ, làm sao có thể bị người ta bắt nạt. Ta đương nhiên muốn đến giúp đỡ đánh nhau, hắn chính là đến đánh nhau, kết quả đi tới vừa nhìn đến, nguy nga Vạn Thú Thành đã để hắn trợn mắt ngoác mồm. Phượng Như Ca khóe miệng co giật một hồi, có như thế làm sư phụ sao giúp đỡ đồ để đánh nhau. Đúng rồi, Phượng lão đầu, ngươi hay là muốn trở lại, ti đồ liệt lão hồ ly kia không biết đi nơi nào, lúc đi chỉ để lại một phong thư. Nói sau đó liền đem thần nâng học viện giao cho ngươi, đem Nam Ngưng học viện giao cho Long Thiên. Chiến sĩ lập tức nói rằng cái kia quái ông lão sẽ không lại là đi nơi nào khai giảng viện chứ. Phượng Như Ca biến sắc mặt, mau mau lùi về sau một bước, đem cái kia học viện giao cho hắn, có lầm hay không, hắn còn muốn sống thêm mấy năm ở Vạn Thú Thành giáo dạy đồ đệ, sau đó giúp đỡ Bắc Cung Hoàng xử lý một ít chuyện, làm gì còn muốn đi thần nâng học viện. Ti Đồ Liệt không gặp Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi, lẽ nào ngày đó hắn chưa hề đi ra sao? Không thể, chỗ đó là của hắn, vẫn là hắn đi tới nơi nào? Quân Mộ Khuyên suy nghĩ một chút, chính là cảm giác nơi nào không đúng. Đúng vậy, có điều lão hồ ly kia thường thường không gặp người. Chiến sĩ phất tay một cái, vô tình nói rằng, không cần lo lắng quá một quãng thời gian hắn sẽ xuất hiện. Nói không chắc xuất hiện chính là thời điểm lại mang về một ngôi học viện, sau đó lại có ai xui xẻo giúp hắn quản lý. Này Lý Dĩ Kinh có sống sờ sờ hai cái ví dụ ở, bọn họ chính là ví dụ tốt nhất, vừa ngồi lên vị trí kia, liền xuống không được. Phượng Như Ca vỗ vỗ ngực, sau đó nói ta có thể hay không không trở lại. Ngươi nói xem. Bốn người nheo mắt lại nhìn Phượng Như Ca, thần nâng học viện hiện tại cũng không có ai để ý Lý, hắn không trở về đi, ai trở lại. Thấy Bắc Cung Hoàng đều nói như vậy, Phượng Như Ca lập tức liền nhảy lên đến, dựa vào chi, Bắc Cung Hoàng, ngươi nhất định phải theo ta đồng thời trở lại thần nâng học viện lớn như vậy, một mình hắn nơi nào quản. Làm rất tốt. Vạn Thu Thành Phong Hoa Nha Đầu một người cũng không quản được. Bắc Cung Hoàng cười nói, hắn mới không muốn đi thần nâng học viện, lúc trước đi Nam Ngưng học viện, cái kia hoàn toàn là chính mình không có nơi ở. Ngươi Phượng Như Ca một mặt bi kịch ạ, vì sao lại trên quầy như thế một mệt chết người hoạt. Không tiến. Bốn người lập tức nói rằng thần nâng học viện mới vừa khai giảng, còn muốn người chủ trì, hắn không thể rời đi quá lâu. Phượng Như Ca hóa đá nhìn bốn người bọn họ, trên người còn có rõ ràng mấy cái rạn nứt, này bốn cái lão gia hỏa kết phường bắt nạt hắn một, có hay không thiên lý? Khuyên nha đầu. Đi thôi. Quân Mộ Khuyên cười nói, đi tới lỗ tai của nàng cũng có thể thanh yên tĩnh một chút. Phượng Như Ca không còn gì để nói, đây là bọn hắn năm cái kết phường bắt nạt người. Tối có Phượng Như Ca ở năm người nhìn theo dưới, chậm rãi rời đi, vẻ mặt đó nói có cỡ nào không muốn, liền có cỡ nào không muốn, chỉ là bọn hắn cũng làm không nhìn thấy, không nhìn thẳng. Phượng Như Ca sau khi rời đi, chiến sĩ lập tức đi tới Long Thiên trước mặt, cười hì hì nói ngươi có phải là cũng nên về Nam Ngưng học viện. Trở lại vừa vặn. Không cần, Nam Ngưng học viện ở ta lúc đi ra cũng đã an bài xong người nối nghiệp. Long Thiên cười ha hả nói rằng, hắn đương nhiên muốn vì là đường lui của chính mình dự định được, này đều là quá giải Ti Đồ Liệt. Chiến sĩ khóe miệng co giật nhìn Long Thiên, hắn cũng thật là đa mưu túc trí, liền cái này đều nghĩ tới quá đáng. Quân Mộ Khuyên khóe miệng độ cong sâu sắc thêm, nhìn bốn người bọn họ đấu võ mồm dáng vẻ, nàng vừa bất đắc dĩ, lại cảm thấy không xảo liền không phải bọn họ. Ngoại trừ chiến sĩ ông lão, ba người bọn hắn ở trước mặt người ngoài, là như vậy thận trọng, thế nhưng chỉ cần bốn người vừa thấy mặt, liền sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Là nói bọn họ cảm tình thật đây vẫn là cảm tình thật đây. Hàn Ngạo Thần lặng yên xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người, cùng nàng ngồi ở một bên, nhìn bên nào cũng cho là mình phải bốn người, bốn cái đều là như vậy có chủ kiến, mỗi người đều có từng người đạo lý, bất quá bọn hắn bốn cái có thể đem một chuyện, nói ra bốn cái đạo lý, cũng thật là khâm phục. Lại một ngày quá khứ, Quân Ức đang bị dưới trú sau đó, liền cũng không còn tỉnh quá, vẫn là trạng thái hôn mê. Quân Mộ Khuyên nhìn Quân Phong Hoa gần nhất ghi chép đại chuyện nhỏ, lông mày nhíu chặt cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Quân Phong Hoa từ bên ngoài đi vào, liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên dựa vào ghế, khóe miệng ôm lấy nụ cười, nhìn mình cho nàng viết ghi chép sự kiện thư. Ngươi nhìn thấy gì cười vui vẻ như vậy đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, phát hiện nàng khi thấy mạo hiểm liên minh sự tình. Đúng rồi, ta quên nói rồi, mạo hiểm liên minh tất cả mọi người, bao quát nhà, còn có là cái khác cái gì, đều đồng thời biến mất, chỉ để lại một to lớn vực sâu vạn trượng, thật giống là một buổi trong lúc đó liền chuyện đã xảy ra. Ai có thể có sức mạnh lớn như vậy, đem một song chỗ tốt, biến thành vực sâu vạn trượng. Cái kia Bách Lý Hiên, Bách Lý Đỗ Quyên, Bách Lý Tỳ Đây Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt hỏi, phía trên này không có viết ba người bọn hắn tâm tích, chỉ là một câu, mạo hiểm liên minh đã biến mất. Quân Phong Hoa suy nghĩ một chút, sau đó nói không biết, bọn họ nên giã bất năng tránh được đi. Dù sao mình liên minh đều phá hủy, ba người bọn hắn nơi nào có thể tránh được một kiếp, nhà này sự tình vẫn là rất đáng sợ, một đại liên minh, liền như thế không còn, cũng không biết là tại sao. Phóng tầm mắt Lâm Quân Đại Lục còn có ai có thể làm được như vậy, nếu như đáng sợ như thế người, bọn họ Vạn Thú Thành có thể phải cố gắng phòng bị một hồi. Thật sao Quân Mộ Khuyên đăm chiêu hỏi, cái kia Đại Tôn Vương là sẽ không để cho Ngâm Hy có chuyện, Ngâm Hy tự nhiên cũng sẽ không để cho Bách Lý Hiên cùng Bách Lý Đỗ Quyên xảy ra chuyện gì. Ba người bọn hắn hiện tại nên ở Lang Gia Liên Minh chờ đợi cơ hội phản công. Xích Quân, ngươi nói là ai phá hủy mạo hiểm liên minh lợi hại như vậy, quá chấn động. Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đậy, không hề trả lời. Lẽ nào nàng cần hồi đáp Phong Hoa, nói là ngươi Nhịch Thiên Trưởng biến thành cái kia dáng vẻ vậy còn không dọa sợ nàng. Nhịch Thiên Trưởng sức mạnh xác thực là đáng sợ, hủy diệt mạo hiểm liên minh sức mạnh, nàng biết mới là một góc của tảng băng chìm. Mạo hiểm liên minh phá hủy, sáu gia đại liên minh có hay không có phản ứng gì, Lang gia liên minh đương nhiên là tiếp tục trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Điểm ấy không cần phải nói nàng cũng biết. Vạn trưởng tốc từ khi ngươi giết người tốc chủ kia, sẽ không có động tính gì, sáu sắc tốc rất bất an, Minh Tông mà, đương nhiên là đứng ngồi không yên, còn Tuyệt Tông Kiếm Tông, Nguyệt gia, là tương đương bình tĩnh. Này sáu gia vẫn luôn mỗi người có tâm tư riêng, chuyện bây giờ đi ra, liền toàn bộ hiển hiện ra. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, xem ra mạo hiểm liên minh sự tình để Lâm Quân Đại Lục các thế lực lớn đều rơi vào khủng hoảng, như vậy cũng được, để những người này lo lắng một hồi, bọn họ thì sẽ không cũng lại tâm tư đánh Vạn Thú Thành chủ ý. Xích Quân, ngươi không biết, mấy ngày trước ta ở Minh Tông nhìn thấy ông ngoại ngươi, như vậy trang nghiêm, công chính dáng vẻ, ta suýt chút nữa không nhận ra được. Mấy ngày trước Minh Tông mời bọn họ thế lực khắp nơi, Vạn Thú Thành không thể không đi, Bắc Cung tiền bối cùng Phượng tiền bối đương nhiên là không muốn, cuối cùng chỉ có nàng đi. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co rụt lại một hồi, không nhận ra được là được rồi, hắn nếu như ở trước mặt người ngoài, vẫn là cái kia dáng vẻ, Nguyệt gia chỉ sợ liền không bình tĩnh. Ta để Long Đằng bọn họ trấn thủ ở tứ phương, Vạn Thú Thành tạm thời tới nói là an toàn, ngươi gần nhất cũng ít đi ra ngoài. Vạn Thú Thành không có cần thiết để ý tới những này mời. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, nụ cười trên mặt cũng chậm chậm biến mất. Được. Quân Phong Hoa gật gù, này vẫn đúng là như nàng nói. Đúng rồi, ta an bài xong bốn người bọn họ quản lý bốn phía sự tình, ngươi chỉ phải xử lý chuyện đơn giản, để bọn họ đừng đụng diện là được. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại nói rằng, sư phụ bốn người bọn họ đụng vào nhau, không biết lúc nào mới có thể dừng lại. Quân Phong Hoa gật gù, nụ cười trên mặt cũng sâu sắc thêm, thực sự là làm khó dễ nàng, dĩ nhiên nghĩ đến biện pháp như thế. Bốn người bọn họ không thấy mặt, liền không có chuyện gì, đây thực sự là cái biện pháp tốt, vậy sau này chính mình cũng có thể ung dung rất nhiều. Ngươi đi trước đi, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút. Quân Mộ Khuyên thở dài, Vạn Thú Thành sự tình đều bàn giao xong, cũng không biết Hàn Ngạo Thần về Hắc Ám Thần Điện thế nào rồi. Được, vậy ngươi nghỉ ngơi, ta sẽ xử lý tốt sự tình. Quân ớt sự tình, nàng hoàn năng yên tĩnh như vậy, chính mình chỉ có thể nói cú khâm phục. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù. Quân Phong Hoa sau khi rời đi, trong phòng lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Quân Mộ Khuyên nhìn trên tay ghi chép, đỏ đậm con mắt lập lòe ra nguy hiểm ánh sáng. Hắc Ám Thần Điện bên này, Hàn Ngạo Thần trở về Triệu gặp trưởng lão, bọn họ dồn dập cáo trạng. Hoàn năng vì cái gì, không phải là con nào đó tinh linh thu qua đường phí sự tình, nói cái gì gặp một lần điện chủ, 40 triệu mặc quáng. Lúc đó bọn họ thật sống bóp chết con nào đó tinh linh, 40 triệu mặc quáng, làm cướp đoạt đây, còn có bọn họ thấy điện chủ, lúc nào muốn thu tiền. Nghe được cái kia 40 triệu mặc quáng, Hàn Ngạo Thần khóe mắt rõ ràng hơi nhúc nhích một chút, vẻ mặt vẫn như cũ lãnh đạm như lúc ban đầu. Điện chủ, mặc dù là hắc ám tinh linh, giá bất năng như thế làm a? Điện chủ, Đại Tôn Vương đã bị tức mấy ngày đều không ăn đồ ăn. Điện chủ, Hàn Ngạo Thần nghe bọn họ nói chuyện, sắc mặt nhất thời đen kịt lại. Đại Tôn Vương mấy ngày không ăn đồ ăn, điều này cũng muốn nói cho hắn biết, cái kia đúng là bị tinh linh khí sao? Được rồi, lạnh lẽo thấu xương địa âm thanh thăm thắm vang lên, đơn giản hai chữ, rồi lại có vẻ tao nhã cực kỳ. Tất cả mọi người trong cùng một lúc, lập tức đóng chặt miệng, không dám nhiều lời một chữ. Ta thấy các ngươi, không phải đến nghe các ngươi cáo trạng, hạ lệnh ở Lâm Quân Đại Lục xây dựng một tòa hắc ám thần điện, còn làm sao xây dựng, liền muốn xem các vị trưởng lão. Thế nhưng Lâm Quân Đại Lục thần điện nhất định không sánh được nơi này, vì lẽ đó các vị trưởng lão ở sắp xếp xây dựng sau đó, liền không cần qua bên kia. Hàn Ngạo Thần chậm rãi mở miệng, rõ ràng một câu cực kỳ đơn giản từ trong miệng hắn nói ra, làm cho người ta cảm giác, nhưng là như vậy không bình thường. Hết thảy trưởng lão dồn dập mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Hàn Ngạo Thần. Điện chủ lúc nào đổi tính? Muốn ở Lâm Quân Đại Lục xây dựng Vạn Thú Thành, trước đây bọn họ đã nói nhiều lần như vậy, hắn đều không đồng ý, hiện tại lại đồng ý. Lẽ nào là Quang Minh Tổng Điện biến mất, mới để điện chủ có ý nghĩ này? Tất cả mọi người dồn dập ở trong lòng suy đoán, chính là không hiểu, Hàn Ngạo Thần tại sao đột nhiên liền làm như vậy rồi, ở trong mắt bọn họ, này đều một cách phi thường chuyện kỳ quái. Chỉ là điện chủ tâm tư, bọn họ cũng không dám suy đoán lung tung, phải biết ý nghĩ của hắn biến hóa thất thường, ở đâu là bọn họ có thể dễ dàng đoán được. Nếu điện chủ có ý nghĩ này, bọn họ tự nhiên là phải làm tốt, dùng nhanh nhất thời gian xây dựng, này không hề có một chút vấn đề, còn thần điện kia, bọn họ có đi hay không cũng không đáng kể, ở đây cũng càng tốt hơn. Chuyện này truyền ra ngoài điện, rất nhanh sẽ có người tìm tới cửa. Lần này ngươi là thật lòng người đến trạm ở phía dưới, đối với Hàn Ngạo Thần cực kỳ cung kính. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nhìn người đến, tựa lưng vào ghế ngồi. Đại Tôn Vương lời này liền sai rồi, bản chủ lúc nào không chăm chú quá. Vâng, có điều là nguyên nhân gì ngươi đột nhiên sẽ đồng ý? Trước đây không quản mình nói như thế nào, hắn cũng không chịu đồng ý. Hàn Ngạo Thần trầm mặt một chút, chậm rãi đứng lên đến. Bản chủ phát hiện, người người biết Vạn Thú Điện, biết Quân Mộ Khuyên, nhưng lại không biết bản chủ, khó chịu thôi. Hắn xác thực là khó chịu, phi thường khó chịu. Hắn là Tiểu Khuyên Khuyên tương lai phu quân, đương nhiên không thể liền như vậy. Tất cả mọi người đều biết Tiểu Khuyên Khuyên, không biết Tiểu Khuyên Khuyên phu quân là ai, này tại sao có thể? Đại Tôn Vương nghe được hắn nói như vậy, trên mặt thể hiện ra một mảnh nụ cười, xem ra, ngươi cũng bắt đầu lưu ý Vạn Thú Thành. Vạn Thú Thành thế lực, đã không thể coi thường, còn tưởng rằng hắn mãi mãi cũng chú ý không tới. Hiện tại chỉ cần Hắc Ám Thần Điện vừa ra, mặc dù là Vạn Thú Thành cũng phải tạm lùi phong mang đi. Hàn Ngạo Thần không hề trả lời, xoay người biến mất ở điện bên trong. Hắn thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, tốt nhất là đem hắn những này tự cho là toàn bộ nói cho Hắc Ám Chi Thần. Cung tiến điện chủ. Thấy Hàn Ngạo Thần đi rồi, Đại Tôn Vương lập tức nói rằng, sau đó hắn liền không thể chờ đợi được nữa rời đi, không cần nghĩ cũng có thể biết hắn như thế vội vàng là đi gặp ai. Hàn Ngạo Thần trong chớp mắt lớn như vậy chuyển biến, hắn đương nhiên là phải nói cho Hắc Ám Chi Thần bất nhiên tính thế nào thượng trung phó. Rất nhanh, Hắc Ám Thần Điện tất cả mọi người đều biết chuyện này, có mấy người càng là nói khuyết đại. Du Tử Chi nghe ở ngoài mãn đồn đại, sạm mặt lại tìm tới Hàn Ngạo Thần. Chủ nhân, những người kia nói ngươi ở Lâm Quân Đại Lục xây dựng Hắc Ám Thần Điện, là vì Vạn Thú Thành sẽ không là thật sao? Nói không sai. Hàn Ngạo Thần cười nhìn Du Tử Chi, hắn xác thực là vì Tiểu Khuyên Khuyên. Lẽ nào ngươi thật sự muốn cùng quân cô nương? Tử Chi, có một số việc Đại Tôn Vương tin tưởng, Hắc Ám Chi Thần tin tưởng, vậy thì được rồi. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng đánh gãy Du Tử Chi lời kế tiếp. Hắc Ám Chi Thần nghĩ như thế nào, không có quan hệ gì với hắn. Du Tử Chi trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, hắn liền nói mà, chủ nhân làm sao sẽ đi đối phó quân cô nương, đối với nàng thật còn đến không kịp đây. Tân Hắc Ám Thần Điện, nhất định phải cách Vạn Thú Thành gần, còn ở lại nơi đó người tốt nhất đều là ngươi cùng thành thủ hạ, thành hiện tại ở Vạn Thú Thành thủ hạ của hắn, ngươi liền toàn bộ quản lý. Những chuyện khác, chính ngươi nhìn làm. Hàn Ngạo Thần không nhanh không chậm địa nói rằng. Thuộc hạ rõ ràng. Nói xong, Du Tử Chi nhanh chân đi ra đi, xem ra sự tình lại trở nên chơi vui lên. Ở trong mắt người ngoài, cái kia nhất định là Hắc Ám Thần Điện muốn đối phó Vạn Thú Thành thay vào đó, thế nhưng kỳ thực đó chỉ là vì điện chủ thuận tiện nhìn thấy quân cô nương mà thôi. Tuy rằng không biết điện chủ tại sao đột nhiên muốn xây dựng tân Hắc Ám Thần Điện, có điều không cần nghĩ cái kia cũng là bởi vì quân cô nương. Xem ra sau này có thể thường thường đi Vạn Thú Thành làm khách, cái cảm giác này không sai, thật tốt. Có Vạn Thú Thành kinh nghiệm, Du Tử Chi rất nhanh sẽ bắt đầu chuẩn bị, lần này so với lần trước còn muốn ung dung, lần trước trên căn bản chuyện lớn chuyện nhỏ đều là hắn ở xử lý. Lần này hắn có xử lý không tới, liền trực tiếp suy cho Hắc Ám Thần Điện trưởng lão. Hắc Ám Thần Điện trưởng lão tự nhiên cũng là đem sự tình giao cho Đại Tôn Vương. Đại Tôn Vương nghe được Hàn Ngạo Thần đem Hắc Ám Thần Điện thành lập vị trí, trong lòng thì càng thêm nhạc a, chỗ đó, cách Vạn Thú Thành chỉ có mấy trăm dặm, không người chiếm lĩnh. Nhìn Hàn Ngạo Thần cử động, Đại Tôn Vương thì càng thêm khẳng định Hàn Ngạo Thần là vì đối phó quân Mộ Khuyên. Vì lẽ đó có một số việc, hắn cũng rất tình nguyện bắt tay đi làm, thậm chí có lúc là tự tay đi làm. Đại Tôn Vương đô đứng ra, sự tình đương nhiên là tốt nhất, dùng đồ vật cũng là tối tốt đẹp. Hàn Ngạo Thần nhìn Đại Tôn Vương thu dọn đồ vật, nhíu nhíu mày, bút lớn vung lên một cái. Gia tăng rồi gấp đôi, nhân ra phải cho, hắn đương nhiên không thể không thu, Hắc Ám Thần Điện chưa dùng tới nhiều như vậy, hắn có thể chuyển đi Vạn Thú Thành, ngược lại cũng gần. Xây dựng Hắc Ám Thần Điện tự nhiên là không cần điện chủ đứng ra, nghĩ đến còn muốn đi Lam Kính Chi Hải, Hàn Ngạo Thần liền vội vã rời đi. Rời đi trước đây, con nào đó tinh linh được kêu là một hai mắt đấm lệ, thế nhưng chủ thượng là nói như vậy. Gần nhất Hắc Ám Thần Điện xây dựng thấy ta người sẽ tăng nhanh, ngươi không ở nơi này, làm sao lấy tiền? Nghe được tiền chữ này, con nào đó tiểu tinh linh lập tức liền bình tĩnh, sau đó trở lại vị trí của chính mình, bắt đầu lấy tiền. Hắc Ám Thần Điện cử động, để Vạn Thú Thành bên này còn tưởng rằng làm sao, quân Phong Hoa vội vội vàng vàng chạy đi tìm quân Mộ Khuyên, đem mấy trăm dặm bên ngoài sự tình nói cho nàng. Xây dựng thần điện động tĩnh lớn như vậy, Vạn Thú Thành lại như vậy gần, không biết tốt lắm là không thể. Quân Mộ Khuyên chạm trên không trung, cúi người nhìn trên đất công trình cũng là cảm thấy rất ngờ vực, nơi này vẫn là đất hoang. Làm sao đột nhiên liền tu xây nhà, xem quy mô vẫn là nghe thông minh. Tiểu Khuyên Khuyên, sau đó chúng ta chính là hàng xóm. Hàn Ngạo Thần không biết lúc nào xuất hiện ở quân Mộ Khuyên phía sau, từ phía sau đưa nàng kéo vào trong lòng, nhìn trên đất đã bắt đầu công trình. không thể không nói Đại Tôn Vương tốc độ chính là nhanh, này không thời gian mấy ngày cũng đã bắt đầu rồi. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi, xoay người nhìn Hàn Ngạo Thần cảm tình, đây là ngươi Hắc Ám Thần Điện ngươi trở lại chính là vì chuyện này a? Phần lớn là vì chuyện này, Tiểu Khuyên Khuyên, chúng ta trở lại nói, ngươi Vạn Thú Thành khuyết cái gì cứ việc nói, Đại Tôn Vương ra tay, nhất định sẽ toàn bộ làm tốt đẹp. Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuyên hướng về Vạn Thú Thành đi đến. Quân Mộ Khuyên cười khúc khích, hắn đến tổ cùng làm cái gì, lại để Đại Tôn Vương tự thân xuất mã giúp hắn xây dựng Hắc Ám Thần Điện. Trở lại Vạn Thú Thành, Hàn Ngạo Thần đem sự tình nói đơn giản một lần, Quân Mộ Khuyên cuối cùng chỉ có thể lắc đầu một cái, Hắc Ám Đại Tôn Vương cả nghĩ quá rồi đi, cho rằng Hàn Ngạo Thần ra tay với chính mình. Như thế xem ra, bọn họ sau đó thật sự chính là hàng xóm, cách như thế gần, lập tức liền đến. Sau đó nàng nhìn thấy người nào đó bút lớn vung lên một cái kiệt tác, nhất thời sạm mặt lại, vốn là những thứ đồ này liền rất quý giá, hắn còn gia tăng rồi gấp đôi, Đại Tôn Vương nhìn thấy còn không thổ huyết, lưu ly vì là ngói, ngọc thạch vì là gạch, không thể không nói Hắc Ám Thần Điện thật sự có tiền. Nhìn mình Vạn Thú Thành, Quân Mộ Khuyên lập tức liền không thăng bằng. Không được, ta Vạn Thú Thành muốn sửa chữa, Quân Mộ Khuyên nghiêm túc nói rằng, này ngói lưu ly, ngọc thạch gạch, Hắc Ám Thần Điện cùng Vạn Thú Thành gạch đá ngói đá đặt ở cùng một chỗ so sánh, liền có thể nhìn ra có bao nhiêu chênh lệch, như vậy sao được. Ngược lại người nào đó còn ở phía trên gia tăng rồi gấp đôi vật liệu. Không cần bạch không cần, có thêm cũng là lãng phí. Liền Đại Tôn Vương ở xây dựng Hắc Ám Thần Điện đồng thời còn thuận tiện để Vạn Thú Thành một lần nữa là tu sửa một hồi, có điều này đều là nói sau. Các ngươi thật sự muốn đi Lam Kính Chi Hải? Chiến sĩ lo lắng nhìn Quân Mộ Khuyên, Lam Liên lão già kia nếu cho lệnh bài, làm gì không trực tiếp nói cho hắn bảo bối đồ để Lam Kính Chi Hải ở nơi nào? Ở trên biển phiêu bạc cái kia nhiều lui a, tuy rằng có Hàn Ngạo Thần tiểu tử này ở thế nhưng bọn họ vẫn là sẽ lo lắng. Hừm, sư phụ, ta sẽ dẫn Chiến Thiên cùng đi coi như là một lần rèn luyện. Quân Mộ Khuyên đối với Mạc Tương Thủ nói rằng, nàng cũng không có nhiều thời gian hơn giáo Chiến Thiên cái gì, vào lần này đi Lam Kính Chi Hải cũng có thể thuận tiện dạy hắn. Mạc Tương Thủ gật gù, Chiến Thiên đã sớm nói cho hắn, vào lúc ấy hắn cười vui vẻ như vậy. Mấy vị sư tổ, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt sư phụ, các ngươi cứ yên tâm đi. Quân Chiến Thiên vỗ vỗ chính mình ngực, lớn tiếng nói, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt sư phụ, nhất định. Bốn người bọn họ nhìn nhau vừa nhìn, dồn dập lắc đầu, cuối cùng này còn không biết ai bảo vệ ai. Chiến Thiên mới tôn thần cấp biệt, mặc dù nói hai mươi mấy tuổi tôn thần cũng ghê gớm, có điều phải bảo vệ Quân Mộ Khuyên còn chưa đủ. Quân Chiến Thiên thấy bốn người bọn họ như thế không tự tin dáng vẻ, nhất thời không còn gì để nói, bọn họ liền không thể khích lệ một chút chính mình sao? Trong thành này sự tình ta đã toàn bộ đều an bài xong. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, coi như là Ngâm Hy đến, cũng không cần lo lắng, còn cái kia cái gì Đại Tôn Vương, hiện nay không có nhanh như vậy xuất hiện còn được thương đây. Nghe Huyết Yểm ngữ khí, hắn nên thương rất nặng, dựa theo Huyết Yểm tính cách, hắn đều muốn ngủ say, đương nhiên sẽ không làm cho đối phương dễ chịu, vì lẽ đó cái kia Đại Tôn Vương, nhất định so với Huyết Yểm còn thảm. Chỉ sợ không phải ngủ say liền có thể. Bốn người mau mau gật gù, bọn họ cũng đều biết nàng an bài xong, chính là không nỡ nàng rời đi mà thôi. Nhìn bốn người bọn họ, Quân Mộ Khuyên vẫn là không yên lòng, Phong Hoa, nếu như cha ta cùng ông ngoại đến Vạn Thú Thành trước tiên biệt nói cho bọn họ biết tiểu ức sự tình. Cha nếu như biết rồi, nhất định trực tiếp từ trục thả nơi triệu tập nhân mã giết tới Lang Gia Liên Minh. Hiện tại còn không phải giết tới Lang Gia Liên Minh thời điểm, Lang Gia Liên Minh có thú nhân, tương tự cũng có ma thú khôi lỗi. Quân Phong Hoa gật gù, ta biết rồi, ngươi phải cẩn thận. Hừm, đi thôi. Quân Mộ Khuyên xoay người nói rằng, Tang Vô Tế bất đắc dĩ mở ra hai tay, biến trở về bản thể bay đến không trung. Tại sao bọn họ nhất định phải lôi kéo chính mình cùng đi, hắn không muốn đi cái gì Lam Kính Chi Hải. Ở mấy con ma thú cưỡng bức dụ dỗ dưới, Tang Vô Tế vẫn là bé ngoan với bọn hắn cùng đi Lam Kính Chi Hải. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đi tới Tang Vô Tế trên lưng, bọn ma thú đuổi theo sát đi. Lần này đi ma thú có Bá Hiêu, Tuyết Cơ, Thủy Nhận, Hỏa Huyền, Hỏa Liêm, Chi Chi, Thiểm Điện, Tang Vô Tế, Tiểu Bích chờ ở bên trong không gian cùng Huyền Vũ vui vẻ chơi đùa, còn lại đều ở lại Vạn Thú Thành. Thừa Phong cùng Quan Nguyệt lần này không có đi. Xây dựng Hắc Ám Thần Điện, thành tự nhiên là không thể rời bỏ, thành không đi, Noãn Noãn cũng chỉ được lưu lại. Cái kia mảnh hồng đen thế giới ở trong, Ngâm Hy lần thứ hai đi vào, nghe thấy được nồng nặc mùi máu tanh, hắn nhíu nhíu mày. Tôn Thượng, ngươi bị thương lúc đó dĩ nhiên không phát hiện Tôn Thượng bị thương. Hư Huyết Yểm Đại Tôn Vương không hổ là Tẩu Thu Chi Vương, bản tôn đã đến Đại Tôn Vương, thậm chí có tư cách bước vào thần tộc, lại vẫn sẽ bị nó kiềm chế. Bất mãn âm thanh ở xung quanh vang lên, hắn lần này là bị trọng thương. Ngươi không sao chứ? Ngâm Hy hỏi lần nữa. Không có chuyện gì, chỉ là muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian, khoảng thời gian này, ngươi liền không phải tới tìm bản tôn, còn có Mặt Liên, ngươi phải nhanh một chút khôi phục hắn hết thảy sức mạnh. Trong nhân loại giã thú, so với ma thú nhân vật càng khủng bố hơn, chúng ta tự nhiên là phải cố gắng lợi dụng. Hồng đen thế giới xuất hiện mấy phần run run, màu đen lại bị màu đỏ dần dần nhuộm đỏ. Thuộc hạ biết, Tôn Thượng, Quân Mộ Khuyên đã bắt đầu vận dụng nguồn sức mạnh kia, ngươi không lo lắng sao? Cái kia cố sức mạnh đáng sợ, Tang Mạc, Vạn Trượng Cốc, nàng đều bày ra quá. Hừ, cái nào thì lại làm sao, ở nàng biết cái kia sức mạnh cùng tất cả trước đây, giết không là được. Quân Mộ Khuyên tuyệt đối không thể lại lưu ở trên đời này. Thuộc hạ rõ ràng, xin cáo lui. Ngâm Hy hơi cúi người che khuất trong mắt tâm tình. Chậm đã. Tôn Thượng còn có dặn dò gì? Bách Lý Đỗ Quyên là nhân loại, biết ngươi không nỡ. Vì lẽ đó ta không giết hắn, nhưng ngươi tốt nhất làm cho nàng cách ngươi rất xa. Hắn không hy vọng chính mình tay trái tay phải bị một người phụ nữ ràng buộc trụ. Đáng tiếc, Bách Lý Hiên sinh con gái là nhân loại, nếu là cùng Bách Lý Tỷ như thế, hắn thì càng thêm không cần lo lắng. Ngâm Hy hơi sững sờ, thuộc hạ biết rồi. Đột nhiên không trung một đạo hồng hắc quang mang lấp lóe, ánh sáng bao phủ ở Ngâm Hy trên người, thân thể hắn cứng ngắc một hồi, tóc liền bắt đầu biến thành màu bạc, con ngươi chỉ là nhạt màu bạc nhạt, phần lớn vẫn là màu đen. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không cần lại ngụy trang thành nhân loại. Ngâm Hy cúi đầu, mặt không hề cảm xúc địa đáp, sau đó xoay người đi ra ngoài. Quân Mộ Khuyên cái kia mới vừa kỳ thực đoán cũng không sai, hắn hiện tại chờ địa phương chính là Lang Gia Liên Minh, ngoại trừ nơi này, sẽ không có những địa phương khác có thể đi. Trở lại Lang Gia Liên Minh thời điểm, Ngâm Hy lập tức cũng làm người ta đi làm vừa nãy hắn Tôn Thượng chuyện phân phó. Để Bách Lý Đỗ Quyên cách Lâm Quân Đại Lục càng xa càng tốt. Khả năng sau đó sẽ không còn được gặp lại đại tỷ, khả năng nàng vĩnh viễn giá bất năng tiếp thu, hiện tại sự thực này có thể sự thực chính là như vậy. Hắn là thú nhân, ma thú cùng nhân loại hài tử, mà đại tỷ, nàng vừa sinh ra chính là nhân loại. Bách Lý Đỗ Quyên bị người mang đi sau đó, nàng không nói gì, chỉ là khiến người ta đem đồ vật cho Ngâm Hy, để hắn giao cho Tương Tư. Sau đó liền xoay người rời đi, cái khác không hề hỏi gì. Nhìn nàng rời đi bóng lưng, Ngâm Hy từ đầu đến cuối không có xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nhịp Thiên Ngự Thú Sư 12 Quyển 5 chương 102 ngươi có thể lại lập dị một chút sao? Bầu trời xanh thắm cùng vô bờ hải vực tôn nhau lên cùng nhau, phóng tầm mắt nhìn lại, phảng phất thiên địa đều còn tiếp đồng thời. Tang Vô Tế kích động hai cánh, nhìn trước mặt hải vực, trong mắt hiện ra một mảnh vẻ thống khổ, thật giống chính đang chịu đựng cực kỳ nghiêm túc săn vặt. Muốn ới ra, Tang Vô Tế hai cánh lập tức quên kích động, thân thể to lớn đột nhiên từ không trung rơi xuống. Mấy bóng người lập tức bay về phía không trung, nhìn cấp tốc rơi xuống Tang Vô Tế, nhất thời sạm mặt lại. Phốc, phù phù. Hai tiếng qua đi, chạm trên không trung bóng người, không khỏi khóe miệng co giật lên. Ta nói Tang Vô Tế, ngươi đây cũng quá yếu đuối chứ. Hỏa Liêm hai tay hoàn ngực, có chút bất đắc dĩ, lúc này mới vừa đến cạnh biển, hắn liền thổ thành bộ dáng này, nếu như đến bên trong trong vùng biển ương, Lam Kính Chi Hải, cái kia sẽ biến thành hình dáng gì? Ướt nhẹp bóng người từ trong nước bò lên, ới ra mấy cái nước biển, vô lực trôi nổi ở mặt biển. Ta làm sao biết sẽ như vậy, ngươi phải biết, ta vẫn sinh sống ở sa mạc Tang Vô Tế vô lực phản kháng. Hắn vẫn sinh sống ở sa mạc, đột nhiên đến này hải vực, đương nhiên sẽ không thoải mái, hơn nữa là phi thường không thoải mái. Chi Chi dùng móng vuốt che khuất hai mắt, tuy rằng nàng cũng không thích nơi này, thế nhưng so với sa mạc, nàng cảm thấy nơi này đúng là quá tốt rồi. Tang Vô Tế gặp phải hải vực lại biến thành hiện tại bộ dáng này, đều là đường đường tôn thần cấp bậc ma thú. Hắn hoàn năng lại yếu đuối một chút sao? Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật nhìn Tang Vô Tế, coi như là Tang Mạc, hắn như vậy có thể hay không quá khuyết đại, con đường sau đó, muốn đi như thế nào, lẽ nào để Hỏa Huyền tại bọn họ? Thôi đi ngươi, Tang Vô Tế, ngươi cũng chính là trên miệng công phu. Thiểm Điện sạm mặt lại địa trả lời, bọn họ đều không có chuyện gì, liền hắn một con ma thú có chuyện. Các ngươi, ẩu Tang Vô Tế lại bắt đầu nôn mửa lên, hắn là thật sự không xong rồi, không xong rồi. Không trung nhất thời không còn gì để nói, hắn hoàn năng lại lập gì một chút sao. Lão nương cũng ở Tang Mạc bên trong sinh hoạt lâu như vậy, cũng không có thấy như ngươi bộ dáng này. Đáy biển đột nhiên vang lên âm thanh, một hoa lệ tươi đẹp bóng người từ trong nước bay lên không nhảy lên. Mân hồng bóng người đập vào mi mắt. Tang Vô Tế há miệng ba kinh ngạc nhìn Tương Tư xuất hiện, ngay cả mình ở nơi nào đều quên. Bà chủ vì sao lại xuất hiện ở đây, ai có thể giải thích cho hắn một hồi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quân Mộ Khuyên nghi ngờ hỏi, về Vạn Thú Thành thời điểm liền không gặp nàng bóng người, nàng lại ở vùng biển này ở trong. Đã sớm biết nàng là thủy tộc ma thú, không nghĩ tới sẽ là nhảy vào biển rộng lý thú. Lý thú cũng là loại cá một loại, chỉ là đây là thú, không phải những kia bình thường ăn loại cá, trong nước mới là thế giới của nàng. Tương Tư chần chờ một chút, sau đó cười hì hì, đi tới không trung, không phải là ở đây, làm sao, các ngươi đây là đi chỗ nào, vì sao lại xuất hiện ở đây, lại phía trước một điểm, vậy thì là thủy tộc lĩnh vực. Ngươi là ở trốn Hoa Khuyết? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nàng có thể trốn đến trong nước đến, không phải trốn Hoa Khuyết còn có ai, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, bình thường phóng khoáng như vậy, gặp phải tình cảm của chính mình vấn đề, liền như thế trốn tránh, hiện tại liền hải lý đều đến rồi. Bị đâm trung tâm sự Tương Tư ho nhẹ một tiếng, đem đầu nơ u, v, quy, quy, u, đến một bên. Nàng là đến trốn người kia không sai, chính là không muốn gặp lại hắn mà. Hắn lại làm chuyện gì để ngươi đi nhanh như vậy? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Không có, chỉ là ta cảm thấy, ta cách nhân loại kia vẫn là xa một chút tốt. Tương Tư sầm mặt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Tang Vô Tế trong nháy mắt xuất hiện ở Tương Tư bên người, lập tức gật gù. Ta cũng là cảm thấy như vậy, bà chủ cách nhân loại kia càng xa càng tốt. Như vậy hắn liền có cơ hội. Cút đi. Tương Tư sạm mặt lại nhìn Tang Vô Tế. Ta. Ngươi không ói ra? Mấy con ma thú quay đầu nhìn Tang Vô Tế, chăm miệng một lời hỏi. Ở Tang Vô Tế như một cơn gió như thế, lại chạy đến một bên nôn mửa lên. Những này mùi lạ, lúc nào mới có thể ngửi không thấy, thật sự không chịu được. Hắn là sinh sống ở tang mạc ở trong, tang mạc ở trong. Hết thảy ma thú thu hồi ánh mắt, một mặt hiểu rõ nhìn Tang Vô Tế, xem đi, lại ới ra. Vậy cũng tốt, cùng chúng ta cùng đi bên trong Lam Kính Chi Hải. Quân Mộ Khuyên chỉ phía trước vô tận hải vực, còn không biết sẽ gặp phải món đồ gì, Lam Kính Chi Hải. Tương Tư mau mau gật gù, cười nói cái này không sai, dù sao cũng hơn về Vạn Thú Thành nhìn thấy hắn tốt. Hàn Ngạo Thần liếc mắt nhìn Tương Tư, hờ hứng thu hồi ánh mắt, không lại đi để ý tới Tương Tư. Chỉ là chúng ta như bây giờ, chẳng lẽ muốn đi tới Lam Kính Chi Hải? Quân Chiến Thiên vẻ mặt đau khổ nói rằng, Lam Kính Chi Hải cũng không biết ở nơi nào, bọn họ nếu như thế đi tới, không tới nửa đường liền mệt chết. Cái này không cần không cần. Tương Tư phất phất tay, lập tức thổi bay huyết sáo. Bọn họ dồn dập hướng về dưới đáy nhìn lại, đều cảm giác được ma thú khí tức, bọn họ đều hiếu kỳ là cái gì ma thú đến rồi. Làm cái kia thân thể khổng lồ hiển lộ ra thời điểm, hết thảy ma thú dưới chân một lảo đảo, suýt chút nữa vòng thiên thượng rơi xuống khỏi đi, khóe miệng đang không ngừng run run. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần không còn gì để nói, nàng liền không thể tìm cái tốc độ nhanh một chút. Tang Vô Tế nằm ở đó cái thú thân trên lưng được kêu là một lệ nóng doanh tròng, rốt cuộc có người nối nghiệp, tuy rằng dáng vẻ quái một điểm, thế nhưng tốt xấu cũng không cần khổ cực hắn. Quân Chiến Thiên nhảy đến ma thú trên lưng, sau đó xảo rực, sư phụ con ma thú này còn rất kiên cố. Hơn nữa thật lớn, Vạn Thú Thành hắn cũng đã gặp ma thú bản thể, nhìn dáng dấp con ma thú này đẳng cấp cũng không thấp mới đúng. Tương Tư khóe miệng co rụt lại một hồi, nhìn trong nước bóng người, cười hì hì, cái kia cái gì, tuy rằng cái tên này tốc độ là chậm có chút, thế nhưng tuyệt đối dùng tốt. Vì sao lại là nó? U, V, K, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, cùng Hàn Ngạo Thần rơi vào cái kia ma thú trên lưng, phía sau ma thú cũng nhất nhất đứng ở phía trên. Đi thôi. Tương Tư ho nhẹ một tiếng chậm rãi nói rằng, nàng không phải cố ý, thật sự không phải cố ý. Nàng vốn là muốn gọi hải xà, ai biết đem rùa đen lớn gọi ra. Nhân loại đây là quy thú, xác thực nói cũng chính là rùa đen lớn, thế nhưng là không thể ăn. Lớn như vậy ô quy, ai dám ăn a? Đây chính là thủy tộc ma thú đều là bình thường có thể nhìn thấy cái kia gì đó hải lý sinh vật, chỉ là chúng nó so với bình thường trong biển sinh vật có thêm lực công kích, còn có chính là bọn họ cùng chim bay cá nhảy như thế, một khi đến đẳng cấp, liền có thể nghĩ thái hình người. Phần lớn mặc dù là trong biển sinh vật, nhưng còn có một phần là một ít khá là kỳ quái ma thú. Liền ngay cả dao đều là sinh sống ở trong nước một loại ma thú. Đáy nước thế giới thay đổi khó lường, so với chim bay cá nhảy càng thêm thần bí, vì lẽ đó tất cả những thứ này cũng là nói không rõ ràng. Quy thú, chúng ta đi thôi, nhân loại khác không nhân loại. Tương Tư trầm giọng khuyên nhủ, ngươi nếu như tỉ thí nhân loại trước mắt, đợi lát nữa lúc trở về, tuyệt đối thủy tộc người quen cũng không nhận ra ngươi là ai. Hừ, lý thú, nhân loại cùng ma thú không đổi trời chung, ngươi dĩ nhiên mang nhân loại đến hải vực tới. Quy thú bất mãn nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm xem thường còn có xem thường. Quân Chiến Thiên nhìn dưới chân ma thú, bọn họ đều đứng trên lưng nó còn có cái gì bất mãn, cái gì ma thú cùng nhân loại không đổi trời chung. Vạn thú thành ma thú cùng nhân loại không phải ở chung rất tốt sao? Thật đúng có hay không nhãn lực chính, này vài con đều là ma thú. Hỏa Liêm cười lạnh, ngồi xếp bằng ở quy thú trên lưng, ô quy đúng không, ngươi bảo hôm nay đến cái thủy luộc vương bát, không biết mùi vị sẽ như thế nào. Nghe được Hỏa Liêm, quy thú tâm bên trong lập tức cảnh linh mãnh liệt, ngươi muốn làm cái gì? Đã quên nói cho ngươi, bổn đại gia, vừa vặn chính là nguyên tố lửa, đêm nay tăng thêm một bàn thủy luộc vương bát, vậy tuyệt đối không có vấn đề, chủ nhân, Ngươi nói xem. Hỏa Liêm cười ha ha hỏi Thủy Luộc Vương bát, món ăn này hắn còn không luộc quá, liền không biết có được hay không ăn, ngày hôm nay nếm thử được rồi. Không giống nhau. Không chờ Quy Thú nói chuyện, Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực cười nhìn dưới chân Quy Thú, khóe miệng hơi dương lên, ta cảm thấy khảo ăn ngon. Chủ nhân, ta yêu thích nổ thiểm điện, lập tức nói rằng. Đi tới cách đi Quân Mộ Khuyên, ta cũng là nguyên tố lửa, loại này việc xấu để cho ta tới làm là tốt rồi. Hỏa Huyền kéo ốm tay áo, trong mắt một mảnh ý cười. Thủy Luộc Vương bát, nàng cũng có thể làm a. Tương Tư lặng lẽ lùi về sau một bước, nàng cũng không muốn biến thành đêm nay món ăn hệ một loại, này Quy Thú đi ra liền đi ra nói nhăng gì đó. Quân Mộ Khuyên là dễ trêu, bên người nàng ma thú là dễ trêu. Nếu như nhân ra một tay run, ngươi liền biến thành Thủy Luộc Vương bát, nhân ra đều giẫm trên lưng ngươi, ngươi đắc ý cái gì? Quy Thú nơm nớp lo sợ ngậm miệng, không dám ở nói nhiều một câu, những này rõ ràng đều là ma thú, hơn nữa đồng thời gọi một kẻ loài người, chủ nhân. Ma thú cùng nhân loại luôn luôn là không đội trời chung, tại sao nhiều như vậy chim bay cá nhảy sẽ đi theo bên cạnh nàng? Nếu không có vấn đề, vậy thì đi thôi Thủy Luộc Vương bát. Quân Chiến Thiên chơi tâm nổi lên, ha ha Thủy Luộc Vương bát, thật là khá, ai bảo hắn vừa bắt đầu liền đắc ý như vậy. Hừ, Quy Thú cứ việc bất mãn thế nhưng nó còn không muốn trở thành Thủy Luộc Vương bát. Những ma thú này đẳng cấp đều ở nó bên trên, nếu là chân chính đồng thủ tùy tiện một liền có thể đánh thắng nó, đương nhiên, không bao gồm cái kia vẫn ở nôn mửa ma thú. Quy Thú suốt cuộc bắt đầu hành di chuyển, kỳ thực tốc độ của nó cũng không phải rất chậm, đem so sánh cái khác ma thú, vậy thì không thể so sánh. Cùng những khác ma thú so với, nó cũng chỉ có tự ti phần. Liền nó tốc độ như thế này, cũng không biết lúc nào mới có thể đến Lam Kính Chi Hải. Thần, Lam Liên Lam Kính Chi Hải, ngươi hiểu rõ bao nhiêu, lẽ nào so với Nguyệt Gia còn muốn thần bí sao? Kỳ thực Nguyệt Gia cũng không có cái gì, chỉ là ở trước mặt người ngoài khá là thần bí mà thôi, ông lão hận không thể đem hắn biết đến tất cả, đều nói cho bọn họ biết. Thế nhưng Lam Kính Chi Hải, bọn họ là thật sự cái gì đều không biết, thậm chí là không biết ở nơi nào, chỉ biết là ở hải vực một nơi nào đó, liền có thể tìm tới. Chỉ cần như vậy còn không được, nhất định phải có Lam Liên cho lệnh bài mới có thể tìm được chính xác vị trí, đây chính là lúc đó Lam Liên lấy ra lệnh bài cho Quân Mộ Khuyên thời điểm, tại sao nhiều người như vậy hoàn toàn biến sắc, chính là nguyên nhân này. Hắc Ám Thần Điện cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Hàn Ngạo Thần nhún nhún vai, Lam Kính Chi Hải đều không người nào có thể đi, hắn cũng không biết là hình dáng gì. Hắc Ám Thần Điện. Tương Tư đột nhiên nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, hắn là Hắc Ám Thần Điện điện chủ. Trà sát cái sát tin tức này có thể hay không quá kính bảo, Hắc Ám Thần Điện điện chủ nàng hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Các ngươi Hắc Ám Thần Điện không phải ở Hắc Ám Hải Vực sao? Hắc Ám Hải Vực thực sự là liền thần điện xây dựng địa phương đều là Hắc Ám. Hắc Ám Hải Vực đó là Lâm Quân Đại Lục Hắc Ám nguyên tố nồng nặc nhất một chỗ, vì lẽ đó cái kia cái hải vực hầu như đều bao phủ ở trong bóng tối, trên biển hung hiểm vạn phần, muốn thông qua trên biển hiểm trở liền không dễ dàng, Hắc Ám Hải Vực bọn họ thì càng thêm không dám đi. Chính là như vậy, Hắc Ám Thần Điện quanh năm đứng lặng ở Hắc Ám Hải Vực cũng không có ai biết. Phương hướng không giống nhau. Hàn Ngạo Thần chỉ phía sau, Lam Kính Chi Hải cùng Hắc Ám Thần Điện, hầu như là hướng ngược lại. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, cũng thật là như vậy, thần, lúc nào ta đi Hắc Ám Hải Vực vui đùa một chút có được hay không? Nàng còn chưa từng thấy những lão gia hỏa kia, còn có Hắc Ám Đại Tôn Vương. Lần này bọn họ giúp ăn tình lớn như vậy, để vạn thú thành một lần nữa tu sửa một lần, nàng đương nhiên muốn lên môn đạo cảm tạ. Hàn Ngạo Thần ngớ ngẩn tuyệt thế trên mặt triển lộ ra một mặt tiếu dung, cái này đương nhiên được. Tiểu Khuyên Khuyên có thể đi, hắn hài lòng còn đến không kịp đây. Hết thảy ma thú dồn dập dùng mình một cái, nhìn trên mặt mang theo nụ cười hai người, không đành lòng nhìn thẳng. Đi hắc ám hải vực nói vui đùa một chút, cũng chỉ có nàng một, hơn nữa lần này chơi còn không biết đem hắc ám thần điện chơi thành hình dáng gì. Quy thú nghe giữa hai người nói chuyện, nhất thời dùng mình một cái, hắc ám thần điện, hắc ám lĩnh vực. Người đàn ông này là hắc ám thần điện người nào a? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn muốn đi Lam Kính Chi Hải, chỗ đó chúng nó cũng chính là nghe nói mà thôi, nghe nói cái kia một vùng biển ma thú, đẳng cấp đều phi thường cao, cũng là bởi vì Lam Kính Chi Hải linh khí phi thường nồng nặc. Quân Chiến Thiên ở bốn phía quan sát, quy thú tốc độ đối với ngắm phong cảnh là không nhanh không chậm, vì lẽ đó có rất nhiều thật phong cảnh. Liền như thế rơi vào bọn họ nhãn cầu, căn bản không cần hết sức đến xem. Nhìn đi tới tốc độ, bọn ma thú ngáp một cái, nằm ở quy thú trên lưng ngủ say như chết lên. Tốc độ này, ngủ cũng rất thích hợp. Các ngươi, ẩu tang vô tế vẫn là không ngừng mà nôn mửa, hắn đều thổ thành bộ dáng này, những này không lương tâm một hai cách đều ngủ. Quá đáng à, quá đáng. Hắn cũng muốn ngủ. Ấu. Tang vô tế lại bắt đầu chảy như điên, cảm giác ngày hôm qua ăn đều phun ra, chính là không gặp loại này nôn mửa đình chỉ. Phía sau đại lục đã càng ngày càng xa, mà Lam Hải cảnh giới bọn họ cũng không biết ở nơi nào, chỉ có chờ đến trung gian hải vực, chờ lệnh bài có phản ứng, bọn họ mới có thể theo lệnh bài đi. Nói cách khác, bọn họ ở trên biển muốn chờ bao lâu còn không biết. Không đáng chú ý Tang vô tế tình huống, hắn đã kiên trì không được bao lâu, nôn mửa thành bộ dáng này. Buổi tối vừa đến, quy thú liền đình chỉ đi tới, ở trên biển buổi tối cất bước là nguy hiểm nhất, nơi này đã sớm đi ra quy thú lĩnh vực, vì lẽ đó nó cũng phải nhất định phải mọi chuyện cẩn thận, không dám tùy ý đi lại. Tương tư nhìn một chút tình huống phía trước, dầm liền nhảy vào trong nước. Nàng rất nhanh du ra rất xa. Nhân loại buổi tối không thể ở trên biển cất bước. Quy thú cứ việc không quá nguyện ý cùng nhân loại nói chuyện, thế nhưng kẻ nhân loại này rất nguy hiểm, hắn hay là muốn cẩn trọng một chút, bất nhiên liền không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ta biết rồi, cái kia tối hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi, ngày mai lại nói. Quân Mộ Khuyên trầm giọng đáp. Lần đầu tiên tới trên biển, cảnh giác một điểm tốt hơn một chút. Quy thú gật gù thân thể đi xuống mặt trầm trầm, kẻ nhân loại này cũng không phải không thể nói lý, đến cũng không sai. Nhìn quy thú chìm xuống thân thể, Tang vô tế đột nhiên nhảy lên đến. A a a, đây là làm sao, lẽ nào trầm thi sao? Tang vô tế hướng về bốn phía nhìn tới, bọn họ hiện tại là ở trong vùng biển, nếu như này quy thú trầm thi, vậy bọn họ làm sao bây giờ? Đùng thiểm điện đi tới Tang vô tế mặt sau, mạnh mẽ vỗ hắn một hồi. Trầm cái đầu ngươi, trong nước đồ vật ngủ đều khá là kỳ quái, ngươi cho rằng như ngươi a trên trời phi đều có thể ngủ. Chìm xuống một điểm, là vì nghỉ ngơi, hắn dĩ nhiên nói trầm thi. A hóa ra là như vậy à? Tang vô tế cười hì hì, hắn còn không biết trong nước ma thú ngủ là xảy ra chuyện gì. Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đậy, nhìn Tang vô tế dáng vẻ, nàng thật sự triệt để không nói gì. Nhân loại, ngươi tối thật cẩn trọng một chút, vùng biển này còn có nhân loại, hơn nữa những nhân loại này rất hung tàn. Quy thú một lát sau lại phát ra âm thanh, sau đó liền cũng không còn nói chuyện nhiều. Nhân loại rất hung tàn. Nghe nói như thế, Tang vô tế suýt chút nữa nhảy lên đến, còn có so với Quân Mộ Khuyên càng thêm hung tàn nhân loại sao? Cái kia gì đó hung tàn, đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, vậy thì là tuyệt đối không hung tàn, đây là thật sự. Chỉ là vào lúc này hắn vẫn là trầm mặt tốt hơn, nếu như đem hắn trầm thi liền không tốt, hắn nhưng là sa mạc chi ưng, sa mạc. Tang vô tế lần thứ hai ở trong lòng hò hét, chính là không có một người, một con thú để ý tới hắn. Bá Hiêu nhìn một chút xung quanh, đi tới Quân Mộ Khuyên bên người trầm giọng nói rằng: chủ nhân, chung quanh đây xác thực có nhân loại khí tức, có vẻ như còn đều là cao thủ. Hung tàn nhân loại, vẫn là cao thủ. Biết rồi. Quân Mộ Khuyên gật gù, nhìn một chút xung quanh, cao thủ sao? Tương Tư Du A Du, rốt cuộc lại bơi trở về, nhảy đến quy thú trên lưng. Nàng vui sướng nói rằng đã lâu không có bơi vẫn là như vậy thoải mái nhất. Phát hiện cái gì? Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt hỏi, nàng đi không phải là tìm hiểu tin tức. Tương Tư sắc mặt cứng đờ, đi tới Hàn Ngạo Thần bên người. Hắc Ám Thần Điện điện chủ, Hàn Ngạo Thần, ta trước đây tại sao không có phát hiện ngươi cao quý như vậy? Hắc Ám Thần Điện điện chủ, cái kia có thể không cao quý sao? Hơn nữa còn cao quý đáng sợ. Hàn Ngạo Thần nghễ coi một chút Tương Tư, lãnh đạm nói rằng hiện tại chẳng phải sẽ biết. Tương Tư suýt chút nữa liền văng, hiện tại biết rồi, hiện tại biết chậm, nàng dĩ nhiên là cái cuối cùng biết đến, liền ngay cả Hoa Khuyết đều so với nàng sớm biết. Biết rồi còn không nói cho nàng, đáng ghét. Mố người thật giống như đã quên, từ nàng rời đi tuần thú công hội, liền vội vội vàng vàng trở lại Vạn Thú Thành. Sau đó trực tiếp bỏ rơi Hoa Khuyết, đến khu này hải vực, liền ngay cả nghe hắn nói chuyện khác thời gian cũng không lưu lại cho người ta, chớ nói chi là Hàn Ngạo Thần thân phận sự tình. Nói đi. Quân Mộ Khuyên khóe miệng ngậm lấy nụ cười, kỳ thực nàng vẫn là rất nhớ nhung Hoa Khuyết, chính là không biết có chuyện, sẽ làm nàng như thế chống cự. Ngươi cái nữ nhân chết bầm, nhà ngươi nam nhân bắt nạt ta, ngươi cũng không giúp lời ta nói. Tương Tư chỉ Hàn Ngạo Thần, hai người đều bắt nạt nàng. Quân Mộ Khuyên vô tội nói rằng ta ai cũng không băng. Ngươi, tức chết rồi, thật sự cũng bị hai người này cho tức chết rồi. Sát vách hải vực, có nhân loại, hẳn là hải tặc đi. Tương Tư đi tới một bên ú oán địa nói rằng, nói bất quá hai người bọn hắn, đây là ngạnh thương a. Hải tặc. Hết thảy ma thú dồn dập ngồi dậy đến, nhìn một chút Tương Tư, sau đó quay đầu nhìn một bên hoàn tại suy yếu nôn mửa bên trong mố thú. Bọn họ nhớ không lầm, thật giống con nào đó thú, cũng là trộm cướp tới, vẫn là tang mạc ở trong. Xung quanh lập tức yên tĩnh lên, nôn mửa bên trong tang vô tế vô lực quay đầu, muốn nhìn một chút là xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy bọn họ từng cái nhìn mình chằm chằm. Dựa vào chi, lão tử là sa mạc chi ưng, không phải hải tặc biết rõ có được hay không, hắn nhiều nhất cũng coi như một trộm cướp, cùng hải tặc không hề có một chút quan hệ. Cái kia không đều là trộm hết thảy ma thú? Trăm miệng một lời nói rằng. Tang vô tế triệt để ngổn ngang, bọn họ đến cùng có nghe hay không đến chính mình đang nói cái gì, hắn cùng hải tặc cái gì thật sự không quen. Quy thú nghe bọn họ nói chuyện, đêm tối ở trong con mắt của nó trở nên trầm tĩnh lên, nhân loại cùng ma thú có thể như thế ở chung, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, coi là thật lần thứ nhất. Nhân loại cùng ma thú thật sự có thể ngồi cùng một chỗ, giống như vậy nói giỡn sao? Đêm tối chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người cùng thú đều nằm ở quy thú trên lưng nghỉ ngơi, gió biển nhẹ nhàng thổi lên đánh trên biển bọt nước. Nước biển đánh âm thanh thỉnh thoảng vang lên, cái này cũng là buổi tối trên biển duy nhất có thể nghe được âm thanh. Xung quanh yên tĩnh đáng sợ. Này so với ở rừng rậm ở trong còn muốn yên tĩnh, trước đây ở rừng rậm ở trong tính nha tổ thời điểm bọn họ tình cờ hoàn năng nghe được ma thú cao hống âm thanh, có cái thời điểm cũng có thể nghe được bầy sói khiếu nguyệt kêu gào. Hiện tại cũng chỉ có nước biển âm thanh, hết thảy đều là như vậy yên tĩnh. Đêm tối ở trong, một chiếc thuyền lớn chậm rãi mà tới, cứ việc xung quanh không có bất kỳ đèn đuốc, bọn họ vẫn có thể nhìn rõ ràng xung quanh. Nhắm chặt hai mắt Quân Mộ Khuyên, chậm rãi ở mở hai mắt ra, đỏ đậm con mắt ở đêm tối ở trong lập lòe ra nguy hiểm ánh sáng, con mắt nơi sâu xa né qua một tia lạnh lẽo. Bọn ma thú lặng lặng nằm ở quy thú trên lưng thuyền lớn tới gần, bọn họ đương nhiên cũng cảm giác được, chỉ là bọn hắn đều không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hàn Ngạo Thần mở mắt ra, nhìn bọn họ đều không có ngủ, khóe miệng hơi dương lên. Bọn ma thú đều cảm giác được thuyền lớn tới gần, huống chi là hắn, hắn là trong đêm tối bá chủ, hắc ám đối với hắn mà nói, thì tương đương với hắn hô hấp. Con mắt của hắn có thể bị hắn thích làm gì thì làm khống chế. Thuyền lớn chậm rãi tiếp cận lại đây, xung quanh còn theo vài chiếc thuyền con, mặt trên đứng đầy người, từ khí tức thượng cảm giác, đẳng cấp đều không thấp. Còn chưa động thủ hải tặc thủ lĩnh lớn tiếng hét một tiếng, xung quanh ánh đèn lập tức sáng lên, trầm tĩnh hải quy đột nhiên hoảng động thân thể của chính mình, xung quanh đều ở mãnh liệt lay động lên. Tang Vô Tế đột nhiên liền ở trong mơ thức tỉnh, nhìn động tĩnh chung quanh, hắn không nói hai lời liền đứng lên đến, nhưng mà cảm giác buồn nôn lại đang trong bụng rời sông lấp biển. A! Ở Tang Vô Tế đi tới một bên, lần thứ hai nôn mửa lên. Thực sự là mất mặt. Hết thảy ma thú dồn dập ô mặt, nhìn Tang Vô Tế dáng vẻ, bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi, để sa mạc chi ưng đến hải vực. Có phải là thật hay không tốt? Nguyên lai, ngươi cũng là hải tặc một thành viên a. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực đứng lên thể, nhìn dưới chân lay động quy thú. Quy thú không hề trả lời, chỉ là tiếp tục chuyện của chính mình, mãnh liệt lung lay thân thể của chính mình. Này này này, biệt lay động thủy luộc vương bát. Hỏa Liêm nằm ở trên lưng nó. Dùng tay gõ gõ quy thú thân thể, nó lại lay động đều không có tác dụng, bọn họ đều không có chuyện gì. Ôi a, lần này đến người, lại thông minh như vậy, nhanh như vậy liền nhìn ra, nó cũng là giữa chúng ta một thành viên. Không giống như trước những người kia như thế, một chuyện phát sinh liền rít gào, sau đó liều mạng hỏi làm sao, bọn họ đều nghe chán. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn cầm đầu người. Khóe miệng chậm rãi dương lên, đây chính là hải tặc là thủ lĩnh, hắn như thế nào cùng trước đây nghe nói không giống nhau, ít nhất cũng phải biến thành độc nhãn long, một cái tay là móc sắt. Lần này đến hải tặc cũng có hơn 100 người, những này còn mang vừa ra tay chính là động tĩnh lớn như vậy, cũng khó trách nhiều người như vậy sẽ gặp độc thủ, càng thêm còn có ma thú hỗ trợ. Lão đại, ngươi xem, những nữ nhân này so với chúng ta bất kỳ lần nào chào cũng đẹp. Hải tặc thủ lĩnh người phía sau lập tức đi tới, nhìn đứng trước mặt ma thú, lập tức thèm nhỏ dãi ba thước, đặc biệt đang nhìn đến Quân Mộ Khuyên thời điểm trong mắt ý xâm biểu hiện càng rõ ràng hơn. Hết thảy ma thú hoàn toàn biến sắc, nhìn nhân loại trước mắt, trong mắt đều lập lòe ra hừng hực sát khí. Hàn Ngạo Thần quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, bình tĩnh hỏi Khuyên Khuyên, những người này giao cho vi phu khỏe không? Hừm, ngươi đi đi, đánh xong lại gọi ta. Quân Mộ Khuyên gật gù, những người này liền không cần nàng ra tay rồi. Đẹp quá! Nhìn Hàn Ngạo Thần đi ra thèm nhỏ dãi ba thước người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, đẹp quá nam nhân! Liền ngay cả hải tặc thủ lĩnh đang nhìn đến Hàn Ngạo Thần một khắc đó đều dại ra ở tại chỗ, một đôi mắt liền như thế thẳng tắp nhìn hắn. Tương Tư đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải nói nhà ngươi nam nhân không thích người khác xem sao? Những nhân loại này như thế nhìn hắn, hắn làm sao thờ ơ không động lòng? Quân Mộ Khuyên gật gù, sau đó nói là không thích, hơn nữa là rất không thích. Vậy làm sao? Không đồng thủ. Những chuyện nhỏ nhặt này, liền không cần tự mình đồng thủ. Quân Mộ Khuyên tiếp tục nói, dưới chân quy thú, không biết vào lúc nào đã đình chỉ săn vặt. Săn vặt cũng vô dụng, nhân gia căn bản là không bị ảnh hưởng, hiện tại nó giã bất năng săn vặt, bá hiêu cầm bảo kiếm, đứng trên đầu nó đây. Ha ha, được được được. Ngày hôm nay hóa ra là được mùa lớn quy thú, còn không bắt bọn hắn lại thủ lĩnh quá rất lâu mới chậm rãi hoàn hồn, nhìn trước mắt người, hắn đã dục già dục dịch. Hơn 100 hải tặc nghe được hải tặc thủ lĩnh đều hoan vọt lên, trên mặt vui sướng không cách nào che lấp. Mặc dù là người trước mắt không có tiền tài, chỉ cần chỉ là dung mạo cũng có thể làm cho bọn họ thỏa mãn, mỗi người đều là vưu vật, so với bọn họ gặp bất cứ người nào cũng đẹp. Đây không tính là được mùa lớn, cái kia cái gì mới coi như. Xung quanh vang lên một mảnh nhảy nhót, chỉ là quy thú nhưng không có động cúi đầu bát ở bên trong nước. Quy thú cười quá, sau đó hải tặc thủ lĩnh liền phát hiện không đúng, quy thú lần này tại sao không có động, lẽ nào nó muốn tìm cái chết sao? Kêu la cái gì, ngươi sợ chết, nó cũng sợ chết, như vậy trường kiếm thủ ở trên đầu nó, ngươi không thấy? A Chi Chi bất mãn nói, thật đúng, kêu la cái gì? Tuyết Cơ nhìn một chút xung quanh, sau đó hỏi chủ nhân, xung quanh không có cái khác. Hải tặc thủ lĩnh đáy lòng tuôn ra một luồng dự cảm không tốt, không đúng, phi thường không đúng, những người này nhìn thấy bọn họ, làm sao không có chút nào hoang mang. Còn có cái kia trong mắt xem thường, phảng phất cũng không có đem bọn họ để ở trong mắt như thế, chuyện gì thế này? Hàn Ngạo Thần lạnh lẽo nhìn kỹ hải tặc thủ lĩnh, đêm tối ở trong, khốc liệt tiếng reo hò đột nhiên vang lên. Hải tặc thủ lĩnh sợ hãi nhìn xung quanh, phát hiện hắn mang đến người đã ngã xuống một đám lớn, hơn nữa mỗi người đều là thống khổ vạn phần, chỉ có chính mình còn rất tốt đứng ở chỗ này. Các ngươi! Hàn công tử cũng quá lời hại, Thiểm Điện kinh hỉ nhìn xung quanh, đều không có thấy hắn ra tay, những người này liền một tiếp theo một ngã xuống, có thể không lời hại sao? Đương nhiên, cũng không nhìn một chút hắn là ai. Chi Chi trợn tròn mắt, Hắc Ám Thần Điện điện chủ, ở cái này đêm tối ở trong, bất luận là đồ vật gì, đều có thể trở thành là vũ khí của hắn, rất bị là Hắc Ám. Hết thảy ma thú lập tức gật đầu, không có làm, thoại chính là nói như vậy. Quy thú nghe đến mấy câu này trong mắt lóe ra một tia kinh hoàng. Người kia đúng là Hắc Ám Thần Điện điện chủ, không phải giả, cũng không phải hù dọa nó. Hắc Ám Thần Điện. Quy thú tâm, nhất thời nguội nửa đoạn, biết nó lần này, như luận làm sao cũng chạy không thoát. Hơn 100 hải tặc, ở 10 cái hô hấp không tới thời gian toàn bộ ngã xuống, không có một người là sống sót, hơn nữa chết vẻ mặt cực kỳ khủng bố, phảng phất là nhìn thấy thời gian tối chuyện kinh khủng. Hải tặc thủ lĩnh nhìn người ngã xuống, nhất thời cảm giác được tê cả da đầu, kinh sợ không ngớt. Tha mạng, tha mạng. Chết Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói rằng, chỉ thấy trong bóng tối, không biết món đồ gì cắt ra, hải tặc thủ lĩnh liền như thế không hề có một tiếng động nằm ở vũng máu ở trong. Tương Tư đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, ngươi làm gì thế để hắn chết thống khoái như vậy? Những nhân loại này còn không biết làm bao nhiêu táng tận thiên lương, liền ngay cả ma thú đều cùng bọn họ làm bạn, nói cách khác cũng không có thiếu ma thú chết ở trên tay bọn họ. Thoải mái, Hàn Ngạo Thần cười lạnh. Tương Tư lập tức lùi về sau, liền ngay cả Quân Mộ Khuyên đều không dám tới gần. Hiện tại nàng cảm thấy không thoải mái. Bọn họ đi tới Hắc Ám Địa Ngục, Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi, biến thành trong bóng tối chất sinh dưỡng. Bọn họ còn không tư cách đi. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, bọn họ có tư cách gì đi Hắc Ám Địa Ngục, biến thành Hắc Ám chất sinh dưỡng. Hắc Ám Địa Ngục. Hết thảy ma thú dồn dập dùng mình một cái, đó là nơi nào, có điều nghe tên liền biết. Nhất định không phải địa phương tốt gì, nói không chắc còn phi thường khủng bố, cực sự khủng bố. Hiện tại liền đến làm thủy luộc vương bát. Hỏa liêm trên tay bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, này con rùa đen, nếu muốn giết đồng loại, liền ngay cả đồng loại đều không buông tha. Cùng hải tặc cấu kết, nó còn không biết giết bao nhiêu cùng tộc. Bọn họ đoán cũng không tệ. Này con hải quy, ở bọn hải tặc không có tiền thời điểm, sẽ giết thủy tộc ma thú, sau đó tới cung bọn họ vui đùa. Mấy bóng người bay lên không đứng lên đến, không giống nhau, không chờ hỏa liêm ra tay, quy thú xung quanh cũng đã bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Hống đáng ghét nhân loại, ta muốn giết ngươi! Ở bá hiêu rời đi trong nháy mắt, mới vừa rồi còn thành thật đến không được quy thú, ánh mắt dữ tợn vạn phần, hận không thể xé nát nơi này mỗi người, mỗi một đầu thú. Muốn ăn đòn Tang Vô Tế mạnh mẽ một quyền rơi vào quy thú trên lưng, thân thể mềm mại chạm trên không trung, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, không có cái gì cái khác vấn đề. Hống quy thú tê hô một tiếng, kiên cố lưng rùa thượng, xuất hiện bị lợi chảo xẹt qua dấu vết, liền vừa Tang Vô Tế công kích, lăng là đem nó mai rùa đều cho cắt ra. Bá Hiêu cũng không có đi xa, thấy quy thú lại di chuyển, lập tức hạ xuống, bảo kiếm đi vào quy thú đỉnh đầu. Quân chiến thiên hoàn tại giải ra ở trong còn chưa kịp phản ứng, xảy ra chuyện gì, hắn vừa tỉnh lại liền nhìn thấy hải tặc, chỉ có vẫn không có đồng thủ, hải tặc sẽ chết, tốc độ này đầu óc của hắn lập tức theo không kịp tiết tấu. Sư phụ! Con ma thú này cố ý mang chúng ta tới đây cái hải vực, chính là vì để hải tặc tập kích chúng ta. Quân Mộ Khuyên Tử Tốn nói, câu nói đầu tiên mở ra quân chiến thiên trong lòng hết thảy nghi hoặc. Quân chiến thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ nhìn quân Mộ Khuyên, lúc này hắn cũng phản ứng lại, hắn cũng có thủy như không phục, đầu có chút biến trì độn. Người sư phụ kia, chúng ta đêm nay chỗ cách nào? Quân chiến thiên nhìn một chút xung quanh, thật giống đều hải. Nhìn cháy hừng hực lên quy thú, Tang Vô Tế thở phào nhẹ nhõm, may là không có chuyện gì, hắn may là tỉnh rồi. Ngay ở ta trên lưng nghỉ ngơi đi. Tương Tư chậm rãi nói rằng, hiện tại là buổi tối, bọn họ vẫn là trước tiên đừng nhúc nhích, bất nhiên lạc lối phương hướng có thể không tốt. Không cần, hải tặc nơi ở, liền ở xung quanh, có thể đi cái kia. Quân Mộ Khuyên Tử Tốn nói, hải tặc có thể nhanh như vậy xuất hiện, bọn họ nơi ở cũng không phải rất xa, bọn họ có thể đi nơi đó nghỉ ngơi. Ở trên biển chính là như vậy, liền nghỉ ngơi địa phương đều rất khó tìm đến một. U, V, K, W, W, M. Hết thảy ma thú gật gù, hướng về hải tặc đến phương hướng đi đến. Rất nhanh bọn họ liền tìm đến một tiểu đảo, vừa nãy hải tặc đều đi ra ngoài, nơi này hầu như đều không có người nào. Mới tới gần tiểu đảo, bọn họ liền lập tức nghe thấy được nồng nặc mùi máu tanh. Chủ nhân, thật giống là ma thú mùi máu tanh. Chi Chi đứng quân Mộ Khuyên trên vai, ngửi một cái xung quanh thật nhiều ma thú mùi máu tanh. Quân chiến thiên nhìn một chút xung quanh, đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Hắn kinh ngạc lùi về sau một bước, sư phụ, ta thấy trên đảo này, giết thật nhiều ma thú, những người này ra tay thật ác độc. Hắn nhìn thấy, toàn bộ đều nhìn thấy. Đốt! Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nói rằng, sau đó xoay người rời đi, nơi như thế này, không có cần thiết lưu lại. Phải nguyên tố lửa ma thú, lập tức bắt đầu động thủ. Hòn đảo bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Mà bọn họ ở ngay gần trên đá ngầm nghỉ ngơi một đêm. Trời dần dần sáng choang, phía sau hòn đảo đã bị đại hỏa đốt cháy, tối hôm qua nồng nặc mùi máu tanh cũng biến mất theo. Quân Mộ Khuyên nhìn phía sau hòn đảo cười lạnh, nàng cũng không biết tại sao làm như thế, chỉ là lúc đó như thế nghĩ, cũng liền làm như vậy rồi. Tương Tư nhìn một chút xung quanh, nhanh chân đi đến quân Mộ Khuyên bên người, vì để tránh cho chuyện tối ngày hôm qua, các ngươi vẫn là ngồi ở ta trên lưng đi. Chuyện tối ngày hôm qua, để hết thảy ma thú tâm tình cũng không quá tốt. Tỏa thuyền đi. Quân Mộ Khuyên chỉ cách đó không xa thuyền, tuy rằng không phải rất lớn thế nhưng tải mấy người bọn hắn là thừa sức. Hết thảy ma thú hướng về phía sau nhìn lại. Liền nhìn thấy cách đó không xa thuyền, cái kia một người tên là Hài Lòng A. Làm hết thảy ma thú ngồi vào trên thuyền sau đó, thuyền lập tức hướng về phía trước di động, không có ai vùng vẫy thuyền di động, đều là dùng lực lượng tinh thần ở đẩy mạnh. Ai có thể có lớn như vậy tác phẩm, lấy lực lượng tinh thần đến thúc đẩy thuyền đi tới. Biển rộng vô bờ, càng thêm không có phương hướng có thể nói, ở trên biển đợi mấy ngày, bọn họ vẫn hoàn tại phiêu bạc. Tòa ở trên thuyền, Tang Vô Tế rốt cuộc tốt một chút, chỉ là vẫn là thường xuyên nôn mửa, chỉ là không có mấy ngày trước nhiều lần. Hết thảy ma thú sạm mặt lại nhìn Tang Vô Tế, hắn cũng thật là suy yếu, cũng đã ói ra mấy ngày, hiện tại hoàn tại thổ. Ngươi hoàn năng lại lập gì một chút sao? Chi Chi ôm ma hạch, khinh bỉ mà nói rằng, cũng đã lâu, hắn hoàn tại thổ, nàng nhìn một điểm khẩu vị đều không có, rất ảnh hưởng muốn ăn. Tang Vô Tế suy yếu nằm xuống, cùng nửa cái mạng không còn, không kém là bao nhiêu, hắn cũng không muốn thổ, chẳng qua là nhìn không được. Tang Vô Tế, ngươi cũng chỉ có thể ở tang mạc bên trong làm trộm cướp. Thiểm Điện lắc đầu một cái nói rằng, làm trộm cướp chớ quá mức chính là, như con kia quy thú, mặc dù là chết rồi, cũng không có ai đồng tình. Ta là sa mạc chi ưng cái gì trộm cướp? Thối nơi này là hải vực, không phải sa mạc, có sa, vậy cũng là đáy biển đi tới. Hỏa Liêm lập tức nói rằng, hắn có thể đi đáy biển tìm hạt cát. Hỏa Huỳnh tựa ở thủy nhận trên người được kêu là một hưởng thụ, cũng không để ý tới Tang Vô Tế, vậy sẽ ảnh hưởng tâm tình. Tuyết Cơ ngồi ở một bên, nhìn thấy Tang Vô Tế dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, ma thú thích ứng lực cường hãn nhất, nhưng nhìn đến Tang Vô Tế sau đó, nàng liền thay đổi quan điểm này. Có thể khắc phục cái nhược điểm này cũng không sai. Bá Hiêu lạnh nhạt địa nói rằng, màu vàng trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Hết thảy ma thú quay đầu nhìn về phía Bá Hiêu, khắc phục nhược điểm lẽ nào Tiêu đại nhân đều là như thế khắc phục nhược điểm? Ta không có nhược điểm. Bá Hiêu tiếp tục nói. Hết thảy ma thú gật gù, bọn họ thật chưa từng thấy Tiêu đại nhân nhược điểm là cái gì. Thủy Nhận liếc mắt nhìn Bá Hiêu. Sau đó sẽ nhìn Quân Mộ Khuyên, kỳ thực bọn họ có một cộng đồng nhược điểm, chỉ là cái nhược điểm này rất mạnh mẽ, một khi nhược điểm mạnh mẽ sau đó, cái kia liền không còn là nhược điểm. Vì lẽ đó, bọn họ cũng có thể nói đều không có nhược điểm, chủ nhân cũng như thế không có. Ngâm Hy một lòng cho rằng chủ nhân người thân chính là nàng nhược điểm, kỳ thực đó là vảy ngược của nàng, mà không phải nhược điểm. Nhược điểm cùng vảy ngược khác biệt, đó cũng không là một chút khác biệt. Quyển 5 chương 103 loài chim cuộc chiến. Lúc nào mới có thể rời đi nơi này a? Thây lương tiếng reo hò ở vô tận hải vực vang lên, phóng tầm mắt nhìn lại trên mặt biển ngoại trừ một diệp thuyền cứu nạn, liền lại cũng không nhìn thấy cái khác đồ vật. Nghe này tiếng reo hò, hết thảy ma thú đều dồn dập lắc đầu. Sau đó nằm ở trên bung thuyền, gió biển thổi, phơi nắng. Các ngươi tại sao có thể như vậy? Tang Vô Tế nhìn thấy bọn họ hưởng thụ dáng vẻ triệt để không bình tĩnh, hắn một gương mặt tuấn tú, liền bởi vì nôn mửa, hiện tại đều xuất hiện hai cái ao hãm, những người này, làm sao hoàn năng ngủ? Chi Chi nằm nhoài Hỏa Liêm trên người, nhìn thấy Tang Vô Tế dáng vẻ, lười biếng nói rằng tại sao không thể? Là ngươi không quen, lại không phải chúng ta. Thực sự là thoải mái, tự theo chủ nhân sau đó, vẫn luôn là bận rộn, hiện tại rốt cuộc dừng lại, đương nhiên phải cố gắng hưởng thụ một hồi. Có điều nhìn dáng dấp, cũng không phải mỗi con ma thú đều có thể hưởng thụ, nói thí dụ như con nào đó sa mạc chi ưng, từ đến trên biển bắt đầu, liền vẫn ở nôn mửa liên tục. Tang Vô Tế nhất thời không nói gì, bọn họ liền bắt nạt mình không thể thích ứng trên biển sinh hoạt, hắn muốn ăn đồ ăn, ăn đồ ăn. Tương Tư trong biển diện không ngừng mà bơi lội nô đùa, mỗi ngày đều là thỏa thích chơi đùa, đợi được mệt mỏi, liền đến trên thuyền nghỉ ngơi, so với Chi Chi bọn họ, nàng càng thêm hài lòng. Tang Vô Tế càng thêm ưu thương tại sao bà chủ sẽ là thủy tộc, hắn hiện ở nghĩ tới đây. Liền sẽ cảm thấy rất ưu thương, phi thường ưu thương. Nhiều như vậy ma thú, làm sao liền ngươi thổ ở lợi hại như vậy? Quân Mộ Khuynh đi tới Tang Vô Tế trước mặt, hắn như thế thổ xuống cũng không phải biện pháp, cứ việc tình huống so với mấy ngày trước tốt hơn rất nhiều. Lập gì chứ? Hết thảy ma thú trăm miệng một lời nói rằng bọn họ đều không có chuyện gì, liền Tang Vô Tế rất có việc. Mới không phải, ta chỉ là không quen hắn chỉ là không quen mà thôi. Quân Mộ Khuyên thở dài, nhìn Tang Vô Tế dáng vẻ, nàng cũng không có cách nào. Chi Chi nhảy đến Quân Mộ Khuyên trên vai, rêu nhìn phương xa, chủ nhân, chúng ta đây là tới nơi nào, lúc nào mới có thể đến Lam Kính Chi Hải, cảm giác bọn họ cũng đã lâu không có trên đất đi rồi. Bọn họ tuy rằng yêu thích ở đây, thế nhưng càng yêu thích ở trên đất bằng, bọn họ nhưng là tẩu thú. Không biết. Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt trả lời, hiện tại cũng chỉ có chờ lệnh bài có phản ứng. Tương truyền đến nhân ngư tộc hải vực, lệnh bài kia sẽ có phản ứng. Hàn Ngạo Thần nói rằng chỉ là vậy cũng chỉ là truyền thuyết, nhân ngư nhất tộc. Nhân ngư. Hết thảy ma thú đột nhiên ngồi dậy đến, trong mắt lập lòe ánh sáng, Hàn công tử mới vừa nói chính là nhân ngư nhất tộc. Mới vừa rồi còn ở đáy biển tương tư, trong nháy mắt nhảy đến trên thuyền, ngươi cũng biết nhân ngư nhất tộc. Thủy tộc ở trong, ta nhìn nhất chính là nhân ngư nhất tộc, lúc đó bọn họ cũng rất đáng ghét nhân loại, thậm chí chán ghét toàn bộ thủy tộc. Bọn họ cảm thấy thủy tộc những ma thú kia còn có sinh vật, cũng không sánh nổi bọn họ, càng là không xứng bọn họ nhìn nhiều. Tuyết Cơ đem biết đến nói ra, những thứ này đều là ở thú tộc trong lĩnh vực có ghi chép. Rất cao ngạo một loại thủy tộc. Hết thảy ma thú lập tức xác định, có thể không kiêu ngạo sao, liền thủy tộc chúng nó đều cảm thấy không xứng. Ta còn biết. Nhân ngư nhất tộc xung quanh có giao tộc, bạch long tộc, còn có kình tộc. Tương Tư cười nói, nàng rời đi hải vực tuy rằng rất nhiều năm, thế nhưng tốt xấu cũng là hải vực một thành viên, đối với những này thứ căn bản, nàng vẫn là biết đến. Giao tộc, bạch long tộc, kình tộc, chủng loại còn rất nhiều, hết thảy ma thú nhìn đáy nước, xem ra thủy tộc ma thú cũng không ít. Cảm giác thủy tộc so với bọn họ chim bay cá nhảy còn kinh khủng hơn như thế. Đáy nước thế giới, không biết là hình dáng gì. Hết thảy ma thú nhìn đáy nước, không biết đang suy nghĩ gì, có điều xem dáng dấp của bọn họ, đấu trí đắt đỏ, cũng đại khái có thể tưởng tượng ra đến. Không phải còn có hải xà sao? Quân Chiến Thiên chỉ đáy nước, nghi ngờ nói. Hắn nhìn thấy cái kia rất dài xà, hơn nữa còn trong biển lạ mặt hoạt, cái kia không phải hẳn là hải xà sao? Xem ra, phải tìm được nhân ngư nhất tộc còn rất không dễ dàng. Quân Mộ Khuyên cười nói, có nhiều như vậy thủy tộc ở trước mặt bọn họ tiến vào những ma thú này địa bàn, bọn họ không thể không công kích. Tìm tới nhân ngư tộc mới có thể sử dụng lệnh bài cảm ứng Lam Kính Chi Hải, cũng thật là phiền phức. Chủ nhân, ngươi nói làm gì lúc đó cái kia cái gì gọi là Lam Liên, không trực tiếp sẽ nói cho ngươi biết Lam Kính Chi Hải ở nơi nào, như vậy tìm nhiều phiền phức. Chi Chi bất mãn nói, có tâm tình bọn họ chủ nhân đi Lam Kính Chi Hải, dĩ nhiên liền cho một tấm lệnh bài, thật đúng thế. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đều lộ ra một cách mỉm cười, nhưng không hề trả lời. Chi Chi nhìn hai người bọn họ nụ cười, lập tức không hiểu, nàng nhảy đến trên bung thuyền đẩy một cách Bá Hiêu. Tiêu, ngươi nói tại sao? Bá Hiêu mở mắt ra, màu vàng trong mắt lộ ra vẻ tươi cười, khả năng là cái kia Lam Liên muốn thử thách chủ nhân đi. Bất nhiên cũng thật là không tìm được lý do khác. Quân Chiến Thiên nằm úp sấp nói rằng không cần phải nói khả năng, rõ ràng chính là, sư phụ, chờ chúng ta tìm tới Lam Kính Chi Hải, nhất định phải khỏe mạnh cùng cái kia gọi Lam Liên tính sổ. Để bọn họ ở trên biển phiêu bạt nhiều ngày như vậy. Đúng, nhất định phải tìm hắn tính sổ. Tang Vô Tế lập tức nói rằng, chính là muốn đi hắn cái kia phá địa phương, mới hại chính mình thổ thành bộ dáng này. Liền ngươi. Quân Chiến Thiên xem thường nhìn Tang Vô Tế một chút, không phải hắn coi thường hắn, mà là thổ thành bộ dáng này, hắn thật sự còn có sức lực tính sổ sao? Chỉ ta. Ở Tang Vô Tế thoại đều chưa nói xong, lại chạy đến một bên nhổ mạnh lên. Lại tới nữa rồi, không phải đã có một quãng thời gian không ấy ra sao? Tang Vô Tế vô lực nằm nhoài trên bung thuyền. Nhìn màu xanh lam nước biển, cái kia một người tên là Vô Lực A. Hắn chán ghét loại này hàm hàm mùi vị, rất đáng ghét, làm cho toàn thân hắn là luôn cảm giác ẩm ướt, không nói trên người còn có một luồng khó nghe mùi vị. Lúc nào mới có thể rời đi? Tang Vô Tế vô lực cúi đầu, nhìn thuyền nhỏ đang chậm chậm di động. Đỏ đậm con mắt nhìn kỹ xa xa, ăn môi đỏ miệng hơi dương lên thử thách. Cái này Lam Liên thử thách nàng làm cái gì, không phải tiến vào Lam Chính Chi Hải, còn muốn tiến hành một phen thử thách mới có thể vào chứ? Nghĩ tới đây, Quân Mộ Khuyên nhất thời cảm giác sạm mặt lại, hắn đồ để thua, cũng không nghĩ ra loại này thử thách chứ. Khuyên Nhi, phía trước chính là hải xà lĩnh vực. Tương Tư chỉ phía trước, nếu như bắt được một con hải xà đưa tốc độ bọn họ nhất định so với hiện tại nhanh. Hải xà sao? Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt hỏi, hiện tại nhất định phải thay thế thuyền đồ vật, đưa bọn họ đi Lam Kính Chi Hải. Này cái thuyền nhỏ cũng kiên trì không được bao lâu. Tương Tư giải ra mấy phần, sau đó quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, lẽ nào các nàng nghĩ tới đều giống nhau? Hải xà. Hết thảy ma thú sáng mắt lên, dồn dập đứng lên đến đi tới Tương Tư bên người. Hải xà. Các ngươi. Tương Tư nhìn bọn họ vi lại đây, nhất thời một trận thẹn thùng. Vừa nãy nàng còn đang lo lắng hải xà thương tổn được bọn họ, bây giờ nhìn lại, nàng nên thế hải xà lo lắng mới đúng, những người này tại sao có thể có sự tình. Các ngươi nếu như rác đến phát chán, không bằng chảo mấy cái hải xà, để chúng ta tăng nhanh tốc độ cũng là có thể. Quân Mộ Khuyên chậm rãi xoay người, khóe miệng độ cong sâu sắc thêm. Hàn Ngạo Thần cũng chích thân thể một cái. Nhìn bọn ma thú nóng lòng muốn thử vẻ mặt trong mắt lóe ra một nụ cười. Màu mực con ngươi, nhìn một chút mặt nước, nụ cười trên mặt trở nên càng sâu. Vừa mới nói được hải xà, chúng nó liền đã phát hiện bọn họ, đồng thời còn hướng về bọn họ áp sát. Hàn Ngạo Thần phát hiện hải xà tung tích, Quân Mộ Khuyên đương nhiên cũng là phát hiện, vì lẽ đó vừa nãy nàng mới cố ý như vậy nói. Sư phụ, còn có ta, hắn đoạn thời gian gần đây tiến bộ là thật rất lớn, vì lẽ đó hải xà mà, hắn cũng có thể đối phó. Được. Quân Mộ Khuyên gật gù, hắn muốn thử, liền để hắn thử xem đi. Tương Tư đi tới một bên phù ngạch, quả nhiên là ra sao sư phụ, sẽ có cái đó dạng đồ để Quân Mộ Khuyên như cái quái vật cũng coi như, hiện tại đồ để cũng là dáng dấp như vậy. Có Quân Mộ Khuyên đồng ý, Quân Chiến Thiên hưng phấn nhìn về phía trước, hải xà bộ tộc, hắn vẫn không có cùng vạn thú ngoài thành diện ma thú đánh qua đây. Nhân loại, ngươi dám lối ra mở miệng vọng ngôn huyễn? Đen bóng người từ đáy nước sông lên, nước biển cũng cùng xì ra. Tấm khiên chặn ở trước mặt bọn họ, chặn lại rồi hết thảy nước biển, đồng thời những này nước biển đang đến gần bọn họ thời điểm, liền lập tức bốc hơi lên. Cái kia huyễn đen bóng người chính là hải xà, đây là ở hải vực dò xét hải xà, phát hiện có xa lạ sinh vật tới gần, bọn họ sẽ từng cái đánh gục. Màu đen hải xà nhìn thấy Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần, trong mắt lộ ra một tia xem thường, nhân loại xuất hiện ở tại bọn hắn hải xà hải vực, là đi tìm cách chết sao? Ngoài ý muốn chính là, hai người kia loại bên người chim bay cá nhảy cũng không ít. Có thể làm cho chim bay cá nhảy nhân loại, không biết là lai lịch ra sao, nhưng là mặc kệ như thế nào, đến bọn họ hải xà bộ tộc lĩnh vực, bọn họ đi tới bước tiến, cũng chỉ tới đó mới thôi. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, ngẩng đầu nhìn màu đen hải xà, đỏ đậm con mắt lập lòe ra một tia lạnh lẽo. Hàn Ngạo Thần lặng lặng đứng ở một bên, không có tính toán ra tay. Chủ nhân... Không phải là xà sao? Hải xà cùng phổ thông xà đều không hề khác gì nhau, tiểu bích tên kia đây xà tổ tông đều ở nơi này, còn sợ những này con rắn nhỏ, kỳ thực hắn căn bản là không cần động thủ, đem tiểu bích một gọi ra chuyện gì đều có thể giải quyết. Tại sao chuyện như vậy, muốn đem tiểu ra gọi ra hỏa liêm giải ra mấy hơi thở? Nhìn không biết lúc nào xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên vai tiểu bích, nhất thời nở nụ cười. Hắn liền nói chủ nhân làm sao sẽ thả có thứ tốt không cần, nguyên lai, nàng đã sớm dự định, dùng tiểu bích đến uy trấn. vậy còn nói để bọn họ động thủ, Bạch hưng phấn. Nhìn thấy Tiểu Bích đi ra, hết thảy ma thú thẳng thắn lại nằm ở trên bung thuyền, lặng lặng gió biển thổi, hiện tại đều không có bọn họ chuyện gì, chút chuyện nhỏ này, liền không cần bọn họ động thủ, Tiểu Bích là được. Hải xà nhìn những ma thú này không có tính toán ra tay, xem thường nở nụ cười, nó liền nói ma thú làm sao sẽ đám nhân loại, bây giờ nhìn lại, những ma thú này căn bản là không có ý xuất thủ. Nhân loại, các ngươi chết chắc rồi. Hải xà lộ ra cái kia sắc bén hàm răng, bên trong đôi mắt lộ ra hàn quang. Tiểu Bích nghe được câu này, nhất thời liền phát hỏa, nó lớn như vậy một bóng người ngồi ở chỗ này, này hải xà dĩ nhiên không nhìn thấy, còn dám như thế hung hăng nói chuyện, muốn chết à. Hống màu bích lục là thân thể, trong nháy mắt lớn lên, một cái to lớn mãng xà xuất hiện ở hải xà trước mặt, thân thể kia so với nó còn muốn lớn hơn ra gấp đôi. Đang nhìn đến Tiểu Bích sau đó, hải xà ngay lập tức sẽ toàn thân run lên, trong mắt cũng lộ ra khủng hoảng vẻ. Lăn, để cho các ngươi hải xà bộ tộc vương tới gặp bản đế. Tiểu Bích chính là không thu hồi uy thế, chính là muốn dùng uy thế đè chết này điều xú hải xà, nó đều từ giữa không nói Quân Mộ Khuyên một chữ chết, hắn lá gan cũng quá to lớn. Bản đế, hải xà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Tiểu Bích, run rẩy hỏi không biết bệ hạ là. Hôm Tiểu Bích chín cái đầu lâu lập tức xuất hiện ở thiên hải, trong lúc đó, hải xà đang nhìn đến cái kia chín cái đầu sau đó, suýt chút nữa không ngất đi. Cửu đầu xà đế. Tại sao lại như vậy? Cửu đầu xà đế đích thân tới bọn họ hải xà bộ tộc. Song song, vừa nãy nó có phải là đắc tội cửu đầu xà đế, không được, đến nhanh lên một chút đi tìm xà vương. Tiểu nhân nhỏ bé ngay lập tức sẽ đi. Nói xong, hải xà ngay lập tức sẽ hoạt tiến vào trong nước, tốc độ kia muốn bao nhanh liền nhanh bao nhiêu. Hỏa liêm nhìn lập tức liền biến mất ở trong biển, hải xà chà chà đi tới Tiểu Bích bên người, cúi đầu liếc mắt nhìn hải lý nơi sâu xa. Tiểu Bích, trước đây đều không có phát hiện, ngươi vẫn như thế lợi hại, đem chín cái đầu hiện ra, liền có thể đem này hải xà bị dọa như thế. Cửu đầu xà đế chính là cửu đầu xà đế, không phải nói là được. Tiểu Bích bất mãn nhìn Hỏa Liêm, cái gì trước đây gọi không phát hiện. Chính là, Tiểu Bích, ngươi đừng để ý tới hắn, chúng ta hiện tại biết cũng không muộn. Thiểm Điện cười hì hì đi tới, nhìn Tiểu Bích tráng kiện thân thể nói rằng. Thân thể này, này vậy, có thể tính được là vậy sao, càng như lưới đao. Cửu đầu xà đế bản thể. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy bên trong xem. Tiểu Bích khinh rên một tiếng, thân thể run lên, thân thể cấp tốc nhỏ đi, chờ lại nhìn tới nó thời điểm, nó đã xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên vai. Quân Mộ Khuyên nhìn Tiểu Bích, nàng chỉ là để nó tìm mấy cái hải xà đi ra, đưa bọn họ đi Lam Kính Chi Hải, nó cho tới đem hải xà Chi Vương Đô cho tìm ra sao? Có vẻ như đề nghị này cũng không sai, hải xà Chi Vương đưa bọn họ, có thể giảm rất nhiều phiền phức không tất yếu. Tiểu Khuyên Khuyên, có hải xà Chi Vương đưa chúng ta, cái kia cái khác hải vực ma thú, liền không dám động. Hàn Ngạo Thần cười nói, hải xà Chi Vương đưa bọn họ, xác thực là không sai. Tương Tư khóe miệng đang không ngừng co giật, hai người kia, cũng thật là, để hải xà đưa sẽ đưa. Hiện tại lại liền ngay cả hải xà Chi Vương Đô đi ra. Để hải xà Chi Vương đưa chúng ta, không tồi không tồi. Hỏa Huyền gật gù, hải xà Chi Vương A thoải mái hơn. Thủy Nhận bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nàng rõ ràng vừa còn bất mãn Tiểu Bích nhanh như vậy liền đi ra, để bọn họ không đến đánh. Hiện tại lại liền hưng phấn như thế, đều là nàng biết hải xà Chi Vương sẽ đưa bọn họ sau đó. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Hỏa Huyền, nàng kỳ thực nghĩ tới, là cùng hải xà Chi Vương đại chiến một trận đi. Bá Hiêu cùng Tuyết Cơ, dồn dập không nói gì, nhìn thấy mặt biển cũng lộ ra một mạt tiếu dung, lần này tốc độ có thể càng sắp rồi. Bọn họ vừa mới nói xong không bao lâu, liền nhìn thấy một cái u ám sắc hải xà, từ trong nước vội vã khoan ra, vừa ra tới liền nói cung nghênh xà đế. Trên mặt biển một trận yên tĩnh, không có ai mở miệng trước, liền như thế khán chứ na trồi lên đến đầu lâu. Hải xà chi vương nghi hoặc nhìn một chút xung quanh, nhìn lại một chút phía trước, phát hiện căn bản cũng không có cái gì cửu đầu xà đế, lúc này mới chậm rãi khoan ra. Nhân loại, là ngươi dở trò vừa vu ám sắc to lớn thân thể ở mặt nước di động, hải xà chi vương liền như thế nhìn Quân Mộ Khuyên trong mắt bốc lên lửa cháy hừng hực, hắn bị loài người cho sái. Quân Mộ Khuyên bĩu môi, nhìn hải xà chi vương, nàng không hề làm gì cả, cái gì lại gọi là nàng dở trò vượt. Hải xà chi vương nhìn thấy Quân Mộ Khuyên sau đó, lại nhìn thấy Hàn Ngạo Thần, tiếp theo hắn liền nhìn thấy một bàn đứng bọn ma thú, trong mắt lộ ra một mạt kinh nha. Hai người kia loại trên người tỏa ra khí tức, là như vậy khác với tất cả mọi người, còn có nhiều như vậy ma thú bạn đi theo, là người nào? Nhân loại bình thường tuyệt đối không thể để cho ma thú nương theo, hơn nữa hắn căn bản cũng không có nghe nói qua có nhân loại có thể hiểu lệnh ma thú. Hải xà bộ tộc lá gan càng ngày càng mập. Tiểu Bích le lưới một cái, bất mãn nói trước mắt thân thể to lớn, ở trong mắt có điều cũng là rất nhỏ một cái hải xà. Hải xà bộ tộc nghe được cái này thanh âm non nớt, trong mắt vẻ mặt kinh hãi không ngớt. Loại khí tức này là cửu đầu xà đế, đúng là cửu đầu xà đế. Xà đế bệ hạ, thuộc hạ tới chậm. Hải xà chi vương lập tức đem thân thể thu về đến trong nước, chỉ lộ ra một đầu rắn. Tiểu Bích bất mãn một hừ, nghễ nhìn hải xà chi vương, dẫn theo bao nhiêu thủ hạ. Liền thuộc hạ tới rồi. Hải xà chi vương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nó cái nào lý hoàn hữu thời gian triệu tập thuộc hạ, nghe được nói cửu đầu xà đế đến hải xà bộ tộc, nó liền lập tức ra nghênh tiếp. Nhìn thấy những nhân loại này thời điểm, hắn còn coi chính mình bị lừa, căn bản cũng không có cái gì cửu đầu xà đế, bây giờ nhìn lại, sự tình là thật sự, xà đế bệ hạ, là với bọn hắn đồng thời đến. Chỉ là, xà đế bệ hạ, làm sao sẽ theo nhân loại đồng thời? Nhìn thấy hải xà chi vương lập tức liền chui vào trong nước, Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, xem ra Tiểu Bích xác thực là không sai, liền ngay cả hải xà chi vương nhìn thấy nó, liền muốn xưng một tiếng bệ hạ, gọi mình thuộc hạ. Bình thường tiểu gia cũng không phải nói không, xà tổ tông cũng không phải nói vô ích. Vậy thì thật là tốt, đưa chúng ta đi nhân ngư tộc. Tiểu Bích ngạo mạn ra lệnh. A đi nhân ngư tộc. A cái gì còn không mau một chút. Tang Vô Tế bất mãn nói, hắn đều nhanh thổ chết rồi, có không hề có một chút nhãn lực chính. Hải xà chi vương cũng có điều chính là như vậy, một điểm nhãn lực chính đều không có. Hết thảy ma thú dồn dập quay đầu nhìn Tang Vô Tế, liền ngay cả Quân Mộ Khuyên Hàn Ngạo Thần đều nhìn lại. Cảm giác được cái kia khí tức nguy hiểm, Tang Vô Tế cười hì hì, cái kia cái gì, ta tiếp tục đi thổ. Bọn họ lúc này mới thu hồi con mắt, tiếp tục nhìn trước mặt hải xà chi vương. Hải xà chi vương cứ việc lại nghi hoặc, thế nhưng cửu đầu xà đế mệnh lệnh, nó không dám không nghe theo, chỉ có thể là nhỏ đi thân thể, lặng lặng nổi trên mặt nước. Tốc độ rốt cuộc có thể thêm sắp rồi. Thiểm điện nhảy đến hải xà chi vương trên lưng, vui vẻ nói rằng đây thực sự là quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tiểu Bích, lần này làm không tệ. Quân Mộ Khuyên đi tới hải xà trên lưng, từ tốn nói. Tiểu Bích cười đắc ý, đó là đương nhiên, coi như ngươi có nhãn lực chính, biết đem bản xà đế gọi ra. Như thế nho nhỏ một cái hải xà, ở trong mắt nó vẫn không tính là cái gì. Ngươi có thể hay không không hả? Hê, Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật hỏi, không phải là khoa nó một câu sao, như thế hả hê làm cái gì? Không thể. Tiểu Bích phun ra xà tín, đắc ý nói. Hải xà chi vương nghe được này liên tiếp nói chuyện trong lòng âm thầm cả kinh, may là nó không có đối với nhân loại trước mắt bất kính. Vừa nãy nếu như làm ra chút gì, chỉ sợ tương lai hải xà chi vương liền muốn đổi xà. cẩu đầu xà đế đô muốn hộ nhân loại, đến tột cùng là lai lịch gì, lại bên người còn có nhiều như vậy ma thú theo. Quân chiến thiên đi tới hải xà trên lưng, sau đó nhảy nhót hai lần cười ha hả đi tới quân mộ khuyên trước mặt vẫn là sư phụ lợi hại. Tiểu bích lần này nhưng bất mãn, nhân loại, nói như thế nào, là tiểu gia lợi hại. Tiểu bích, ngươi cũng lợi hại. Quân chiến thiên san chê cười nói, còn không quên ở trong lòng thêm vào một câu, sư phụ nói, ngươi liền muốn làm, vì lẽ đó vẫn là sư phụ lợi hại. Đợi được bọn họ đều ngồi vào hải xà chi vương trên lưng thời điểm, hải xà chi vương lúc này mới bắt đầu đong đưa thân thể của chính mình. Bọn họ đi nhân ngư nhất tộc làm cái gì? Cứ việc kỳ quái, hải xà chi vương vẫn là trầm mặt, nó nào dám hỏi a cẩu đầu xà đế ở đây? Có thể nếu không là cẩu đầu xà đế ở đây, nó cũng không cần khiến nhân loại làm cu ly tại bọn họ đi nhân ngư tộc còn không biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Mặt sau vội vã tới rồi hải xà, đang nhìn đến chúng nó vương mang theo nhân loại hướng về hải vực nơi sâu xa đi đến, liền buồn bực. Vương đây là đi nơi nào? Hải xà môn cứ việc nghi hoặc. Thế nhưng nghe nói có rất cẩu đầu xà đế ở, chúng nó liền không dám lỗ mãng. Trong không khí còn để lại này cẩu đầu xà đế mùi vị, không cần nhìn bọn họ liền biết cẩu đầu xà đế ở những người kia cùng ma thú ở trong, chúng nó vương sẽ làm như vậy, nhất định là cẩu đầu xà đế mệnh lệnh, chỉ là xà đế, làm sao sẽ cùng nhân loại cùng nhau. Hải xà môn trong lòng nhiều hơn nữa nghi vấn, cũng không có ai có thể giải đáp, cuối cùng chúng nó chỉ có thể lui về đáy biển nơi sâu xa. Có hải xà chi vương đưa bọn họ, tốc độ của bọn họ rất nhanh, có thể nói là tương đương nhanh. Ẩu tang vô tế lại bắt đầu một vòng tân nôn mửa, hơn nữa lần này vẫn là thổ ở hải xà chi vương trên lưng. Hải xà chi vương được kêu là phiền muộn a phiền muộn, nó rất muốn tẩy tẩy, cũng không dám động. Nhiều lần do dự bên dưới, hải xà chi vương rốt cuộc nói chuyện, bệ hạ, cái kia, đáy biển nơi sâu xa có một loại hải tảo chuyên môn trì nôn mửa. Hắn cũng đừng lại ói ra. Vậy còn không nhanh đi không giống nhau không chờ tiểu bích nói chuyện, tang vô tế liền triệt để không bình tĩnh. Cố ý, nó là cố ý, rõ ràng liền biết có thể trì hết chính mình nôn mửa. Nó lại đến hiện tại mới nói có lầm hay không. Đi lấy. Quân mộ khuyên từ tốn nói, để tang vô tế như thế thổ xuống cũng xác thực không phải biện pháp. Hải xà chi vương chần chờ một chút, sau đó mới nói ta muốn đi đáy biển nơi sâu xa, các ngươi. Ngươi đi là được rồi. Hàn ngạo thần từ tốn nói. Tiểu bích trước sau không mở miệng, cũng không có ngăn cản, hải xà chi vương bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể đi đáy biển nơi sâu xa tìm hải tảo. Hiện tại nó được kêu là một hối hận, sớm biết liền mang cái thủ hạ đi ra, bất nhiên chuyện như vậy, cũng không cần nó đi làm. Nghĩ tới đây, hải xà chi vương thì có chút hối hận, nhưng cũng cái gì cũng không thể làm, cẩu đầu xà đế vẫn còn ở nơi này đây. Nó nếu như làm cái gì, sẽ chết rất thê thảm. Nhìn nằm nhoài mặt biển tang vô tế, tương tư có chút không nói gì, hải xà chi vương dĩ nhiên tự mình đi tìm hải tảo, còn thật là khó khăn. Hải xà chi vương như vậy tự đại gia hỏa, nhìn thấy xà đế, cũng không thể ra sức. Hải xà mặc dù là thủy tộc, tương tự, chúng nó cũng là xà loại. Xà loại nhìn thấy xà đế, đương nhiên muốn bé ngoan. Có điều còn có ai có thể có quân mộ khuyên như thế châu bò, để hải xà chi vương làm thú cưới, đưa bọn họ đi nhân ngư tộc, như vậy đến giảm ít hơn bao nhiêu phiền phức. Dù sao cũng là hải xà chi vương a. Tương tư ngẫm lại, liền cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng là muốn đến chuyện này là quân mộ khuyên làm. Liền bình tĩnh đi, quân mộ khuyên làm chuyện gì cũng không cần quá mức kinh ngạc, bình tĩnh là tốt rồi. Rất nhanh hải xà chi vương liền cắn hải tảo nổi lên mặt nước, tang vô tế tiếp nhận hải tảo, vừa mới tiến đến bên mép, hắn liền lại ói ra. Đây là mùi vị gì a? ăn quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, đỏ đậm con mắt lạnh lùng nhìn kỹ Tang Vô Tế. Ồ! Tang Vô Tế chỉ có thể gật gù, nhìn xuống buồn nôn, đem hải tảo ăn đi, dáng dấp kia quả thực so sánh với cực hình còn đáng sợ hơn. Hải xà chi vương kinh ngạc nhìn quân Mộ Khuyên, nàng tại sao có thể mệnh lệnh ma thú? Sao có thể có chuyện đó, nhân loại mệnh lệnh ma thú sao? Được rồi, tiếp tục đi thôi. Hàn Ngạo Thần mở miệng nói rằng bọn họ cũng đã đứng vững đến hải xà chi vương trên lưng. Hải xà chi vương cuối cùng không nói gì, mang theo bọn họ tiếp tục đi về phía trước, thế nhưng đối với ba người này loại, nó là càng ngày càng nghi hoặc. Nằm ở hải xà chi vương trên lưng Tang Vô Tế, không lâu lắm, cũng cảm giác được cả người ung dung không ít, hắn nháy mắt một cái, chậm rãi ngồi dậy đến. Trước tiên vò vò chính mình cái bụng, sau đó kinh hỉ nói rằng ta không buồn nôn, cảm giác tốt lắm rồi, chỉ là có chút đói bụng. Phí lời. Hết thảy ma thú dồn dập ném cho hắn một cái liếc mắt. Ách! Tương tư, ngươi đi phía trước nhìn, ta cảm giác được ma thú mùi vị. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Tương Tư, chậm rãi nói rằng từ mùi đến xem cũng không chỉ có một loại ma thú. Tương Tư gật gù, sau đó nhảy vào trong nước, nhanh chóng hướng về phía trước bơi đi. Bá Hiêu cũng đứng lên đến, đi tới quân Mộ Khuyên bên người chủ nhân, ta đến không trung xem một chút đi. Cũng tốt. Quân Mộ Khuyên đáp, trên mặt vẻ mặt không có gì thay đổi. Bá Hiêu hướng về không trung đi đến, thuận tiện còn hướng về phía trước đi thật xa. Hẳn là ma thú đại chiến. Hàn Ngạo Thần nhìn về phía trước nói rằng, hoàn tại mấy trăm dặm bên ngoài, bọn họ không có nhanh như vậy đến. Ma thú đại chiến, quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, đăm chiêu nói đạo, ma thú đại chiến, thủy tộc ma thú đại chiến sao? Hải xà chi vương kinh ngạc cực kỳ, khoảng cách xa như vậy, bọn họ liền có thể biết ma thú này đại chiến. Tiểu Bích Bàn ở quân Mộ Khuyên trên vai, thấy hải xà chi vương không giải thích, nó cũng mở miệng, nói. Nó cũng muốn biết là xảy ra chuyện gì trên biển, tại sao có thể có ma thú đại chiến, thủy tộc chiến tranh, không phải nên ở đáy biển nơi sâu xa sao? Có thể ở mặt biển cũng cảm giác được ma thú mùi vị. Vậy hẳn là ở đáy biển ma thú, còn có trên đất bằng ma thú chiến tranh. Phía trước chút hòn đảo, phân biệt ở cỏ trắng cùng phi ưng. Cỏ trắng cùng ưng vậy thì là thiên địch, ưng hung mãnh, mà cỏ trắng lại không thích chiến tranh, vì lẽ đó mỗi lần phi ưng đều sẽ phát động chiến tranh. Tang Vô Tế bất mãn nói, cỏ trắng không phải sinh sống ở vùng duyên hải sao, còn có sông lớn khu vực sao, tại sao nơi này sẽ có? Không biết là từ nơi nào đến. Hải xà chi vương tuy rằng không muốn trả lời, thế nhưng biết Tiểu Bích ở đây cũng không dám không trả lời. Hỏa huyền là các ngươi loài chim chiến tranh. Quân Chiến Thiên đi tới hỏa huyền bên người, đâm đâm cánh tay của nàng nói rằng. Hỏa huyền trợn tròn mắt, nàng lại không phải cỏ trắng cùng phi ưng, hơn nữa ma thú trong lúc đó có chiến tranh là chuyện rất bình thường. Hoặc là chính là vì địa bàn, hoặc là chính là nhìn đối phương không hợp mắt, này đánh tới đến cũng rất nhiều. Có điều, nàng có thể hay không cũng đi hỗ trợ. Cỏ trắng, nàng phải giúp cỏ trắng bộ tộc, cỏ trắng nghe liền rất thoải mái. Ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Thủy Nhận nhẹ giọng nói rằng, trong giọng nói lộ ra nhu hòa còn có kiên định, nàng lúc nào có thể bỏ cái này hiếu chiến tật xấu. A, không cho phép nàng đi a. Hải xà chi vương, ngươi tốc độ nhanh một chút, đi xem cũng không sai. Quân Mộ Khuyên cười nói, loài chim cuộc chiến a, nhìn cũng rất tốt đẹp. Hải xà chi vương nghe được quân Mộ Khuyên âm thanh cũng bé ngoan ra tốt, chỉ là trong lòng có cố dự cảm không tốt, nó luôn cảm giác kẻ nhân loại này đi, sự tình liền không sẽ đơn giản như vậy. Ta còn tưởng rằng là loài chim cùng hải lý đồ vật đánh tới đến rồi. Tuyết Cơ nhìn một chút hải lý, kết quả là loài chim bộ tộc chính mình đánh tới đến. Chủ nhân, chúng ta là đi xem kịch vui. Hỏa Liêm trà sát tay, khà khà hỏi. Quân Mộ Khuyên chăm chú gật gù, cái này có thể có. Vậy thì ở 50 dặm ở ngoài rừng lại là tốt rồi. Hàn Ngạo Thần vào lúc này mở miệng, xem kịch vui, nhất định phải tìm cái tốt một chút vị trí mới được. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng cũng là nghĩ như vậy. Xem kịch vui, cái này không tồi không tồi, tiểu gia yêu thích. Tiểu Bích gật gù, Viên Tầm Thường con mắt đều tiếu mị. Hải Xà Chi Vương nghe được đối thoại của bọn họ, không khỏi dùng mình một cái kia loại dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt. Bá Hiêu rất nhanh sẽ trở về, chủ nhân, khoảng cách này còn quá xa, ta không nhìn thấy, có điều nghe thanh âm, hẳn là ma thú đại chiến. Ta biết rồi, Tiêu, hiện tại chúng ta xem kịch vui là được, bất nhiên này một đường cũng quá tẻ nhạt. Ma thú đại chiến, nhìn là tốt rồi, bất nhiên sẽ thương tới vô tội. Quân Mộ Khuyên đỏ đậm trong mắt lập lòe ra ánh sáng, khóe miệng độ cong từ từ sâu sắc thêm. Biết rồi. Bá Hiêu gật đầu đáp, xem kịch vui cũng được. Đúng rồi, Tiêu, ngươi cái kia cùng tộc thế nào rồi? Quân Mộ Khuyên đột nhiên vang lên lạc á trở lại Vạn Thú Thành liền chưa từng thấy hắn, cũng không biết đi nơi nào. Phúc ha ha. Chủ nhân, ngươi không biết, cái kia con ma thú vừa tới Vạn Thú Thành, liền bị chúng ta bị dọa cho phát sợ, sau đó nó liền liều mạng rèn luyện chính mình, vì lẽ đó ngươi trở lại nó thật cũng chưa từng xuất hiện. Thiểm Điện Đại cười nói, nghĩ đến cái kia gọi là A, vừa tới Vạn Thú Thành dáng vẻ, hắn liền muốn cười. Nhìn thấy Thiểm Điện cười to dáng vẻ, cái khác ma thú cũng theo cười lên. Bá Hiêu trên mặt cũng có chút không nhìn được cười, nó nhìn thấy chúng ta không phải thần vương, chính là đại thần vương, lãnh chúa, sau đó liền kích thích đến. Cũng thật là thú vị. Hàn Ngạo Thần lắc đầu nói rằng, ve he ngô thú tranh cường háo thắng, mọi chuyện đều yêu cầu nghiêm khắc chính mình đạt đến mạnh nhất, Bá Hiêu chính là như vậy, xem ra con kia ve he ngô thú được kích thích không nhỏ. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi, Vạn Thú Thành còn chưa tới tôn thần ma thú có rất nhiều, hắn cho tới như vậy kích thích sao? Thế nhưng, muốn trở nên mạnh hơn chính là chuyện tốt. Hải Xà Chi Vương khi nghe đến Bá Hiêu câu kia thần vương, đại thần vương, lãnh chúa sau đó triệt để không bình tĩnh, nó cũng bị kích thích đến kẻ nhân loại này bên người theo ma thú, tại sao đều như thế lợi hại? Nó đều chỉ là lính vương cấp bậc, vẫn là bộ tộc chi vương đây. Còn có cái kia cái gì Vạn Thú Thành Thiên, Vạn Thú Thành. Tang Vô Tế hấp háy mắt, ngoẹo cổ nghi hoặc mà hỏi cái gì cùng tộc, ve he ngô thú sao, tại sao ta không biết, bọn họ cũng đều biết sự tình. Chi chi mắt lé Tang Vô Tế một chút, chậm rãi nói rằng ta nhớ tới, ngươi vào lúc ấy điên rồi. Mỗi ngày không muốn sống cùng ma thú đối với đánh, không phải là điên rồi. Hắn mới không điên. Tang Vô Tế, ngươi không cũng vừa tới tôn thần sao, đợi lát nữa đi rèn luyện một hồi, có ngươi cùng tộc. Quân Mộ Khuyên chỉ phía trước, để bọn họ đi ra, cũng là một phen tân rèn luyện. Tang Vô Tế không còn gì để nói, sớm biết hắn liền không nói lời nào, cỏ trắng cùng ưng tộc chiến tranh. Hắn đi đánh ưng tộc, sẽ bị xem là kẻ phản bội. Chỉ là, hắn thật giống là sa mạc chi ưng tới, đánh nên cũng không có chuyện gì. Nghe được có thể đấu võ, Hỏa Huỳnh hăng hái, lập tức đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, chỉ vào chỉ hỏi nói Quân Mộ Khuyên, vậy ta đây nàng cũng muốn đi. Ngươi nhìn là được. Quân Mộ Khuyên cười nói, làm cho nàng đánh, nào sẽ càng đánh càng loạn. Hỏa Huỳnh phiền muộn nhìn Quân Mộ Khuyên, tại sao không cho nàng ra tay, nàng cũng có thể ra tay, hơn nữa còn so với Tang Vô Tế lợi hại. Tuyết Cơ đi tới Hỏa Huỳnh bên người, ngươi vừa mới ra Vạn Thú Thành, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Vậy cũng tốt. Hỏa Huỳnh gật gù, nàng thừa nhận mỗi ngày ở Vạn Thú Thành đều sẽ mạnh mẽ đánh một trận. Thủy Nhận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May là nàng không có tranh cướp giành giật muốn đi, bất nhiên vậy thì là phiền phức thêm phiền phức. Vốn là cỏ trắng cùng ưng tộc sự tình, không có quan hệ gì với bọn họ, nàng cắm xuống đủ, không liên quan cũng sẽ biến thành có quan hệ. Nhân loại, khuyên các ngươi tốt nhất không muốn đi. Hải xà chi vương nhắc nhở, ưng tộc không phải tốt như vậy trêu chọc, nếu như đi tới, vậy sẽ có phiền phức. Nó lời này dĩ nhiên đối với quân mộ khuyên nói, nó phát hiện, những ma thú này còn có hai người khác loại, đều là lấy nàng làm trung tâm, có thể thấy được nàng ở trong này địa vị. Có điều, nàng rốt cuộc là ai đây hoàn năng để cởi đầu xà đế tùy tùng. Xà đế bệ hạ liền như thế đi theo nhân loại bên người. Hải xà chi vương cảm tạ ngươi lời khuyên, chỉ là cái kia không có cần thiết. Quân mộ khuyên tử tốn nói, nàng muốn đi địa phương còn thật không có cái gì không muốn đi. Ngông cuồng. Hải xà chi vương lập tức ở nói thầm trong lòng đạo, còn không phải bình thường ngông cuồng, nó chưa từng thấy bao nhiêu nhân loại, tuy nhiên không nghe nói, có nhân loại nghe được ma thú đại chiến, không chỉ không né, còn muốn đi xem cuộc vui. Nhân loại này không chỉ kỳ quái, hơn nữa trên người vẫn không có khí tức, đến cùng là cao thủ như thế nào. Cầm đầu hai nhân loại đều là, một cái khác cũng đến tôn thần cấp biệt, còn gọi cái kia nữ sư phụ, cái kia nàng sẽ tới cái gì mức độ, thật sự khó có thể tưởng tượng. Hải xà chi vương Việt muốn trong lòng thì có càng nhiều nghi hoặc, những này nghi hoặc đều bị nó cho đè xuống, nó là hải xà chi vương, không thể như vậy bị loài người liền cho làm cho khiếp sợ. Ầm, hống, rầm, ao ao ao. Hoàn tại bên ngoài trăm dặm, bọn họ liền nghe đến tình hình trận chiến kịch liệt, còn có chính là vật nặng rơi vào thủy thanh âm bên trong. Liền ở ngay đây dừng lại. Hàn Ngạo Thần lập tức nói rằng tình hình trận chiến so với tưởng tượng muốn kịch liệt một điểm, gần thêm nữa bọn họ sẽ bị dính vào. Hải xà chi vương dừng lại, lặng lặng nổi mặt nước, nhìn ma thú trong lúc đó chiến đấu. Phía sau bọn họ ma thú lập tức đứng ở phía trước nhất, mở to hai mắt nhìn mấy trăm con ma thú đại chiến. Các ngươi cũng tới à? Tương Tư nổi lên mặt nước, cười khanh khách địa nói rằng, không nghĩ tới loài chim bộ tộc chiến tranh sẽ như vậy kịch liệt, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, trước đây liền xem qua thủy tộc. Chà chà, ưng tộc quá bắt nạt thú. Hỏa Liêm Khinh Sách nói rằng, đâu chỉ là bắt nạt thú, chuyện này quả là chính là quá bắt nạt. Ưng tộc khí lực so với cỏ trắng phải lớn hơn, hiện tại còn số lượng so với cỏ trắng bộ tộc nhiều, còn chủ động bốc lên chiến tranh. Quá bắt nạt thú. Thần, những ma thú này đẳng cấp đều không thấp. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, đánh tới đến chẳng trách có lớn như vậy động tính. Là không thấp. Có điều so với ngươi vạn thú thành, liền không cao lắm. Trong này phần lớn đều là tôn thần cấp bậc, còn có là không có tiến vào thần môn, lợi hại nhất cũng là chỉ là thần vương cấp bậc. Tôn thần số lượng có thể có nhiều như vậy, cũng xem là tốt, có trắng bộ tộc số lượng ít, tôn thần nhiều, này trận đại chiến ai thắng ai thua còn không biết. Tang Vô Tế nhìn Quân Mộ Khuyên, ta lúc nào động thủ tôn thần, chớ sợ chớ sợ. Không vội, xem được rồi lại nói. Quân Mộ Khuyên hờ hững mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo. Xem đủ. Cái gì gọi là xem đủ? Ma thú trong lúc đó đại chiến là cực sự khủng bố, cái kia so với nhân loại còn kinh khủng hơn mấy phần, chỉ cần chỉ là ma thú thân thể khổng lồ. Liền chiếm cư bầu trời không ít vị trí. Mà hiện tại vẫn là loài chim cuộc chiến, cái kia càng nhiều chính là phi trên không trung, một mảnh bạch một mảnh hắc, rất rõ ràng liền có thể biết bên kia là cỏ trắng, bên kia là phi ưng. Nguyên tố ánh sáng trên không trung bắn ra bốn phía ra, mặt biển phát sinh mạnh mẽ chấn động, trong không khí còn tràn ngập ngọn lửa chiến tranh kịch liệt mùi vị. Tiểu gia nhìn chán. Ưng tộc thời gian dài như vậy đều không có đánh hạ cỏ trắng. Nhiều như vậy năm hàng xóm đều không có đánh hạ cỏ trắng bộ tộc, chớ nói chi là hiện tại, cho nên nói cuối cùng tình huống làm sao còn rất khó biết đến. Là rất chán, các ngươi hí nhìn đủ chưa? Quân Mộ Khuyên hỏi, nhìn thời gian dài như vậy cũng có thể được rồi, vậy bọn họ cũng nên đi rồi. Hải xà chi vương trong lòng sững sờ, nàng muốn làm cái gì phía trước còn đang đại chiến, lẽ nào nàng đã nghĩ như thế đi tới, đây là nhiều nguy hiểm một chuyện, không biết những kia công kích liền rơi xuống trên người nàng. Gần như, bọn ma thú dồn dập trả lời, chỉ là con mắt vẫn là ở cái kia ma thú đại chiến mặt trên. Sư phụ, ta cảm giác không sai a. Quân chiến thiên nhìn phía trước, chậm rãi nói rằng, hắn là nhìn không sai tới. Mở đường đi. Quân mộ khuyên lười biếng nói rằng, phải bọn ma thú sáng mắt lên, lập tức có tinh thần. Quyển 5 chương 104 mặc kệ quản sao được. Ở hải xà chi vương nhìn kỹ, ma thú bóng người trong nháy mắt liền biến mất ở bọn họ trước mắt, mà bọn họ đi phương hướng cũng không phải đối chiến hai bên. Bọn họ, hải xà chi vương kinh ngạc nhìn bọn họ đi vào bóng người, bọn họ là làm sao biết cái kia hai nơi là cỏ trắng cùng ưng tộc lĩnh vực, bọn họ nửa điểm đều không do dự, vừa bắt đầu liền hướng cái hướng kia đi tới, nói cách khác, bọn họ vừa bắt đầu liền biết. Này, sao có thể có chuyện đó, bọn họ xưa nay chưa từng tới bao giờ hải vực, nếu như biết đến thoại, vậy thì là. Tương Tư bĩu môi, nàng cũng không nói gì có được hay không, dùng ánh mắt như thế nhìn nàng toán có ý gì mà, nàng coi như muốn nói cũng không biết, dù sao này hải vực, nàng đã rất lâu không có đến rồi. Thần, hắc ám lực lượng so với tưởng tượng dùng tốt. Quân mộ khuyên bất đắc dĩ nói quang minh lực lượng liền không làm được như vậy. Tương Tư mãnh mà nhìn Hàn Ngạo Thần, là hắn làm, hắc ám lực lượng. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó quay đầu nhìn quân mộ khuyên nói rằng xác thực là tốt hơn dùng. Hắc ám lực lượng đối với hắn mà nói, vậy thì là cùng hắn liên kết tiếp đồ vật, hắn tự nhiên có thể sử dụng hắc ám lực lượng cảm ứng một ít. Người thường không thể cảm ứng được sự tình. Hải xà chi vương mãnh địa quay đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm đứng hắn phía sau lưng hai nhân loại. Nhân loại như vậy trên thế giới tại sao có thể có nhân loại như vậy? Nơ môi đỏ bên dương lên, quân mộ khuyên chậm rãi mở miệng gần như nhanh bắt đầu rồi. Cái gì? Hải xà chi vương lập tức quay đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy nàng vừa nói xong bên tai liền truyền đến nổ vang. Ầm. Ầm ầm ầm. Nghe được này hai tiếng cỏ trắng còn có phi ưng đột nhiên đình hạ thủ bên trong chiến dịch kinh ngạc địa hướng về phía sau nhìn lại, có ma thú đang công kích chúng nó lĩnh vực. Là thật sự đang công kích bọn họ lĩnh vực. Ưng tộc các ngươi càng ngày càng đê tiện, cỏ trắng bộ tộc cầm đầu tướng lính chỉ vào phi ưng bộ tộc nói rằng, nhân cơ hội công đánh chúng nó phía sau, như vậy liền có thể công phá phòng ngự của bọn họ. Thật là hèn hạ âm mưu, này cũng chỉ có phi ưng bộ tộc mới chỉ có thể làm ra chuyện như vậy. Cỏ trắng trưởng lão, đầu óc ngươi bị đá ngầm đụng phải không được? Lẽ nào chỉ có các ngươi cỏ trắng bộ tộc lĩnh vực chịu đến công kích sao? Chúng nó mặt sau lĩnh vực cũng chịu đến công kích, chúng nó còn có thể nói là bọn họ cỏ trắng bộ tộc làm chuyện tốt đây. Bị phi ưng tộc tướng lính hống một tiếng, hai bên cũng rốt cuộc phát hiện không đúng, đó chính là bọn họ đồng thời đủ gặp công kích, đồng thời trở về thu binh. Hai bên đồng thời kêu lên. Vừa định hướng về mang theo thủ hạ mình đi trở về, liền lập tức cảm giác được mạnh mẽ uy thế từ mặt biển tùy ý lan tràn. Áp lực thật là cường đại. Hết thảy ma thú quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt chính là hải xà chi vương, đầu trong mắt bọn họ đều bốc cháy lên hung hăng tức giận, hải xà chi vương nhân cơ hội công kích chúng nó. Hải xà chi vương được kêu là một vô tội, nó cũng không có làm gì. Dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn nó rất vô tội. Ưng tộc tướng lính mới vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy hải xà chi vương trên lưng đứng lặng hai nhân loại, hồng đen hai bóng người đứng hải xà chi vương trên lưng, trên người còn tỏa ra mạnh mẽ uy thế, để chúng nó thấu có điều lên. Nhân loại ưng tộc tướng lĩnh liếc mắt là đã nhìn ra đến Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần thân phận, biết hai người bọn họ là nhân loại, sau đó ma thú thái độ liền trở nên càng kém lên. Nhân loại xông vào chúng nó lĩnh vực, phải chết, bọn họ làm sao sẽ làm những nhân loại này vừa lòng đẹp ý. Chỉ là không có nghĩ đến, Hải Xà Chi Vương dĩ nhiên cùng nhân loại cấu kết, tập kích chúng nó loài chim, thật có thể nói là đê tiện vô liêm sỉ. Mố đầu Hải Xà Chi Vương, lại một lần nữa, trên lưng oan ức, ưng tộc tướng lính còn có cỏ trắng bộ tộc trưởng lão, đều phẫn nộ nhìn nó, xem cái kia trong mắt sát khí, liền biết chúng nó lúc này có bao nhiêu phẫn nộ. Âm âm âm. Tiếng vang kịch liệt vẫn vang lên, mặt biển phát sinh từng trận run rẩy, thật giống nước biển bất cứ lúc nào sẽ mãnh liệt tùy ý. Hải Xà Chi Vương, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thừa lúc vắng mà vào, xà loại hung tàn, một điểm đều không có sai. Hải Xà Chi Vương vô tội nhìn chúng nó thật sự cũng không có làm gì, chúng nó muốn biết nguyên nhân, hỏi hai người kia loại mới đúng vậy, làm gì hỏi hắn. Quân Mộ Khuyên nhìn tức giận hai con ma thú, chúng nó làm gì liền không hỏi một chút chính mình là xảy ra chuyện gì. Hải Xà Chi Vương cũng không biết làm sao, hỏi nó cũng là hỏi không, chỉ là nếu chúng nó muốn hỏi, liền để hỏi đủ đi. Tương Tư khóe miệng co giật nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng còn có thể điểm đen sao? Trực tiếp để Hải Xà Chi Vương cõng oan ức, nàng nhưng như là chuyện gì đều không phát sinh. Cũng thật là phục rồi nàng. Âm âm âm, công kích âm thanh tiếp tục hướng về, không có một chút nào hạ thủ lưu tình dấu hiệu. Ngày hôm nay chúng ta liền giết ngươi ưng tộc, đúng là phẫn nộ, chúng nó lĩnh vực một hai lần gặp phải công kích. Hải Xà Chi Vương nhìn thấy chúng nó ở đây chút nào đều không có thu tay lại dự định, quả thực chính là đáng ghét. Hải Xà Chi Vương được kêu là một oan uổng à, thế nhưng có cửu đầu xà đế ở đây, nó muốn nói cái gì dã bất năng nói à. Xà đế ở đây, chúng nó lấy ra dưới, há có thể dễ dàng mở miệng, không có xà đế bệ hạ dặn dò, đó là đương nhiên là không được. Mấy trăm thú ảnh dung hợp lại cùng nhau, mới vừa rồi còn đang chém giết lẫn nhau hai cái chủng tộc, nhân vì chính mình lãnh địa. Võ thuật lực dung hợp lại cùng nhau chuyên môn đối phó Hải Xà Chi Vương. Tương Tư đứng ở một bên, ô mặt nhìn trước mắt ma thú, đều vào lúc này, bọn họ không trở về đi, trái lại muốn đối phó Quân Mộ Khuyên, không quay lại đi, vậy thì chậm. Có điều hiện tại, không cần nhìn cũng đã chậm, chúng nó trở lại cũng vô dụng. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, đi thôi. Nàng tử tốn nói. Vào lúc này đi. Hải Xà Chi Vương kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hải Xà Chi Vương trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là đi về phía trước, nhìn vọt tới ma thú, nó trong lòng căng thẳng, muốn không nên đồng thủ. Không đồng thủ kẻ nhân loại này phải chết chắc, nếu như đồng thủ, vậy nó không phải là muốn dựa theo ước định đưa bọn họ đi nhân ngư tộc sao? Chuyện này, Hải Xà Chi Vương được kêu là một xoắn suýt, thế nhưng ở cuối cùng nhiều lần do dự dưới, đuôi rắn khổng lồ ba từ đáy nước nhấc lên ngàn cơn sóng, nguyên bản cũng đã kịch liệt cực kỳ mặt biển, sóng lớn mãnh liệt càng thêm lợi hại. Ở sóng lớn ngăn cản dưới, những ma thú kia vẫn chưa thể dễ dàng liền xông lại, có điều nhìn dáng dấp, xông lại là chuyện sớm hay muộn. Tương Tư xem Quân Mộ Khuyên một điểm đều không có ra tay giúp đỡ dự định, nhất thời liền nghi hoặc, này Hải Xà Chi Vương đến thời điểm chết rồi làm sao bây giờ? Chết một con rắn, nàng đương nhiên là không hiểu ý đau, có điều, không có Hải Xà Chi Vương, ai đưa bọn họ đi nhân ngư tộc? Này này này, các ngươi sốt ruột làm cái gì, không phải là bắt được thủ lĩnh của các ngươi sao? Thiểm Điện bất mãn nói, trong tay còn bám vào một nam tử toàn thân đều bị trói trụ, không cách nào tránh thoát. Thiểm Điện Hỏa Liêm bọn họ cầm lấy ưng tộc thủ lĩnh, cười nhìn muốn công kích ma thú, trong mắt lộ ra một vệt bất mãn, vừa nãy bọn họ không phải còn rất đắc ý sao, hiện tại làm sao nhất định phải không xong rồi. còn muốn đồng thủ, cũng không nhìn một chút bọn họ chủ nhân là ai, đã sớm biết các ngươi sẽ làm như vậy, cho nên mới để bọn họ đi bắt hai tộc thủ lĩnh. Chủ nhân nói, cái này gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Thực sự là quá kinh điển. Hỏa Liêm yên lặng lại ký chiêu tiếp theo, đánh toán lúc nào có gì thì cơ hội, chính mình cũng đến thử xem. Thủy Nhận chạm ở phía sau bọn họ, cũng không lên tiếng, tùy ý hai người bọn họ đang nổ. Ưng tộc lập tức liền sốt sắng lên đến rồi, liền đồng thủ sẽ không có lại dám đồng thủ, chúng nó ưng tộc thủ lĩnh ở trên tay bọn họ. Cò trắng trưởng lão khinh rên một tiếng. Ưng tộc cũng có như vậy kết cục, quả thực chính là đáng đời, chỉ là bọn hắn không dám đồng thủ, không có nghĩa là chúng nó cò trắng cũng không dám. Động. Cò trắng trưởng lão, gấp cái gì, có ưng tộc thủ lĩnh, đương nhiên sẽ thiếu không được các ngươi cò trắng thủ lĩnh. Bá Hiêu nhẹ nhàng vung một cái, liền đem cò trắng thủ lĩnh vung ra trên đất, đó là một quần áo màu trắng nữ tử. Tuyết Cơ cười híp mắt nhìn nằm trên mặt đất cỏ trắng thủ lĩnh, nên nàng tối không thể chịu đựng chính là trên người biến thành đen chứ. Chi Chi nhún nhảy một cái, nhảy đến Quân Mộ Khuyên trên vai, chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Rất tốt. Quân Mộ Khuyên cười gật đầu. Hiện tại nắm lấy cỏ trắng thủ lĩnh, còn có ưng tộc thủ lĩnh, đón lấy chính là đàm phán. Cỏ trắng thủ lĩnh sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Nhìn chúng nó thủ lĩnh thống khổ dáng vẻ, nó nửa ngày không thể đem cái kế tiếp tự nói ra. Các ngươi là Na Lý Lai ma thú cỏ trắng thủ lĩnh từ dưới đất đứng lên đến, nhíu mày nói rằng, dám ở chúng nó cỏ trắng ưng tộc địa bàn gây phiền phức. Hỏa Liêm đào đào lỗ tai, bất mãn nói ngươi hiện tại phải gọi Bùn Lộ, tên gì cỏ trắng a? Ngươi! Cò trắng thủ lĩnh lúc này mới cúi đầu đến xem thân thể của chính mình, khi nàng xem đều trên người mình cáu bẩn, còn có nước bùn sau khi, vẻ mặt lúc thì xanh một trận tử, trông rất đẹp mắt. Ưng tộc thủ lĩnh bắt đầu cười ha hả, Bùn Lộ, gọi còn đúng là không sai. Lại cười đem ngươi mau cho rút thiểm điện liếc mắt nhìn ưng tộc thủ lĩnh, hắn cười cách len sợi, chính mình còn ở trên tay bọn họ. Liền như thế chế nhạo cỏ trắng thủ lĩnh, hắn cũng thật là không ngại ngùng. Ưng tộc thủ lĩnh trên mặt bốc cháy lên lửa giận, nhìn trước mắt ma thú, hắn liền muốn ra tay, làm sao hai cái tay đều bị tóm lấy, hắn không thể động đậy. Hải xà chi vương kinh hãi nhìn bọn họ làm tất cả, dễ như ăn cháo liền đem cỏ trắng cùng ưng tộc trưởng cầm ở trong tay, kẻ nhân loại này cũng quá lợi hại. Phải biết hải lý ma thú thiên thiên vạn vạn, muốn lấy được hai người này loài chim chủng tộc địa vực ma thú, vậy cũng là rất nhiều, thế nhưng có thể trực tiếp đã bắt đến nhân gia thủ lĩnh đến uy hiếp, nó vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Kẻ nhân loại này ra tay chính là chiêu lợi hại, để người ta thủ lĩnh đều cho bắt được, vậy này chàng chiến dịch không cần phải nói, chính là ma thú thua. Quan trọng nhất chính là hai người kia loại từ đầu tới đuôi liền chưa từng ra tay. Này có thể hay không quá kinh hãi, lợi hại hai người đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra. Quân Chiến Thiên lập tức nhảy đến hải xà chi vương trên lưng cười ha hả nói rằng sư phụ, ta đã trở về. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên cười gật gù tiếp theo sau đó nhìn phía trước ma thú. Chủ nhân, hiện tại nên xử lý như thế nào? Hỏa Liêm vỗ tay một cái thượng cầm lấy ưng tộc thủ lĩnh, hưng phấn hỏi có muốn hay không giao cho hắn đến xử lý. Chủ nhân, hết thảy ma thú lúc này mới nhìn thấy hải xà chi vương trên lưng còn đứng nhân loại, một đỏ một đen hai bóng người ở đứng hải xà chi vương trên lưng. Bọn họ chỗ đứng là hải xà chi vương trên lưng. Như vậy sao được? Hải xà chi vương làm sao sẽ cho nhân loại đứng trên người nó? Cò trắng thủ lĩnh cũng quên phẫn nộ, ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuyên, này xảy ra chuyện gì, nhân loại đứng ma thú trên lưng, mà vừa nãy ma thú, gọi nàng, chủ nhân. Triệu hồi sư. Ở tất cả nhân loại ma thú nhận thức bên trong, ngoại trừ khế ước, liền cũng lại không có bất kỳ biện pháp nào khống chế ma thú. Này không phải triệu hồi sư, ưng tộc thủ lĩnh rất nhanh sẽ ở trong lòng phủ định, nơi này ma thú có nhiều như vậy chỉ, nhân loại làm sao có thể dễ dàng liền khế ước, hoàn năng nhanh như vậy liền đem bọn họ chộp tới ma thú, thực lực nhất định không kém. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, thấy hắn đi tới một bên, không có tính toán ra tay, bĩu môi, hắn cũng thật là yên tâm chính mình. Có điều, nàng đương nhiên cũng là sẽ không để cho hắn thất vọng. Bước ra bước tiến, bóng người màu đỏ nhanh chân đi về phía trước, tinh tế linh lung có hứng thú bóng người, đứng ma thú trung gian, khán chứ na mấy trăm con ma thú, con mắt đều không nháy mắt một cái. Kỳ thực đây, ta cái gì đều không muốn làm. Quân Mộ Khuyên tử tốn nói. Cò trắng phi ưng nghe đến đó, suýt chút nữa thổ huyết. Đây chính là nàng cái gì đều không muốn làm sao, nếu như nàng muốn làm chút gì, hai tộc bọn họ không phải toàn bộ đều phá hủy. Chỉ là không thích có người có thú cản đường của ta mà thôi. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, chúng nó khai chiến, vậy thì là ở ngăn trở nàng con đường, hơn nữa còn là nghiêm trọng ngăn trở. Tang Vô Tế đứng phía sau cùng. Dưới chân một lảo đảo, suýt chút nữa ngã chồng vó, quá thô bạo, chỉ là không thích có người có thú chặn đường. Rời ạ, nhân ra cản con đường của ngươi đều để người ta thủ lĩnh cho chộp tới, có thể không thô bạo sao? Tiểu Bích cười nhìn Quân Mộ Khuyên, đây mới là cái kia Quân Mộ Khuyên mà, chuyện gì ở trong mắt nàng đều rất bình thường, rất bình thường. Chà chà, nó hiện tại là càng ngày càng yêu thích Quân Mộ Khuyên tính cách này quá chiêu thú yêu thích. Ngươi muốn như thế nào? Ưng tộc thủ lĩnh phẫn hận hỏi, nàng đều bắt được hai người bọn họ thủ lĩnh, còn muốn thế nào, chẳng lẽ muốn diệt chúng nó toàn tộc sao? Nhân loại quả nhiên lòng tham không đáy, đê tiện vô liêm sỉ, dùng ra loại này ám hại biện pháp. Không muốn như thế nào, chỉ là muốn để cho các ngươi lui binh mà thôi. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, tử tốn nói, chúng nó không lui binh, bọn họ đi như thế nào quá khứ, chúng nó yêu đánh như thế nào liền đánh như thế nào, nói chung nàng chỉ muốn đi nhanh một chút quá nơi này. Nhân loại, ngươi dám uy hiếp chúng ta? Có trắng thủ lĩnh toàn thân run rẩy nhìn Quân Mộ Khuyên. Nàng ma thú dĩ nhiên đem mình biến thành bộ dáng này, quả thực chính là đáng ghét. Chính là uy hiếp các ngươi? Quân Mộ Khuyên bế nghễ trước mắt mấy trăm con ma thú, rõ ràng bọn họ đứng ngang nhau độ cao, nhưng làm cho người ta một loại nàng ở nhìn xuống những ma thú này cảm giác. Cò trắng thủ lĩnh lập tức liền bị tắt lại, muốn nói thế nào? Nhân gia trực tiếp liền thừa nhận chính là đang đe dọa các ngươi có thể làm sao, mạng nhỏ hoàn tại nhân gia trong tay nắm bắt. Bọn ma thú nhất thời vui vẻ, nhìn hai bên ma thú thống lĩnh chính là uy hiếp các ngươi, thực sự là thô bạo thô bạo. Quân Mộ Khuyên vẫn là trước sau như một thô bạo á. Tương Tư nhìn Quân Mộ Khuyên dáng vẻ, nhất thời cảm giác được một trận ngổn ngang. Phát hiện mình còn chưa đủ hiểu rõ Quân Mộ Khuyên, bất nhiên khi nghe đến nàng như thế bá tức giận sau đó, biểu hiện tối không bình tĩnh chính là mình đây. Nhìn bọn họ từng cách bình tĩnh, sau đó hưng phấn dáng dấp, Tương Tư được kêu là phiền muộn a, liền nàng ngổn ngang. Không đúng, còn có một so với nàng càng ngổn ngang. Tương Tư nhìn Hải Xà Chi Vương, nhìn thấy nó trong mắt kinh hoàng biểu hiện. Suýt chút nữa liền bật cười, nguyên lai nàng biểu hiện không phải rõ ràng nhất cái kia, mố đầu xà vương, so với nàng càng khuyết đại. Tuy rằng nàng rất ngổn ngang, có điều Quân Mộ Khuyên câu nói này cũng thật là hả giận a hả giận. Cò trắng cùng ưng tộc hai bên nghe nói như thế, đều dục xà dục dịch, chỉ là nhìn thấy chúng nó thủ lĩnh hoàn tại kẻ nhân loại này trong tay. Liền không hề động thủ, bằng không bọn họ đã sớm xông lên, nơi nào sẽ đợi được hiện tại. Không thể, ưng tộc thủ lĩnh lập tức phủ quyết, để hắn nghe nhân loại ta, không thể, mặc dù ngày hôm nay muốn lui binh cũng không phải kẻ nhân loại này nói. Cò trắng thủ lĩnh cũng không cam lòng lạc hậu, lập tức nói rằng để ta buông tha chúng nó những này chán ghét ưng tộc, vậy không bằng giết ta. Hỏa Huỳnh ngồi ở một bên, vẻ mặt rất xoắn xuýt, Từ vừa nãy bắt đầu, nàng sẽ không có động thủ một lần. Giết giết ngươi, vậy ngươi có trắng tộc đây giết nàng rất dễ dàng. Không cần ngươi quan tâm nàng chết rồi, tự nhiên có thú tiếp quản vị trí của nàng, điểm ấy còn chưa tới phiên một kẻ loài người đến bận tâm. Chà chà, Quân Mộ Khuyên, tiểu gia vẫn là lần thứ nhất có ma thú như thế có cốt khí. Là ngu đần chết đều không lui binh, bọn họ đi rồi không phải như thường có thể đánh sao? Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Bích, vào lúc này hắn còn ra tới quấy rối, thật đúng thế. Hải xà chi vương suýt chút nữa sẽ khóc, nó ở trong lòng hò hét, xà đế bệ hạ, vào lúc này chúng ta liền không muốn tham gia trò vui, này dù sao cũng là loài chim. Hai người các ngươi thật sự muốn đánh? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, không có thú năng đoán được nàng lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì, làm sao lập tức liền đáp ứng rồi chúng nó. Tiêu Hỏa Liêm buông tay, chúng ta liền nhìn cỏ trắng thủ lĩnh cùng ưng tộc thủ lĩnh đại chiến một trận. Quân Mộ Khuyên thẳng thắn trở lại hải xà trên lưng, ngược lại hiện tại cũng không có bọn họ chuyện gì, chờ bọn hắn đánh xong lại nói. Phải Bá Hiêu cùng Hỏa Liêm lập tức buông tay, thấy bọn họ buông tay, ma thú liền ngay lập tức sẽ muốn công kích. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, nếu là các ngươi dám động thủ, ta có thể bảo đảm cỏ trắng bộ tộc, phi ưng bộ tộc sẽ biến mất ở này một vùng biển. Hàn băng thấu xương âm thanh truyền vào ma thú trong tai, chúng nó lập tức dừng lại bước tiến. Không biết tại sao, ở âm thanh này vang lên đồng thời, chúng nó trong lòng liền lại nói kẻ nhân loại này nhất định sẽ làm được, chúng nó dám động thủ, nàng thật sự sẽ diệt hai đứa chúng nó cái loài chim tộc. Cò trắng thủ lĩnh phi ưng thủ lĩnh sững sờ nhìn thả ra cánh tay của bọn họ hướng về phía trước đi rồi một bước, lặng lặng nhìn đối phương. Hết thảy ma thú sốt ruột chờ đợi, đã nghĩ để bọn họ nhanh lên một chút đồng thủ xuất kích, chỉ là bọn hắn ai cũng không nhúc nhích, liền như thế đứng tại chỗ nhìn đối phương. Tương Tư kinh ngạc nhìn cò trắng thủ lĩnh cùng phi ưng thủ lĩnh. Hai người bọn họ rõ ràng liền không thể đối với đối phương ra tay, trong mắt bọn họ đó là nồng đậm yêu thương, yêu tha thiết đối phương, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng hướng về đối phương ra tay. Quân Mộ Khuyên đã sớm nhìn ra rồi, cho nên mới phải để chính bọn hắn đồng thủ hiểu rõ. Tương Tư Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, liền như thế ngắn thời gian ngắn ngủi Quân Mộ Khuyên là làm sao thấy được. Lẽ nào nàng có thể nhìn thấu tâm sự hay sao? Lui binh thật lâu sau đó, phi ưng bộ tộc thủ lĩnh lúc này mới thu hồi ánh mắt, xoay người đi trở về. Thu binh! Phi ưng bộ tộc ma thú ngây người, chúng nó liền muốn như thế rời đi sao? Cái kia cỏ trắng bộ tộc thủ lĩnh căn bản là không phải chúng nó thủ lĩnh đối thủ, tại sao phải thu binh a? Cỏ trắng thủ lĩnh sầm mặt lại. Không lại đi xem phi ưng bộ tộc tộc trưởng, trái lại là hướng về Quân Mộ Khuyên bên kia đi đến. Quân Mộ Khuyên thật giống đã sớm biết nàng sẽ đến như thế, đứng hải xà chi vương trên lưng, nhìn thấy cỏ trắng thủ lĩnh xuất hiện, không có chút nào kinh ngạc. Phi ưng bộ tộc nhanh chóng lui binh, mãi đến tận những thân ảnh kia đã biến thành điểm đen cuối cùng biến mất ở bọn họ trước mắt. Nhân loại! Ngươi phát hiện cái gì? Cỏ trắng thủ lĩnh cảnh giác nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng bên trong đôi mắt biểu hiện, rõ ràng chính là lại nói, nàng biết rồi cái gì, hơn nữa biết đến phi thường rõ ràng, phi thường rõ ràng. Lui binh, chúng ta cũng nên rời đi. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, mặc dù là phát hiện cái gì, vậy thì như thế nào, thật giống cùng nàng không có cái gì quá to lớn quan hệ. Ta đến phía trước đi chờ các ngươi. Tương Tư nói xong, liền nhảy vào trong nước nhanh chóng hướng về phía trước bơi đi. Nhân loại! Tiểu Khuyên Khuyên, chúng ta đi thôi. Hàn Ngạo Thần Tử Tốn nói, đánh gãy cỏ trắng thủ lĩnh sau đó phải nói. Được! Quân Mộ Khuyên gật gù, hải xà chi vương tiếp tục đi về phía trước. Hải xà chi vương tâm tư hoàn tại chuyện vừa rồi, mặt trên đánh cũng không đánh, hai bên thủ lĩnh liền như thế lui binh, rốt cuộc là ý gì? lẽ nào Quân Mộ Khuyên biết bọn họ cái gì nhược điểm sao? Không thể ạ, Hải Xà Chi Vương nghĩ mãi mà không ra, chính là nghĩ không ra đó là cái gì. Cò Trắng thủ lĩnh nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Khán Chứ Na đứng Hải Xà Chi Vương trên lưng sóng vai mà chạm hai người, trong mắt lộ ra ước ao. Thủ lĩnh Cò Trắng trưởng lão lập tức đi tới Cò Trắng thủ lĩnh trước mặt. Để Bạch Nhữ tới gặp ta. Nói xong, Cò Trắng thủ lĩnh hướng về chính mình lãnh địa mở ra cánh, biến trở về bản thể nhanh chóng bay trở về. Cò Trắng bộ tộc ma thú cũng không hiểu ra sao, không biết tại sao ưng tộc liền lui binh, lẽ nào thật sự chính là vừa nãy nhân loại giúp bọn họ sao? Làm sao có khả năng, nhân loại làm sao có khả năng trợ giúp ma thú? Trở lại lãnh địa mình, Cò Trắng thủ lĩnh liền lập tức hướng về cao nhất quyền lợi vị trí bay đi, nó đứng ở phía trên lặng lặng chờ đợi. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng lướt qua, Cò Trắng trưởng lão lập tức nói rằng thủ lĩnh Bạch Nhữ không gặp. Cò Trắng thủ lĩnh hơi sửng sốt một chút, trong mắt lộ ra một vệt không tên tâm tình, từ tốn nói Bạch Ngọc đây. Bạch Ngọc ở mặt khác một thanh âm mau mau xuất hiện. Bạch Ngọc cúi đầu, không dám ngẩng đầu, trong lòng từng trận kinh hãi, thủ lĩnh sẽ không là biết nó trợ giúp Bạch Nhữ rời đi sự tình chứ. Song song. Kể từ hôm nay, Bạch Ngọc chính là Cò Trắng bộ tộc thủ lĩnh, đây là mệnh lệnh. Kiên định âm thanh chậm rãi vang lên, nhưng lộ ra uy nghiêm không thể kháng cự, Cò Trắng bộ tộc hết thảy ma thú khi nghe đến này một đạo mệnh lệnh thời điểm, đều dồn dập há hốc mồm. Liền ngay cả chạm ở phía dưới Bạch Ngọc đều há hốc mồm. Nàng thủ lĩnh. Cò Trắng thủ lĩnh ở sau khi nói xong, lập tức liền bay ra Cò Trắng bộ tộc lĩnh vực, không giống nhau, không chờ bất kỳ ma thú phản ứng. Này, lão huynh, ngươi đang suy nghĩ gì? Tang Vô Tế đi tới Hải Xà Chi Vương cái cổ cái kia, thấy nó biểu hiện tán loạn, liền biết nó còn chưa kịp phản ứng. Hư Hải Xà Chi Vương lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tang Vô Tế khinh rên một tiếng, đem vừa nãy tâm tình thu lại lên, không cho bọn họ nhìn thấy. Tang Vô Tế trợn tròn mắt, hắn thừa nhận lại không phải chuyện mất mặt gì, Quân Mộ Khuyên thường thường làm ra không bằng cầm thú sự tình, lại không phải bây giờ mới biết, nó làm gì che lấp. Ngươi có thể đem trong lòng nghi vấn hỏi lên thật sự. Tang Vô Tế cười nói, kỳ thực nàng cũng yêu nghi hoặc, tại sao cái kia cái gì thú liền lui binh, này có thể hay không kỳ quái. Hai con ma thú liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền chuyện gì đều không còn. Đứng lại một vệt màu trắng là bóng người né qua che ở Hải Xà Chi Vương trước mặt. Cò Trắng bộ tộc. Chính là chúng ta, nhân loại. Ngươi biết sư phụ ta bí mật gì? Này con Cò Trắng chính là vừa nãy Cò Trắng thủ lĩnh đang tìm Bạch Nhữ. Sư phụ. Hết thảy ma thú ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nửa ngày cũng không biết sư phụ nàng là ai. Ngươi trở lại hỏi sư phụ ngươi không là tốt rồi. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm trả lời, nhìn trước mắt ma thú, cũng thật là đau đầu, con ma thú này lúc nào cùng lên đến. Bạch Nhữ hơi cúi đầu, sau đó chậm rãi giơ lên đến, ta nếu như biết liền không hỏi ngươi. Cái kia nếu như không nói cho ngươi đây? Quân Mộ Khuyên đỏ đậm con mắt lập lòe ra nguy hiểm ánh sáng, Cò Trắng thủ lĩnh đồ đệ, không đơn giản à. Vậy thì đánh tới ngươi nói vị trí. Bạch Nhữ khinh rên một tiếng, ngạo kiều nói rằng. Hết thảy ma thú nhất thời không nói gì, đánh tới Quân Mộ Khuyên nói vị trí. Cũng không biết cuối cùng chịu đòn sẽ là ai, nó vẫn còn ở nơi này lối ra mở miệng vọng ngôn. Quân Mộ Khuyên rất bất đắc dĩ, a rất bất đắc dĩ, Lâm Quân Đại Lục là có không ít người biết Quân Mộ Khuyên, chỉ là ma thú còn không có mấy người biết đến. Xem ra hoàn tại thật sự cần làm chút gì, bất nhiên thật sự không được. Bạch Nhữ quát lớn thanh âm vang lên, mới vừa rồi còn ngạo kiều cực kỳ ma thú, bị này một tiếng quát lớn liền lập tức không dám động. Sư phụ! Cò Trắng thủ lĩnh Hỏa Huyền kinh ngạc nhìn Cò Trắng thủ lĩnh, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bóng người màu trắng chậm rãi đi tới, nàng liền như vậy từ mặt biển đi qua, như hoa sen mới nở giống như vậy, làm người say mê. Sau đó các ngươi liền gọi ta Bạch Tử là tốt rồi, ta đã không phải thủ lĩnh. Bạch Tử cười nói, không có vị trí kia, nàng cảm thấy ung dung không ít. Hàn Ngạo Thần cười nhìn Quân Mộ Khuyên, xem ra Tiểu Khuyên Khuyên vừa nãy để bọn họ đối chiến cũng không phải một cái chuyện xấu gì. Quân Mộ Khuyên chừng một chút Hàn Ngạo Thần, hắn cũng đã sớm nhìn ra rồi, còn cố ý không nói lời nào, thật đúng thế. Không phải thủ lĩnh. Hết thảy ma thú lần thứ hai giải ra mấy hơi thở kinh ngạc nhìn Bạch Tử, nàng không phải thủ lĩnh, cái kia cỏ trắng bộ tộc nàng cũng mặc kệ. Vậy ngươi tới là Tuyết Cơ nghi ngờ hỏi, sẽ không là truy sát chứ, nhìn khí thế đều không giống a. Nhân loại, cảm tạ ngươi. Bạch Tử tiếp tục nói, nàng chính là đến nói một tiếng cảm ơn. Tương Tư lập tức từ trong nước khoan ra, ngươi dự định đi tìm hắn. Bạch Tử sửng sốt một chút, nhìn Tương Tư, nhìn lại một chút Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần, nguyên lai tâm sự của nàng, một chút liền có thể nhìn ra rồi, nàng còn tưởng rằng ẩn giấu rất tốt. Không, ta muốn rời khỏi nơi này. Nàng không muốn lại đợi ở chỗ này, không bằng rời đi. Chi Chi lập tức liền đến kính, nàng đi tới không trung, Bạch Tử, không bằng ngươi đi Vạn Thu Thành đi, có nàng ở nhất định chơi rất vui. Vạn Thu Thành. Lâm Quân Đại Lục, Vạn Thu Thành. Hỏa Liêm lập tức nói rằng, lại có ma thú, không cần thì phí. Quân Mộ Khuyên. Bọn họ làm cái gì vậy? Tương Tư sạm mặt lại nhìn Chi Chi cùng Hỏa Liêm, hai người bọn họ cũng thật là đồng lòng, nghĩ tới đều là một chuyện. Chỉ là nhân gia có muốn hay không đi mới là then chốt, có được hay không bọn họ cũng không sợ Bạch bận tâm. Hết thảy ma thú xem thường nhìn Chi Chi cùng Hỏa Liêm, bọn họ hoàn năng lại không biết xấu hổ một chút sao? Hỏa Liêm làm chuyện như vậy thì thôi, Chi Chi hiện tại cũng như vậy, quả nhiên đều bị Hỏa Liêm cho mang hỏng rồi. Có thời gian ta đi xem. Bạch Tử ngỡ ngẩn, thất thanh cười nói. Một lời đã định, Thiểm Điện lập tức nói rằng. Lại tới một con. Đứng ở một bên ma thú càng thêm không nói gì. Quân Mộ Khuyên huyệt thái dương đang không ngừng nhảy lên. Rất rõ ràng, nàng đã nhẫn không xuống đi tới. Bạch Nhữ, ngươi hãy cùng bọn họ đi. Ta đã đem thủ lĩnh vị trí cho Bạch Ngọc. Nói xong, Bạch Tử mở ra hai tay, biến trở về bản thể, một đạo bóng người màu trắng tòng thiên không xẹt qua, biến mất ở bọn họ trước mắt. Bạch Nhữ ngơ ngác mà nhìn Bạch Tử rời đi bóng lưng, sư phụ thật giống có chút không giống nhau. Hỏa Liêm, từ hôm nay trở đi, nhốt vào không gian. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Hỏa Liêm chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, hắn vừa nghiêng đầu. Liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đỏ đậm con mắt lạnh lẽo thấu xương. Chủ nhân. Một tia ánh sáng đỏ né qua, Hỏa Liêm liền biến mất ở chúng ma thú trước mắt. Thiểm Điện lập tức lùi về sau vài bộ, trong lòng âm thầm hối hận. Sớm biết hắn vừa nãy cái gì cũng không nói. Chủ nhân. Chi Chi đáng thương sạch sẽ nhìn Quân Mộ Khuyên, Hỏa Liêm thật vất vả trở về, chủ nhân không thể làm như thế. Hải Xà Chi Vương, tăng nhanh tốc độ, Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nói rằng, giả bộ đáng thương cũng vô dụng. Bá Hiêu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Vạn Thu Thành mặc dù lại thế nào cũng không có lưu lạc tới yêu cầu ma thú đi vào à, cũng khó trách chủ nhân sẽ tức giận. Hơn nữa Hỏa Liêm còn đem Chi Chi cho dạy hư, một vô liêm sỉ Hỏa Liêm thì thôi, nếu như lại tới một người Chi Chi, cái kia Vạn Thu Thành liền sẽ đại loạn. Tuyết Cơ cười thầm, nhìn Chi Chi dáng vẻ ủy khuất, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn thấy Chi Chi như vậy không thể chờ đợi được nữa địa nói Vạn Thu Thành sự tình, nàng đều bị sợ rồi. Bạch Nhữ còn không hoàn hồn, liền nhìn thấy bọn họ đã đi xa, nàng nhưng không có theo sau. Hừ, bổn cô nương không đi với các ngươi, ta đi tìm Vạn Thu Thành, bọn họ mới vừa rồi còn đang nói Vạn Thu Thành sự tình. Nàng nhưng là toàn bộ cũng nghe được. Vạn Thu Thành, nghe tên liền biết nên có rất nhiều ma thú, mấy người kia loại bên người theo đều là ma thú, lẽ nào trong bọn họ có hiệu lệnh ma thú người sao? Mặc kệ có phải là bổn cô nương đều đi định nói xong, Bạch Nhữ hướng về hướng ngược lại đi đến. Quân Chiến Thiên đứng ở một bên, nhìn Quân Mộ Khuyên lúc này dáng dấp, hắn nuốt nước miếng một cái, sư phụ đã lâu đều không có như thế nghiêm túc quá. Nhìn về phía trước, Quân Mộ Khuyên khóe miệng lộ ra một mặt tiếu dung, hải xà chi vương đến kình tộc còn phải trải qua bao nhiêu cái thủy tộc lĩnh vực, như thế tiếp tục đi cũng không phải biện pháp. To to nhỏ nhỏ gộp lại, hơn 30 loại, nếu là lại rộng rãi điểm, hơn 100 đều có. Hải xà chi vương bình tĩnh trả lời, trải qua này 2 lần sự tình hạ xuống, nó xem như là triệt để biết kẻ nhân loại này thủ đoạn. Rất đáng sợ một kẻ loài người, làm sao trước chính mình liền không nhìn ra kẻ nhân loại này như thế đáng sợ đây. Đều là cái kia không nhãn lực kính thủ vệ, khỏe mạnh làm gì đi trêu chọc bọn hắn, hiện tại làm chính mình làm cu ly không nói, trái tim chịu đến kinh hãi càng là không nhỏ. Mỗi ngày bị kẻ nhân loại này một dọa, nó liền sẽ cảm thấy sẽ thiếu hoạt đến mấy chục năm. Thiểm điện sáng mắt lên, lẽ nào chủ nhân muốn làm chuyện gì? Xem ra các ngươi đều quá nhàn, không bằng tìm một ít chuyện làm. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, khóe miệng độ cong chậm rãi sâu sắc thêm. Tiểu Khuyên Khuyên, không bằng để Chiến Thiên cũng đi thử xem, để hắn cùng Bá Hiêu một tổ. Hàn Ngạo Thần nói rằng, lần này mang Chiến Thiên đi ra, vốn là đến rèn luyện, có cơ hội đương nhiên là để hắn hảo hảo rèn luyện một phen. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng cũng là muốn như vậy, trong bọn họ lợi hại nhất chính là Bá Hiêu, có Bá Hiêu ở, Chiến Thiên coi như gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chủ nhân, ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Tuyết Cơ lúc ẩn lúc hiện thật giống đoán xảy ra điều gì. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, cười nói cho các ngươi 3 ngày, để chung quanh đây thủy tộc nhìn thấy các ngươi, liền nghe tiếng đã sợ mất mật. Hải xà bộ tộc, cỏ trắng bộ tộc, phi ưng bộ tộc sự tình, làm cho nàng sâu sắc cảm thấy, như thế chìm đắm xuống tìm đến sự tình, nhất định sẽ càng nhiều. Đã như vậy, vậy còn không như làm điểm chuyện khác, có thể làm cho những này thủy tộc nhìn thấy Bá Hiêu bọn họ liền táng đảm, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này có thể có bọn ma thú dồn dập đứng lên đến, gật đầu nói, bọn họ đã rất lâu không hề động thủ, lần này nhưng là cơ hội hiếm có, cơ hội hiếm có. Chi Chi ngồi ở Quân Mộ Khuyên trên vai, chủ nhân, ta cũng có thể đi sao? Hỏa Liêm không ở, ta muốn cho mình tìm ma hạch. Có thể. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi, xem ra Chi Chi vẫn chưa hoàn toàn gần mực thì đen. Thật Chi Chi nhảy nhót lên, có mới mẻ ma hạt ăn. Tương Tư từ trong nước khoan ra, hưng phấn nói ta cũng đi, nàng cũng muốn đi chơi một chút. Muốn đi cũng có thể đi. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng lại chưa từng nói qua, không cho phép ai đi. Ma thú lập tức lắc mình rời đi. Khán chứ na không thể chờ đợi được nữa rời đi bóng lưng, hải xà chi vương hóa đá tại chỗ. Có lầm hay không, bọn họ coi chính mình là đi chơi sao? Có bọn họ như thế hưng phấn sao? Chi Chi cũng rất là nhanh chóng biến mất rồi, Tiểu Bích ngồi ở Quân Mộ Khuyên trên bả vai, bất mãn nói xú hồ ly, ta mới không muốn bại bởi ngươi. Nói xong Tiểu Bích cũng đi rồi. Lập tức hải xà chi vương trên lưng liền còn lại Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuyên 2 người. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn Quân Mộ Khuyên nói rằng, Tiểu Khuyên Khuyên, ngươi để Hỏa Liêm tiến vào không gian là vì để cho Chi Chi rèn luyện một chút đi. Hỏa Liêm mới tiến vào không gian, nàng liền nói như vậy, cái kia nhất định là như thế dự định. Quân Mộ Khuyên bình tĩnh gật gù, Chi Chi dù sao cũng là thánh linh thú, quá mức ỷ lại Hỏa Liêm không thể được. Điểm ấy, ta cũng nhìn ra rồi. Hàn Ngạo Thần đáp, Chi Chi xác thực là quá mức ỷ lại Hỏa Liêm, chỉ có Hỏa Liêm không ở thời điểm, nó mới có thể tự mình động thủ, sau đó ăn no mặc ấm. Nói ăn, Hàn Ngạo Thần đến hiện tại đều còn nhớ hoàn thành sự tình, Lúc đó nó vẫn là ấu thú, đều không biết nói chuyện, hắn lấy ra ma hạch liền lập tức ném khuyên khuyên. Ngược lại Huyền Vũ nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, không bằng hảo hảo dạy dỗ Hỏa Liêm, dù sao nó cùng Bạch Hổ rất quen. Hàn Ngạo Thần tiếp tục nói, khóe miệng độ cong sâu sắc thêm. Quân Mộ Khuyên quay đầu mắt lé một chút Hàn Ngạo Thần, cũng thật là chuyện gì, đều chạy không thoát con mắt của hắn. Hải Xà Chi Vương nghe được hai người này nói chuyện, không khỏi phía sau lưng tê dại, cả viên tâm đều đang run rẩy. Nó vừa nãy nghe sai lầm rồi sao? Thánh linh thú, Huyền Vũ. Thật sự giả. Kẻ nhân loại này có chúng nó xà đế bệ hạ còn nắm giữ thánh linh thú cùng Huyền Vũ. Thiên, nàng đến cùng là ai vậy? Làm sao sẽ có nhiều như vậy thực lực mạnh làm, hơn nữa thân phận hù chết thú ma thú. Huyền Vũ thánh linh thú, cửu đầu xà đế. Quá nghịch thiên. Hải Xà Chi Vương nhất thời liền cảm giác trái tim của chính mình không chịu được, hoàn toàn không chịu nổi tin tức này. Còn đang kinh hãi Hải Xà Chi Vương còn không biết mấy ngày sau đó, càng mãnh liệt hơn sự tình tiếp theo phát sinh. Ở sóng lớn dưới, bọn ma thú bắt đầu đối với mỗi cái thủy tộc tiến công, bọn họ đánh được kêu là một đá nghiền, kinh sợ mà, vậy thì là quá dễ dàng một chuyện. Đẳng cấp cao nhất ma thú là thần vương cấp bậc, ngoại trừ thần vương cấp bậc phải chú ý, cái khác ma thú, bọn họ căn bản là cảm thấy chút lòng thành. Rất nhanh, lấy Quân Mộ Khuyên làm trung tâm, chu vi bách lý ma thú, đang nhìn đến bên người nàng ma thú sau đó, đều dồn dập chạy trốn. Có cái thời điểm chúng nó đột nhiên gặp phải bá hiêu bọn họ, liền trực tiếp nằm trong nước giả chết, chạy không thoát. Không giả chết chẳng lẽ còn cứng đối cứng. Vì lẽ đó trên mặt biển hầu như thường thường nhìn thấy giả chết ma thú, chúng nó ở mặt biển trôi nổi, một khi nguy hiểm mục tiêu đi xa, chúng nó lập tức chìm vào đáy biển, không dám ở đi ra nửa bước. Nhìn hải lý dung chuyển một màn, Hải Xà Chi Vương nhất thời ngổn ngang, kẻ nhân loại này đến cùng làm cái gì, làm sao vùng biển này sẽ biến thành bộ dáng này. Cách đó không xa có mấy con ma thú nhìn thấy Hải Xà Chi Vương, nhìn lại một chút Hải Xà Chi Vương trên lưng nhân loại, liền trực tiếp nằm trong nước, cương thân thể cũng không dám cử động nữa, chỉ sợ chính mình sẽ phải chịu liên lụy. Hải Xà Chi Vương rốt cuộc không nhìn được, nhân loại, ngươi ma thú đem vùng biển này nhanh nhất lên đến rồi, ngươi mặc kệ quản, là muốn xen vào quản. Quân Mộ Khuyên gật gù, đăm chiêu nhìn phía trước. Hải Xà Chi Vương được kêu là một lệ nóng doanh tròng, kẻ nhân loại này rốt cuộc nghĩ thông suốt, xung quanh ma thú cũng không cần kinh hoàng như vậy. Chỉ là Hải Xà Chi Vương vẫn không có hoan hô xong, bên tai âm thanh tiếp tục vang lên. Như thế chậm tốc độ, mặc kệ quản sao được, Hàn Ngạo Thần cười nói, tốc độ xác thực là quá chậm. Không sai, Quân Mộ Khuyên gật đầu đáp. Hải Xà Chi Vương chỉ cảm thấy một trận tang thương, hắc tuyến ở hắn trên trán liên tục co rúm. Nó vì sao lại cảm thấy hai người kia loại sẽ đi quản quản, hai người kia loại làm sao có khả năng quản, mặc kệ cũng coi như bọn họ lại còn hiềm quá chậm. Quyển 5 đệ 105. Hai ngày quá khứ, Hải Xà Chi Vương nhìn xung quanh, nuốt nước miếng một cái, trước đây tổng có thể cảm giác được ma thú khí tức hải vực, hiện vào lúc này, lại lặng lẽ, đừng nói ma thú bóng dáng, liền ngay cả ma thú khí tức đều người không thấy. Mà hết thảy này, đều là hai người kia loại, để bọn ma thú ở trên mặt biển đến rồi một hồi thảm thức càn quét, lấy tên đẹp chấn động. Xác thực là đủ chấn động, từ ngày đó sau đó, là ma thú nhìn thấy bóng người của bọn họ, liền sẽ lập tức chạy trốn, làm nó thật giống đều đã biến thành đồng lõa. Chỉ là tại sao nó sẽ cảm thấy cái cảm giác này không sai, không có cảm giác đến kẻ nhân loại này có cái gì làm không đúng đây. Hải Xà Chi Vương càng nghĩ càng phiền muộn, quay đầu liếc mắt nhìn nằm ở trên lưng hắn nhân loại, đang chậm chậm đi tới. Mấy ngày nay bọn ma thú tuy rằng đang không ngừng công kích rèn luyện, thế nhưng bước tiến của bọn họ cũng vẫn ở đi tới, chỉ là tốc độ không phải rất nhanh, so với những kia đang công kích ma thú đều còn muốn chậm hơn một chút xíu. Quân Mộ Khuyên nhìn gió êm sóng lặng mặt biển, nhích miệng lên một độ cong, nhìn Hải Xà Chi Vương muốn nói lại thôi dáng dấp, nàng từ tốn nói: ngươi muốn hỏi cái gì? Nhân loại, ngươi làm như vậy, liền không sợ thủy tộc ma thú vây công sao? Này thấy sự tình khả năng vẫn đúng là không phải rất lớn, ma thú mặc dù thua lại thảm cũng chỉ là sẽ sốt ruột chính mình cùng tộc, mà sẽ không đi cùng biệt tộc ma thú liên thủ. Quân Mộ Khuyên tựa ở Hàn Ngạo Thần trước ngực cười nói: Hải Xà Chi Vương, ngươi nếu như bị ta đánh, sẽ làm hải vực hết thảy ma thú biết không đồng dạng đạo lý, những ma thú này cũng không biết. Hải Xà Chi Vương nhất thời nghẹn lời, một trái tim đều đang run rẩy. Kẻ nhân loại này, nó thế nào cảm giác ở chung càng lâu, liền nguy hiểm. Nàng đã sớm biết ma thú không thể liên thủ cho nên mới phải như thế làm. Mặc dù là liên thủ, ngươi cảm thấy ta liền sẽ không như thế làm sao? Mới vừa rồi còn mang theo vài phần ý cười âm thanh, lập tức trở nên lạnh lẽo lên, trong giọng nói thậm chí mang theo vài phần uy nghiêm. Hải Xà Chi Vương hơi sững sờ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Kẻ nhân loại này còn có chuyện gì là nàng không dám? Dùng cẩu đầu xà đế để nó làm thú cưới, cỏ trắng phi ưng hai tộc cuộc chiến chặn lại rồi nàng đi tới bước tiến, nàng trực tiếp đã bắt hai tộc thủ lĩnh trong nháy mắt liền lắng lại chiến đấu, còn có hiện tại càng làm cho vùng biển này ma thú nghe được tên của nàng liền nghe tiếng đã sợ mất mật. Còn có chuyện gì là nàng không dám làm? Nghĩ tới đây, Hải Xà Chi Vương trong mắt tràn đầy đều là kinh ngạc. Kẻ nhân loại này không giống nhau, không, là hai người kia loại đều rất lợi hại, rất không giống nhau. Bọn họ cùng những nhân loại khác căn bản là không thể so sánh, hơn nữa cũng hoàn toàn không phải một loại người. Nó luôn cảm giác hai người kia loại chuyện cần làm, ai cũng không thể ngăn cản, chính là cái cảm giác này, mãnh liệt cảm giác. Lẽ nào đây chính là bọn họ để ma thú đi theo ở bên người nguyên nhân sao? Những ma thú kia cam nguyện cùng ở bên cạnh bọn họ cũng là bởi vì cái này. Sai rồi, những ma thú kia không phải cùng ở bên cạnh họ, mà là nàng. Là nàng ở hiệu lệnh những ma thú này. Nam tử kia từ khí tức cử chỉ đến xem thân phận không thấp, nhưng ma thú trung tâm là cô gái này Quân Mộ Khuyên. Liền ngay cả chúng nó xà đế bệ hạ cũng là như vậy, không phải sao? Kinh ngạc, còn có giải ra, Hải Xà Chi Vương phảng phất đến hiện tại mới hiểu được một ít chuyện. Bóng người màu trắng trước hết trở về, Tuyết Cơ xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người. Chủ nhân, ta phụ trách phương hướng đã quyết định. Thật giống nàng là người đầu tiên tới, bọn họ đều chưa có trở về. A, Tuyết Cơ, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Hỏa Huỳnh lập tức đi tới Tuyết Cơ bên người, nàng còn tưởng rằng nàng cùng Thủy Nhận mới là số một, kết quả Tuyết Cơ nhanh hơn bọn họ một bước, nhanh hơn một bước. Thủy Nhận đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, hơi cúi người, chủ nhân, ta cùng Hỏa Huỳnh phụ trách phương hướng cũng đã hoàn thành. Hừm, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, phảng phất đối với bọn hắn trở về là đã sớm ngờ tới sự tình như thế. Hai ngày tốc độ không sai. Hàn Ngạo Thần gật đầu nói, dùng hai ngày giải quyết phiền phức là không sai. Ai nha, thực sự là hiếm thấy có thể nghe được Hàn công tử khen. Tương Tư nhảy đến Hải Xà Chi Vương trên lưng cười ha hả nói rằng, bình thường Hàn Ngạo Thần lạnh lẽo lạnh dáng vẻ, có điều có vẻ như người cũng không tệ lắm, cũng khó trách Quân Mộ Khuyên sẽ coi trọng hắn. Hàn Ngạo Thần nhìn Tương Tư, không nói gì, hờ hứng thu hồi ánh mắt. Tương Tư quyến quyến địa đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, lão nương liền như vậy không bị tiếc đãi sao? Tốt xấu cũng là thứ tư trở về. Quân Mộ Khuyên không hề trả lời Tương Tư, trái lại từ trong nạp giới lấy ra 4 viên linh quả, cười nói các ngươi nhìn có thể tăng lên bao nhiêu. Bọn họ vừa chiến đấu xong ăn một viên linh quả đối với lên cấp rất có ít lợi. Tương Tư lập tức nắm quá, sau đó từng cái phân cho Tuyết Cơ Thủy nhận hỏa huyền bọn họ nói ba cái, bốn con ma thú cũng không nói thêm gì, ăn linh quả, tại chỗ ngồi xuống, liền bắt đầu lặng lặng điều tức. Điều này làm cho Hải Xà Chi Vương trợn mắt ngoác mồm, linh quả kẻ nhân loại này, dĩ nhiên đem linh quả như thế liền cho ma thú ăn. Có lầm hay không, chúng nó bình thường muốn chiếm được một viên đều muốn bảo vệ một chỗ mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, mới có thể được một viên, kẻ nhân loại này làm sao có thể lập tức liền lấy ra bốn viên. Hơn nữa, mặt sau còn có ma thú, nàng không phải là muốn một con ma thú một viên đi. Nghĩ tới đây, Hải Xà Chi Vương nuốt nước miếng một cái, nó thật sự rất muốn hỏi, nó có phải là cũng có một viên. Nhưng là vừa nghĩ tới nó Xà Vương tôn nghiêm, lăng là đem câu nói này cho nuốt xuống, liền như thế thèm nhỏ dãi ba thước nhìn Thủy Nhận bọn họ. Tiểu Bích cũng ngang đầu ưỡn ngực từ trong nước du trở về, tiếp theo Chi Chi cũng quay về rồi, sau đó chính là Thiểm Điện trở lại là Tang Vô Tế. Liền ngay cả Tang Vô Tế đều trở về, một mực chính là không nhìn thấy Bá Hiêu cùng Quân Chiến Thiên hình bóng. Nhìn bình tĩnh mặt biển, Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, thần cảm giác được Bá Hiêu tung tích của bọn họ sao? Bá Hiêu cùng Chiến Thiên đến hiện tại đều chưa có trở về, Tang Vô Tế mới đến tôn thần, hiện tại đều ở điều tức, cái kia Bá Hiêu cùng Chiến Thiên đi tới cái gì ngang? Không có, cũng không cần lo lắng. Hàn Ngạo Thần ngữ khí nhu hòa nói rằng, chỉ sợ cũng chỉ có đối với Quân Mộ Khuyên lúc nói chuyện, hắn mới sẽ dùng như vậy nhu hòa ngữ khí. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng tin tưởng Bá Hiêu, cũng tin tưởng Tiêu Thực Lực. Tiểu Bích phun nhổ ra xà tín chậm rãi nói rằng, đã như vậy, vậy thì đi tới đi, bọn họ sẽ cùng lên đến. Vâng. Hải Xà Chi Vương lập tức đáp, sau đó tốc độ ở cấp tốc tăng nhanh. Quả nhiên này một đường đi rất thuận, cũng không còn ngộ đến bất kỳ bất ngờ, ngược lại ma thú hiện tại chỉ cần thấy được bọn họ, không phải giả chết chính là vội vã rời đi. Cái kia hồng mâu tóc đỏ nhân loại trong lúc vô tình chấn động toàn bộ thủy tộc, có điều ngăn ngắn thời gian mấy ngày, này một vùng biển người đều biết kẻ nhân loại này tồn tại. Chúng nó càng là biết kẻ nhân loại này vẫn không có ra tay, liền để lấy nàng làm trung tâm. Bách Lý Thủy tộc ma thú, nghe được nàng đến chính là giả chết trạng thái. Đây là cỡ nào chấn động một chuyện, chỉ là nghe được nàng muốn tới, ma thú liền dồn dập giả chết, đây thật sự là nhân loại sao? Chỉ là chúng nó tại sao còn nghe nói kẻ nhân loại này bên người theo ma thú, số lượng còn không hết một con. Nghe đến đó, thủy tộc ma thú không nhịn ở trong lòng bồn chồn, kẻ nhân loại này đến tột cùng là lai lịch gì, bên người theo nhiều như vậy ma thú. Đi mau. Thấy không, nhân loại kia đến rồi. Không kịp giả chết đi. Hải Xà Chi Vương nhìn động tĩnh chung quanh, không khỏi khóe miệng co giật, chúng nó có thể hay không quá khuyết đại, vẫn là kẻ nhân loại này, làm cái gì? Nàng làm sao sẽ làm những ma thú này chỉ cần chỉ là nhìn thấy nàng, liền kinh hoàng như vậy. Quân Mộ Khuyên kỳ thực cũng kỳ quái Thủy Nhận bọn họ làm cái gì, nhưng nhìn đến ma thú dồn dập tản ra, nàng cũng không có lên tiếng, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần mục đích đạt đến là tốt rồi. Ngược lại ma thú đều là như vậy, ma thú cùng nhân loại không giống. Nhân loại là chỉ cần có một luồng thế lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn, bọn họ liền không dám dễ dàng động, có điều vẫn có tà tâm, nghĩ sẽ có một ngày, nguồn thế lực kia không còn là hậu thuẫn thời điểm, bọn họ sẽ đánh đầu ngươi thịt nhược, cường thực chính là như vậy. Mà ma thú, nhất định phải đến thật sự, cái gọi là thật sự, vậy thì là động thủ, động quả đấm, đánh tới chúng nó tâm phục khẩu phục. Vậy chúng nó cũng là thật sự sợ hãi và chịu phục. Chúng nó sẽ không để ý tới ngươi địa vị cao bao nhiêu, ngược lại ngươi đánh thắng chúng nó dĩ nhiên là sẽ sợ hãi ngươi, sẽ không đối với ngươi thế nào. Này cũng là loài người cùng ma thú khác nhau, nhân loại ở điểm này diện, liền kém xa tít tắp ma thú. Bọn ma thú thỏa mãn nhìn mình kiệt tác, nhìn ma thú dồn dập chạy trốn sợ hãi không ngớt vẻ mặt, trong lòng bọn họ liền đặc biệt vui sướng. Chi chi ôm đại ma hạt thỏa mãn gặm, không cần phải nói cũng là nàng đi ra ngoài nào sẽ chính mình tìm tới, hỏa liêm hiện tại hoàn tại bên trong không gian tự nhiên là sẽ không cho nó ma hạt ăn. Lúc này mới khá là phù hợp chúng ta xuất hiện tình cảnh. Thiểm điện hài lòng nói rằng chân tâm không sai. Tang vô ý cũng rất vui vẻ, hắn hài lòng không phải đánh bại những ma thú này, mà là hắn lần này đi ra ngoài thực lực lại tăng cường không ít, nói như vậy lên, rất nhanh hắn liền có thể giết Ngâm Hy. Hỏa huyền thỏa mãn nằm ở hải xà chi vương trên lưng cười hít mắt nhìn Lam Thiên, lần này động thủ đúng là quá mức ẩn. Chủ nhân, 3 ngày đã qua, bá hiêu bọn họ cũng có thể trở về. Thủy nhận là đi tới quân mộ khuyên trước mặt nói rằng 3 ngày đều qua, chính là không nhìn thấy bá hiêu cùng chiến thiên, lẽ nào là bị ma thú công kích sao? Chung quanh đây không có hơi thở của bọn họ. Quân mộ khuyên nhàn nhạt trả lời, nói cách khác, chung quanh đây cũng không có 2 người bọn họ tung tích. Thủy nhận càng thêm lo lắng, chủ nhân đều không có cảm giác đến, lẽ nào thật sự xảy ra chuyện gì sao? Bất nhiên ta đi tìm một chút. Thủy nhận lập tức nói rằng ở chỗ này chờ cũng không phải biện pháp, nói không chắc tìm xem liền có thể tìm tới bọn họ. Tương Tư ngồi nói rằng lão nương đã đi tìm chung quanh đây đều không có. Nàng mấy ngày sáng sớm liền tìm quá, bá hiêu thực lực đều ở nàng là mặt trên, lâu như vậy còn chưa có trở lại, cái kia nhất định là có chuyện a. Chủ nhân, không bằng chúng ta đều đi tìm một chút. Tuyết Cơ lo âu nói rằng, này không giống như là bá hiêu tác phong. Hải xà chi vương chung quanh đây có hay không thực lực ra sao khá là mạnh mẽ. Ma thú quân mộ khuyên nhàn nhạt mở miệng trong giọng nói không có nửa điểm nhiệt độ. Hải xà chi vương sửng sốt một chút, không biết, này đã vượt qua ta bản thân biết hải vực phạm vi. Hải là bao la, thậm chí so với rừng rậm đại lục càng bao la, chúng nó biết đến cũng có hạn. Hỏa huyền đi hỏi thăm một chút. Quân mộ khuyên tiếp tục nói. Thật nhích, hỏa huyền lập tức đứng lên đến, hỏa hồng bóng người trong nháy mắt biến mất ở hải xà chi vương trên lưng. Hết thảy ma thú nuốt nước miếng một cái, nhìn hỏa huyền rời đi bóng lưng, bọn họ đều đang suy nghĩ một chuyện, không biết cái nào con ma thú lại muốn xui xẻo rồi. Quân mộ khuyên để hỏa huyền đi, cái kia rất rõ ràng chính là đang nói. Không cần khách khí, chỉ cần có thể biết có không có là được. Cho nên nói chọc ai cũng không muốn chọc quân mộ khuyên, đúng rồi, còn có Hàn Ngạo Thần tùy tiện nha cách trước, vậy thì là chết không có chỗ chôn a. Hải xà chi vương nhìn hỏa huyền rời đi bóng lưng, nó không khỏi dùng mình một cái, làm cái kia loại dự cảm xấu xông lên đầu, sau đó, nó liền biết quân mộ khuyên lại phải làm gì chuyện nghịch thiên. Quả nhiên còn không lâu lắm bên tai liền truyền đến cực kỳ bạo lực âm thanh, một người trong đó chính là hỏa huyền. Ái chà chà, ta nói thủy nhận, ta xem lửa huyền là bản tính khó rời. Chi chi ôm ma hạch không nhanh không chậm địa ngồi dậy đến, liếc nhìn phương xa mặt biển. Thiểm điện càng khuyết đại trực tiếp liền đi tới không trung đến xem. Ta đi, hỏa huyền làm gì làm mất mặt a. Thiểm điện ô mặt nói rằng, khóe miệng nhưng ôm lấy nụ cười. Tang vô tế nhất thời mắt trợn trắng lên, hắn thật giống quên chính mình ra tay thời điểm so với hỏa huyền còn tàn nhẫn, đâu chỉ là làm mất mặt a. Khặt khặt, cái kia cái gì, chủ nhân. Không có chuyện gì. Quân mộ khuyên tử tốn nói. Hàn Ngạo Thần nở nụ cười, kỳ thực tiểu khuyên khuyên chính là muốn làm như vậy chứ, cho nên mới để hỏa huyền đi. Hải xà chi vương nghe được là làm mất mặt, nó lập tức co rụt lại một hồi bộ mặt, thân thể cũng không khỏi run lên một hồi, thật là khủng khiếp. Ngươi xem một chút, hỏa huyền đem xà vương đô bị dọa cho phát sợ. Tang vô ý cười nói, liền chưa từng thấy bạo lực như vậy ma thú. Hắn đều bị dọa nhiều lần, huống chi là hải xà chi vương. Sai rồi, ta không hề làm gì cả, thân thể phản ứng tự nhiên. Hải xà chi vương cực kỳ bình tĩnh địa nói rằng. Hết thảy ma thú không còn gì để nói, bị sợ rồi liền sợ rồi, nói cái gì thân thể phản ứng tự nhiên, hắn cho rằng nói như vậy, liền sẽ có người có thú sẽ tin quá ngây thơ. Rốt cục, xa xa đánh đập thanh đình chỉ, hỏa huyền cũng vụt xuất hiện ở quân mộ khuyên bên người. Quân mộ khuyên, là như vậy, này bên ngoài trăm dặm, xác thực là có một con khá là hung thú lợi hại. Này con hung thú thủ hạ có rất nhiều ma thú, cũng đều là hung thú. Chỉ là bá hiêu bọn họ sẽ đi bên ngoài trăm dặm. Hàn Ngạo Thần liếc mắt nhìn quân mộ khuyên, không có lên tiếng, hắn một đường trầm mặc như vậy, chính là biết tiểu khuyên khuyên sẽ có chủ ý, hắn chỉ cần lặng lặng bồi tiếp nàng là tốt rồi. Đây chính là nàng trưởng thành tiết tấu, hắn là sẽ không ngăn cản tiểu khuyên khuyên trưởng thành. Hơn nữa, hắn còn hy vọng tiểu khuyên khuyên có thể rất nhanh điểm lớn lên. Tiểu khuyên khuyên không có lớn lên, liền không thể gả cho hắn a. Hung thú sao? Quân mộ khuyên nhìn một chút mặt biển, đỏ đậm con mắt né qua một tia lạnh lẽo. Chủ nhân, chúng ta là không phải có thể đi xem. Chi chi nhảy đến quân mộ khuyên trên vai, nhìn từ trở về liền vẫn trầm mặc tiểu bích. Chi chi bĩu môi. Nó gần nhất đúng là rất trầm mặc. Là mau chân đến xem. Lạnh lùng năm chữ, hải xà chi vương liền lập tức thay đổi quỹ đạo, hướng về hung thú ở phương hướng đi đến. Hết thảy ma thú đều vẫn có chút nho nhỏ hưng phấn, dù sao hung thú cũng không thông thường, còn tự lập môn hộ hung thú, vậy thì càng thiếu. Nhìn thấy hải xà chi vương trên lưng bóng người màu đỏ, bọn ma thú vẫn là dồn dập chạy trốn, vì lẽ đó trung gian cũng không có cái gì ngăn cản, rất nhanh sẽ đến hung thú hải vực. Hống vừa mới tới gần, bọn họ liền nghe đến cái kia cao hống âm thanh. Trên mặt biển tàn tạ, không khó nhìn ra đến, xung quanh vừa không lâu mới phát sinh chiến tranh, hơn nữa tình hình trận chiến vẫn đúng là kịch liệt. Không ít địa phương đều trôi nổi mảnh vỡ. Hống cao hống âm thanh tiếp tục vang lên. Bọn ma thú nhìn một chút xung quanh, lúc này mới phát hiện cách đó không xa hòn đảo, mặt trên còn có từng bị lửa thiêu dấu vết, không cần phải nói bọn họ cũng có thể biết là này làm. Thật sự ở đây Tuyết Cơ đi tới, nhìn hòn đảo nhỏ kia nói lớn không lớn, nói tiểu cũng đủ chịu đựng một con ma thú. Quân mộ khuyên lạnh lùng thu hồi ánh mắt, nhìn bụi mù tràn ngập tiểu đảo đi xem. Không cần, chủ nhân ngươi xem, thật sự bá hiêu. Chi chi dối ra móng vuốt, chỉ vào trên đảo xuất hiện cao to bóng người, vậy thì là bá hiêu bản thể. Hải xà chi vương lập tức ngây người, này không phải thật sao, như vậy xấu hình người nhỏ bé, dĩ nhiên sẽ là xe he mô thú. Quân mộ khuyên cũng nhìn thấy bá hiêu, thấy nàng ra sức phấn đấu, cũng không đi qua dự định. Hống! Gào thét âm thanh tiếp tục vang lên, ở hết thảy ma thú nhìn kỹ, một tiết lộ từ trên đảo dối ra đến. Đó là... Hết thảy ma thú đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả tiểu bích cũng vung lên đầu, nhìn đưa đầu ra lô ma thú. Ta đi! Dĩ nhiên là Dực Long, dĩ nhiên ở biển sâu trên hòn đảo gặp phải Dực Long, hơn nữa này Dực Long vẫn là hung thú. Bọn ma thú liếc mắt nhìn thiểm điện cũng khó trách hắn sẽ kinh ngạc, liền ngay cả bọn họ nhìn đều sẽ kinh ngạc không thôi, Dực Long biến thành hung thú là cực kỳ hung ác. Không đúng, ba con thủy nhận mau nói rằng ba cái đầu đều đi ra. Sát ba con Dực Long tang vô tế trợn mắt ngoác mồm, dưới tình huống này, hắn không trợn mắt ngoác mồm cũng không được, ba con Dực Long. Hỏa huyền lau khóe miệng ngụm nước, cười híp mắt hỏi, ta muốn đi hỏi một chút bá hiêu có thể hay không đem đầu ma thú này tặng cho ta. Ba con Dực Long, nàng nhất định phải đánh bại. Thủy nhận mau kéo hỏa huyền, ba con Dực Long, vẫn là hung thú. Nàng cũng muốn đi thử xem, là muốn đi tìm chết sao? Âm tiểu đảo ở mặt nước sản sinh chấn động. Ba con Dực Long. Quân Mộ Khuyên nhìn phía xa ma thú, Chiến Thiên không ở nơi này, lẽ nào là ở ba con rực long trên tay, nếu như là, cái kia Tiêu không nên sẽ làm như vậy. Đi hỗ trợ. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng có một câu nói gọi là thú nhiều có thể bắt nạt thú thiếu. Bày đặt ma thú không cần ở đây xem cuộc vui a. Phải mấy bóng người trong nháy mắt hướng về tiểu đảo phi thân mà đi, tiếp theo nguyên bản liền chen chúc tiểu đảo, nhân vì là sự xuất hiện của bọn họ trở nên càng thêm chen chúc lên. Ha ha, bày đặt ta đến Thiểm Điện hưng phấn nói rằng ba con rực long đến hảo hảo đánh. Thiểm Điện, rụt xè chi chi đứng cùng một bên nói rằng kỳ thực móng vuốt đã vứt ra một tia chớp. Thiểm Điện Thái Dương trượt xuống một vệt đen, gọi rụt xè chính là ai vậy, nàng làm sao liền không rụt xè. Hải xà chi vương há miệng, to nhẹ một tiếng, cái kia, nhân loại, ngươi không phải nên khuyên can sao, làm sao còn đánh tới đến rồi, đối phương là hung thú được không? Không cần. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm trả lời. Không cần. Hải xà chi vương suýt chút nữa liền thổ huyết, cái gì gọi là không cần, đó là hung thú nàng biết không? Nhân loại, ngươi đây là ý gì? Ba con rực long rất vượt liền phát hiện Quân Mộ Khuyên tồn tại, đồng thời nó cũng biết những ma thú này đều là nghe kẻ nhân loại này. Ma thú nghe nhân loại ta mệnh lệnh, nó cũng thật là chưa từng nhìn thấy, chưa từng có. Nguyên lai ngươi không phải hung thú. Quân Mộ Khuyên dùng ngón tay ma sát cằm, nhìn ba con rực long nói rằng. Nói xảo bất xảo, ở Mộ Dung Thành thời điểm, nàng vừa vặn liền biết hung thú là hình dáng gì, vì lẽ đó, đầu ma thú này căn bản liền không phải cái gì hung thú. Hàn Ngạo Thần cười nhìn Quân Mộ Khuyên có chút không nhịn được cười, biết nhân ra không phải hung thú, còn để ma thú vây công thực sự là tiểu Khuyên Khuyên sẽ việc làm. Hắn làm sao càng xem, liền càng thích tiểu Khuyên Khuyên như thế làm đây. Ba con rực long hơi sững sờ, kẻ nhân loại này dĩ nhiên liếc mắt là đã nhìn ra đến mình không phải hung thú, nàng rốt cuộc là ai. Thật giống mỗi chỉ thấy được ta ma thú, đều sẽ ở trong lòng hỏi, ta là người như thế nào. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, ánh mắt ấy xem hơn nhiều, nàng cũng có thể nhìn ra là có ý gì. Hải xà chi vương là như vậy, rực long vẫn là như vậy, thật giống chỉ cần biết rằng nàng có thể hiểu lệnh ma thú, những ma thú này liền đều sẽ ở trong lòng nghi ngờ, chính mình là người nào. Thật sự có nặng như vậy, có muốn không có thể đánh bại chúng nó là được. Vậy còn không để ngươi ma thú trở lại đáng ghét, biết nó không phải hung thú, nếu còn để bầy ma thú công. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, từ tốn nói chuyện này thật giống không thể. Ngươi, chủ nhân cùng nó nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, đánh nó đem Chiến Thiên giao ra đây là được. Thiểm Điện không khỏi mở miệng, không cần nói nhiều như vậy, lúc trước chủ nhân thiêu chính mình thời điểm cũng không thấy nàng như thế khách khí quá a. Ba con rực long nếu như biết đạo Thiểm Điện thuyết khách khí, nhất định sẽ phun một bãi nước miếng chết hắn. Này còn gọi khách khí, vừa đến đã quần thú tề công, cái này gọi là khách khí, cái kia cái gì gọi là không khách khí. Chiến Thiên Bá Hiêu quay đầu nhìn Thiểm Điện, Chiến Thiên không ở nó trên tay a. A, vừa còn đang ra sức chém giết ma thú, đột nhiên liền đình rơi xuống động tác trong tay, không ở nó trên tay, cái kia Bá Hiêu như thế liều mạng làm cái gì, liền ngay cả bản thể đều xuất hiện. Chiến Thiên bị cử xa bắt đi, ta chỉ là đánh bại ba con rực long, để nó hỗ trợ. Chiến Thiên cũng xác thực chính là bị bắt đi. Ồ, hết thảy ma thú lại bắt đầu động thủ. Ngược lại đánh bại ba con rực long là được rồi, không cần phải để ý đến cái gì khách khí không khách khí. Khuyên Nhi, ngươi đã sớm biết, Tương Tư nghi ngờ hỏi. Toán Vân. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng cũng chỉ là suy đoán, không có xác định, mặc kệ Chiến Thiên có hay không ở ba con rực long trên tay, nói chung một câu nói, Chiến Thiên xác thực là bị bắt đi. Cử xa bắt đi Chiến Thiên, được, rất tốt. Hải xà chi vương còn muốn hỏi cái gì, thế nhưng khi nó cảm giác được ý lạnh đến tận xương tủy thời gian, không khỏi dừng âm thanh, không nói nữa. Hàn Ngạo Thần nắm chặt Quân Mộ Khuyên tay, tiểu Khuyên Khuyên, ngươi nói ngươi cử xa là hấp vẫn là thủy luộc. Không bằng ăn vây cá đi. Quân Mộ Khuyên nghiêm túc trả lời, vây cá hương vị không sai. Vây cá, cái này hành cái kia vi phu tự mình xuống bếp. Làm một bữa ăn ngon cho tiểu Khuyên Khuyên, hay dùng vây cá. Đỏ đậm con mắt lập lòe ra một tia ý lạnh, ngươi không cảm thấy để Hỏa Huyền bọn họ động thủ tốt hơn sao? Cũng đúng. Hàn Ngạo Thần cười nói. Tương Tư đứng ở một bên, run lên một cái, bước chân chậm rãi lùi về sau, nàng liền nói, hai người kia, làm sao có thể dễ dàng trêu chọc đây, cái kia cử xa chảo ai không được chảo Quân Mộ Khuyên đồ đệ. Quân ức hiện tại hoàn tại Quân Mộ Khuyên không gian nằm, Quân Mộ Khuyên lần này chỉ sợ là rất tức giận. Âm âm ầm. Ba con rực long một liền lui về phía sau vài bộ, nó mới đại thần vương ba con rực long, lại không phải hung thú, đối phó này mấy con ma thú, đương nhiên là muốn làm vất vả. Lùi về sau ba con rực long, nhìn vây quanh nó mấy con ma thú, chỉ thấy nó móng vuốt vung lên. Không đánh, các ngươi để ta làm cái gì, vậy thì nói đi. Nhiều như vậy ma thú liên thủ, còn đánh cái gì đánh, đánh tiếp nữa cũng là nó thất bại, cũng không biết kẻ nhân loại này là từ nơi nào nhô ra, làm sao bên người sẽ theo nhiều như vậy ma thú. Hết thảy ma thú nghe nói như thế, vẫn không có thu hồi đánh ra đi nắm đấm. Âm âm ầm ầm. Một trận qua đi, gào thét thanh âm vang lên. Không phải nói không đánh sao, các ngươi còn làm mất mặt ba cái đầu đồng thời mở miệng, trong thanh âm còn mang theo tức giận. Hết thảy ma thú vô tội nhún nhún vai, đánh ra đi nắm đấm, nơi nào có thu hồi đi đạo lý. Bọn họ đều đúng lúc thu hồi nguyên tố cùng nội kình, nó cũng chỉ là đa chúng khí lực có được hay không. Hải xà chi vương. Những ma thú này cũng thật là có kẻ nhân loại này phong độ, làm việc đều như thế, như không hổ là nàng mang ra đến. Ba con rực long được kêu là một u oán a, nó rõ ràng nói thời điểm bọn họ vẫn không có đánh ra nắm đấm, bọn họ đây là cố ý. Hai bóng người đi trên không trung, đỏ đậm bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở ba con rực long trước mặt, nếu ngươi thua rồi, cái kia liền theo chúng ta đi thôi. Nàng cũng không muốn lãng phí thời gian. Làm sao ba con rực long lúc này mới đem mặt khác hai cái đầu thu hồi đến, nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuyên, sau đó liền nhìn thấy nàng trên vai tiểu bích. Này con rắn nhỏ thật nhìn quen mắt. Thật giống ở nơi nào nghe nói qua. Tiểu gia không quen biết ngươi. Tiểu bích đầu uốn một cái, cũng lười đi để ý tới ba con rực long. Đi theo chúng ta là được rồi. Nói Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến, hướng về phía sau đi đến. Bá Hiêu lập tức đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, đuổi theo sát đi. Chủ nhân, chuyện này là ta không có chú ý, mới để cử xa đắc thủ. Ngươi không cần tự trách, coi như là để chiến thiên rèn luyện một hồi, quá mức ỷ lại ngươi, hắn giá bất năng trưởng thành. Quân Mộ Khuyên chậm rãi nói rằng, trong giọng nói không có một tia trách cứ. Vâng. Bá Hiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là muốn đến chiến thiên hoàn tại cử xa trong tay, nàng vẫn là sẽ lo lắng. Chiến thiên, là nàng ở thế giới loài người, gặp phải để một đứa bé. Ba con rực long gật gù, được rồi, ta thua ngươi môn, giúp các ngươi làm chuyện cũng là nên. Thua chính là thua, cũng chính là giúp bọn họ mà thôi, chỉ cần bọn họ không đem bí mật của chính mình nói ra là được. Vậy thì đi thôi. Chi Chi trở lại Quân Mộ Khuyên trên vai, chỉ xa xa. Mấy bóng người vội vã né qua, Hàn Ngạo Thần cũng đi nhanh lên đến Quân Mộ Khuyên bên người, nhanh chóng đi về phía trước, tốc độ kia nhanh đáng sợ. Hải xà chi vương sững sờ nhìn rời đi bóng người, bọn họ này đi rồi, chính mình nên đi hay là nên ở lại? Hải xà, ngươi đến hiện tại vẫn chưa rõ sao ngươi nếu là không có Quân Mộ Khuyên đồng ý trở về đến hải xà bộ tộc, ngày mai, ngươi liền biến xà thang. Tương Tư ngồi ở hải xà chi vương trên lưng, như đàm luận khí trời như thế, hứng hờ địa nói rằng. Hải xà chi vương ngớ ngẩn, ổn định tâm thần ta không tin mới là lạ. Ta đã quên nói cho ngươi, khi tìm thấy trước ngươi có một con quy thú, nó giúp hải tặc đối phó Quân Mộ Khuyên, ngươi sau khi biết đến sao rồi. Tương Tư thiện ý nhắc nhở, nàng đúng là lòng tốt, đã có thủy luộc vương bát, không cần trở lại một con hàm thủy đôn hải xà. Làm sao hải xà chi vương chỉ cảm giác mình nhanh không tìm được âm thanh, đã biến thành thủy luộc vương bát. Hải xà chi vương thái dương trượt xuống nhất định mồ hôi lạnh, lập tức vặn vẹo thân thể nhanh chóng theo sau. Tương Tư hài lòng gật gù, thế mới đúng chứ, hảo hảo khuyên không nghe, cần phải muốn dọa dọa mới được, có một số việc vẫn là không phải biết chân tướng tốt. Hải xà chi vương đó là tuyệt đối tin tưởng Quân Mộ Khuyên có thể làm ra chuyện như vậy, mấy ngày nay sự tình, nàng đều làm, còn có cái gì không thể làm, không dám làm. Vì lẽ đó, vẫn là theo sau tuyệt vời. Quân Mộ Khuyên rất nhanh theo ba con rực long đến cử xa địa bàn, nàng chỉ trong nước, ngươi chỉ cần đem nó tìm tới đến, sau đó không cho phép nó trở lại trong nước, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Cái này đơn giản, ba con rực long sáng mắt lên, nàng có nhiều như vậy ma thú, căn bản là không cần nó ra tay mà. Ba con rực long một con chồng vào trong nước, cũng không biết nó ở bên trong nước làm cái gì, chỉ chốc lát liền nghe đến gào thét âm thanh từ đáy biển vang lên. Hàn Ngạo Thần liếc nhìn Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, ngươi cẩn thận. Ta hiểu rồi. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói. Hàn Ngạo Thần lập tức hướng về một bên thối lui, liền ngay cả ma thú cũng theo rời đi, bọn họ biết Quân Mộ Khuyên muốn đích thân động thủ. To lớn muốn vòng xoáy từ đáy nước xoay tròn, ba con rực long lập tức liền bay ra ngoài, nó vỗ cánh, được rồi, nhân loại, hiện tại chỉ cần ngươi để ma thú đem nó vây quanh liền xong rồi, ồ ma thú đây. Ba con rực long nhìn một chút xung quanh, mới phát hiện, vừa nãy quần ẩu nó ma thú, nghĩ thái hình người, lui ra rất xa. Ngươi chỉ cần để nó không đi vào đáy nước là có thể. Nàng liền chưa hề nghĩ tới, để bá hiêu bọn họ ra tay, mấy ngày nay nàng đều không làm sao ra tay. Ba con rực long liếc mắt nhìn Quân Quân Mộ Khuyên, nhìn lại một chút đáy nước, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nàng không phải là muốn chính mình đối phó ma thú này chứ, tốt xấu cái kia cử xa cũng là thần vương cấp bậc, trên người nàng liền một điểm nguyên tố khí tức đều không có. Đúng rồi, không có nguyên tố khí tức. Nàng là làm sao đứng ở chỗ này, lẽ nào là so với nó đẳng cấp cao hơn nữa nhân loại? Được. Nghĩ tới đây, ba con rực long lập tức bay đến mặt biển, không dám có nửa điểm thư giãn. Âm chỉ nghe được nổ tung một tiếng to lớn, sóng biển liền từ đáy nước nhấc lên. Ba con rực long mau mau lùi về sau, tránh khỏi cái kia sóng biển đánh ở trên người mình, nó lui lại mấy bước. Lập tức nghĩ đến Quân Mộ Khuyên hoàn tại trên đầu nó tới, lập tức liền hướng không trung nhìn lại. Nàng không lùi. Quá làm bừa, làm sao có thể đứng tại chỗ đây? Người. Ba con rực long vừa nói ra một chữ, cũng cảm giác được nhiệt độ chung quanh ở cấp tốc tăng lên trên, nó chỉ cảm thấy một trận bỏng nóng bức, liền lập tức nhìn thấy trước mặt nó sóng biển ở cấp tốc biến mất. Kẻ nhân loại này, nàng hỏa diễm đem nước biển đều cho bốc hơi rồi. Hống nhân loại thanh âm khàn khàn mang theo kinh ngạc, cử xa nâng chính mình thân thể cục kịch nổi bồng bềnh giữa không trung. Bị ngươi chộp tới nhân loại, ở đâu? Quân Mộ Khuyên hai tay phủ ở phía sau, đỏ đậm trong con ngươi lộ ra ý lạnh đến tận xương tủy. Cử xa ngửa mặt lên trời cười lớn, con mắt màu xanh lam nhạt nhìn Quân Mộ Khuyên. Hắn ở ta trong bụng. Long hình. Một đạo màu đỏ rực long hình trong nháy mắt xuất hiện, không giống nhau, không chờ cự xa hoàn hồn, nó cũng đã xung kích tới. ầm long hình mãnh liệt va chạm ở cự sa trên người. Cự sa bị mạnh mẽ chấn động về mặt biển, chỉ là còn chưa xuống nước vào bên trong, liền bị một đôi cánh khổng lồ đập trở về không trung. Ba con rực long thái dương toát mồ hôi lạnh, long hình kẻ nhân loại này ngưng tụ ra long hình. Càng thêm đáng sợ chính là, nàng dưới chân đấu kỹ trận nó đều không nhìn thấy, càng thêm không thấy được là đẳng cấp nào, phảng phất đấu kỹ kia trận căn bản là không tồn tại như thế. Còn có hơi thở kia, áp bức khí tức, đây là nhân loại có thể có được sao? Ba con rực long nhìn Quân Mộ Khuyên, ánh mắt đột nhiên trở nên không giống nhau, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Nhân loại như vậy quả thực có thể nói là quái vật chứ? Cự sa trở lại không trung, mới phục hồi tinh thần lại, chính mình chịu đòn. Nó phẫn nộ cao hống một tiếng, bắt đầu phát động công kích. Mặt biển bị gây nên ngàn tầng cao lãng, ngột ngạt đến ý niệm oai, để tất cả xung quanh sinh vật đều cảm giác không kịp thở. Cự sa vừa bắt đầu còn mạnh hơn liệt phản kích, khi nó cảm giác được này nghẹt thở uy thế thời gian, giải ra một hồi, cũng bởi vì như vậy trên người nó có thêm mấy cái vết máu. Nếu ngươi ăn nó, vậy ta liền mổ bụng phá đỗ như tháng chạp băng tuyết, thanh âm vang lên, cự sa thân thể cứng đờ. Rõ ràng bọn họ còn đang công kích, rõ ràng kẻ nhân loại này còn không có mấy phần thắng, tại sao nghe được nàng nói nếu như vậy, nó sẽ cảm thấy thấy lạnh cả người tràn vào đáy lòng, để nó khủng hoảng. Nhân loại đáng chết, dĩ nhiên để nó có như thế chán ghét cảm giác, xem ra hôm nay, nó là muốn mạnh mẽ ra tay rồi. Hống cử xa lần thứ hai cao hống. Nước biển bài sơn đảo hải hướng về Quân Mộ Khuyên bên này tấn công tới, hình thành từng đảo cột nước. Ba con rực long không biết tại sao, nó nhìn thấy bài sơn đảo hải sóng lớn, sẽ có chút lo lắng kẻ nhân loại này. Hải xà chi vương vội vã tới rồi, liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên trước mặt tấn công tới sóng lớn. Nhân loại, ngươi không đi giúp nàng sao? Nó lập tức bơi tới Hàn Ngạo Thần trước mặt. Nhân loại kia nhất định không được, như thế cao sóng biển lập tức liền đem nàng thân thể gầy nhỏ cắn nuốt mất rồi. Hàn Ngạo Thần cúi đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn Hải Xà Chi Vương, hờ hững nói rằng không cần thiết. Không cần thiết. Làm sao người đàn ông này sẽ nói lời nói như vậy? Còn có những ma thú này, mắt thấy kẻ nhân loại này sắp bị sóng biển nuốt chửng, chúng nó làm sao không có chút nào lo lắng. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nhìn kỹ sóng biển đến, đỏ như máu là hỏa diễm xuất hiện ở trong tay nàng. Đốt cháy thiên địa sẽ ở đó sao? Trong nháy mắt, đỏ đậm ánh lửa cuồng thiêu so với đập mà đến sóng biển còn cao hơn. Cái gì? Cự sa kinh ngạc nhìn, so với ngàn trượng sóng biển còn cao hơn hỏa diễm, hơn nữa còn là đỏ như máu sắc. Trong lòng liền nguội nửa đoạn, đó là huyết long nhất tộc hỏa diễm. Ầm chi. Hỏa diễm va vào nước biển, phát sinh thanh âm chói tai, tiếp theo ngàn trượng cao lãng trong nháy mắt biến mất, biến thành một đạo khí thể bay về phía không trung. Cự sa xem tới đây, xoay người liền chạy, ba con rực long đương nhiên là sẽ không để cho nó trở lại trong nước. Cút ngay, cự sa nói đã nghĩ trong nước chui vào. Ngươi. Ba con rực long còn muốn ngăn cản, lại phát hiện cự sa tốc độ nhanh hơn không ít, lẽ nào là nguy cơ thời điểm tốc độ cũng sẽ biến nhanh. Quân Mộ Khuyên nhìn cự sa cử động cười lạnh, một giọt trong suốt giọt nước mưa nhanh chóng rơi xuống mặt biển. Bách lý hải tầng, ngàn dặm đóng băng. Chỉ là một giọt nước, liền đem ngàn dặm mặt biển toàn bộ đóng băng lại, hải xà chi vương đô đóng băng ở trong nước. Tương tư chạm trên không trung, vỗ vỗ ngực. May là ta đi nhanh, nữ nhân này đóng băng cũng không kêu một tiếng, suýt chút nữa liền biến thành đóng băng tương tư. Tương tư lẩm bẩm nói rằng, nhìn trong nháy mắt đóng băng mặt biển, nàng vẫn cảm thấy kinh hãi. Này có thể hay không quá khuyết đại, cái kia một giọt đến cùng là cái gì? Ầm, cự sa mạnh mẽ đánh vào tầng băng bên trên. Đóng băng. Sao có thể có chuyện đó? Một đạo hồng ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở cử xa trước mặt. Cử xa hoàn toàn biến sắc, run rẩy nhìn Quân Mộ Khuyên đến. Kẻ nhân loại này thủy hỏa hai nguyên tố, hơn nữa đều rất lợi hại. Thật là đáng sợ một kẻ loài người. Mổ bụng phá phúc, không biết có thể hay không rất đau. Quân Mộ Khuyên cười nói. Cử xa một bước tiếp theo một bước lùi về sau, sợ hãi nhìn Quân Mộ Khuyên, ngươi đừng tới đây, ngươi nếu như lại đây, mặc dù hắn hiện tại ở ta trong bụng không chết, ta cũng lập tức bóp chết. A Phi dám như thế uy hiếp sư phụ ta, ngươi cũng quá khinh thường. Quân Mộ Khuyên đồ để đi nặng nề thanh âm vang lên. Cử xa trong mắt tràn đầy đều là hoảng sợ. Một đạo màu xanh lục phong nhận cú như thế mạnh mẽ đem nó cái bụng cắt ra. Hống cử xa muốn động, muốn giãy giụa, chỉ là xung quanh đóng băng, không biết lúc nào đem nó cũng đóng băng. Quân Chiến Thiên ướt sầm rề từ cử xa trong bụng bò ra ngoài, không khỏi có chút buồn nôn. Quân Mộ Khuyên nhìn chính hắn đi ra, trong mắt lóe ra một nụ cười, xem ra sau này nàng cũng không cần lại vì là Chiến Thiên lo lắng. Giao băng một đạo giao băng cắt ra không khí đi vào cử xa đầu, đan nguyên phá nát. Đi thôi. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, lúc này mới hướng về Hàn Ngạo Thần bên kia đi đến. Vâng, sư phụ. Quân Chiến Thiên lập tức theo sau. Sư phụ tuy rằng không nói gì, thế nhưng hắn có thể nhìn thấy sư phụ trong mắt ý cười. Trận chiến này, để vùng biển này hết thảy thủy tộc đều nhớ kỹ Quân Mộ Khuyên, đều biết Quân Mộ Khuyên danh tự này. Ngàn sắm đóng băng. Ai có thể làm được?